Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 198 tới chương 230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tô Vân cười cười, không để ý, chỉ cho là Vân Vận vừa mới tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt. Ta là Trương Tiểu Phàm, vị này là Tiểu Y Tiên. Tô Vân giới thiệu với Vân Vận. Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm. Ngươi là vị lục phẩm luyện dược sư, Trương Đại Sư. Vân Vận khẽ che môi, nhìn Tô Vân với vẻ không thể tin nổi. Chẳng trách lúc trước nàng cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, thì ra là vị Trương Đại Sư danh chấn Gia Mã Đế Quốc. Tô Vân gật gật đầu. Là ta. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận nhỉ. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Thân phận của nàng cũng không khó đoán. Trong Gia Mã Đế Quốc, nữ cường giả đấu hoàng thuộc tính phong, cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Ngưỡng mộ đã lâu, trước đây chưa từng được gặp Vân Tông Chủ. Tô Vân khách khí cười nói. Vân Vận vội vàng khoát tay. Trương Đại Sư nói đùa rồi, thân phận lục phẩm luyện dược sư còn cao hơn thân phận Tông Chủ Vân Lam Tông của ta nhiều. Sự thật đúng là như vậy, lục phẩm luyện dược sư ở Tây Bắc Đại Lục hiếm hoi biết bao, thân phận Tông Chủ Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc tuy không tầm thường, nhưng ra khỏi Gia Mã Đế Quốc thì gần như không có uy thế gì. Ăn cơm trước đi. Lát nữa ta sẽ giải quyết vấn đề trong cơ thể cho ngươi. Tô Vân động đũa, vừa cười vừa nói. Vân Vận cũng khẽ gật đầu, lòng cảm kích càng lớn, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa dâng lên. Vân Vận không khỏi sinh lòng tò mò với Tô Vân, luyện dược sư thường không nổi danh về sức chiến đấu. Nhưng vị Trương Đại Sư này thực lực lại mạnh đến mức có thể lấy tu vi đấu vương đối chiến ma thú cấp 6 tử tinh dược sư vương, điều này không khỏi khiến Vân Vận càng xem trọng hắn thêm một phần. Còn có muội muội của hắn, cũng rất mạnh. Thực lực thể hiện khi đó không hề thua kém mình lúc toàn thịnh, thậm chí còn hơn. Nói đến đây, trước kia cũng không có tin tức Trương Đại Sư lại có một vị muội muội như vậy. Vân Vận nhẹ nhàng nhai thức ăn ngon miệng, từ khi tu vi dần tăng cao, nàng đã rất lâu không ăn qua đồ ăn của người thường. Cảm giác bất ngờ không tệ. Ăn xong bữa cơm, Tiểu Y Tiên liền đi thu dọn bát đũa, Vân Vận vội vàng đứng dậy định giúp đỡ, nhưng Tiểu Y Tiên cười, nhẹ nhàng ấn vai Vân Vận để nàng ngồi xuống. Tô Vân thấy vậy, mặt cũng mang theo nụ cười. Vân Tông Chủ không cần khách khí, hơn nữa trong tông môn của Vân Tông Chủ, e rằng cũng chủ yếu là tu luyện thôi nhỉ, ha ha. Vân Vận nghe vậy, hai bên má ửng hồng. Bị Tô Vân nói như vậy, Vân Vận mới nhớ ra mình là người mười ngón không dính nước xuân, nếu đi qua đó, e rằng chỉ thêm vướng chân vướng tay. Mặt khác, ngươi cứ gọi thẳng ta là Vân Vận đi, xưng hô Vân Tông Chủ nghe xa cách quá. Vân Vận vén mái tóc xanh ra sau tai, nói. Nhưng câu này vừa nói ra, trong lòng Vân Vận liền thoáng chút hối hận. Như vậy hắn có nghĩ mình quá tùy tiện không? Trong lòng nàng thoáng vẻ thấp thỏm xen lẫn mong chờ. Tô Vân nghe vậy thì ngẩn ra, rồi cười gật đầu. Điều này hợp ý hắn, quan hệ hai người càng thân thiết, sau này hắn nhờ Vân Vận tìm đến sinh tử môn, khả năng cũng sẽ lớn hơn. Vân Vận. Tiểu Phàm. Trong lòng Vân Vận thoáng tia vui sướng và phấn khởi, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này với một nam tử. Sau đó Tô Vân lại nhắc đến vết thương trong người nàng. Vân Vận. Về vết thương của ngươi, không biết ngươi có dự định gì? Tô Vân hỏi. Vân Vận do dự một lúc rồi nói, không biết Tiểu Phàm có biện pháp nào tốt không? Vết thương ngoài không vội, chỉ là nội thương cùng phong ấn chồng chất, e rằng chỉ dựa vào mình ta, trong thời gian ngắn khó mà lành được. Tô Vân tỏ vẻ đồng ý, điều này đúng là sự thật, tình hình của Vân Vận hôm nay còn tệ hơn trong nguyên tác rất nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng khó giải quyết. Mấu chốt chính là lần này Vân Vận bị nội thương rất nặng. Tử tinh phong ấn đã khóa chặt đấu khí của Vân Vận, khiến nàng không thể vận chuyển đấu khí để luyện hóa các loại thuốc trị thương cao cấp. Còn nếu xông phá phong ấn trước, sự dao động khổng lồ đó tất sẽ dẫn động nội thương của Vân Vận, khiến vết thương nặng thêm. Trong tình thế lưỡng nan, biện pháp an toàn nhất là sử dụng các loại thuốc trị thương cấp thấp, dược lực ôn hòa yếu ớt, không cần cố ý dùng đấu khí luyện hóa, cơ thể Vân Vận cũng có thể hấp thu. Dược lực của đan dược cao cấp quá mạnh, nếu không có đấu khí dẫn dắt, không những không có hiệu quả trị liệu mà còn có thể gây tác dụng ngược. Dù sao đan dược không phải là sinh mệnh linh dịch, thứ chỉ có sinh mệnh lực thuần túy và hiệu quả trị liệu. Đương nhiên phương pháp này khá chậm, theo Tô Vân ước tính, e rằng phải mất 2-3 tháng. Nhưng cũng xem như không tệ, nếu không dùng đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào sức tự lành của Vân Vận, cũng phải mất nửa năm đến một năm. Không có đấu khí phụ trợ, hoặc sử dụng đan dược, nội thương quả thực không dễ trị liệu. Tô Vân đem tình hình cẩn thận phân tích cho Vân Vận nghe. Vân Vận nhíu mày, không nhịn được hỏi, Tiểu Phàm. Còn có biện pháp nào khác không? Không phải nàng không vội, với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, nàng không thể rời tông môn quá lâu. Lão sư bây giờ đang bế tử quan, nàng là chiến lực đấu hoàng duy nhất của Vân Lam Tông. Nàng lâu ngày không về, khó đảm bảo các thế lực khác sẽ không nảy sinh ý đồ. Nhất là hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, hai bên không ưa nhau không phải ngày một ngày hai. Nàng tuy không có ác cảm gì với hoàng thất, trong thời gian làm tông chủ cũng cố gắng không gây xung đột với họ, nhưng nàng càng coi trọng tông môn đã dưỡng dục mình. Gia Hình Thiên là tu vi đấu hoàng đỉnh phong, nếu cả mình và lão sư đều không ở đây, lại thêm đại quân của đế quốc, Vân Lam Tông e rằng không phải là đối thủ. Trên gương mặt thanh tú sạch sẽ của Tô Vân thoáng nụ cười. Đương nhiên là có, ta ở đây có hai loại biện pháp. Nghe vậy, đôi mắt Vân Vận sáng lên, trong lòng thoáng vẻ mong chờ, đồng thời sự tự tin và nụ cười như gió xuân của thiếu niên khiến hảo cảm trong lòng nàng càng lớn. Thứ nhất, trên tay ta có một tờ đan phương, chính là lục phẩm đan dược phá ách đan. Loại đan dược này chuyên dùng để đối phó với phong ấn, ta có thể luyện chế nó ra, sau đó ngươi dùng xong, ta sẽ truyền dị hỏa vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi luyện hóa dược lực, phá vỡ phong ấn. Bằng vào sự khống chế tinh chuẩn của ta đối với hỏa diễm và đấu khí, trong quá trình này sẽ không động đến nội thương của ngươi. Thứ hai, là ta vì ngươi luyện chế một ít đan dược trị liệu nội thương, sau đó cũng làm theo cách tương tự, giúp ngươi hòa tan dược lực. Đợi ngươi khỏi hẳn vết thương, tự nhiên có thể tự mình phá vỡ tử tinh phong ấn trong cơ thể. Tô Vân thẳng thắn nói, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Vân Vận trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dị hỏa. Tiểu Phàm, ngươi còn sở hữu dị hỏa. Tô Vân cười gật đầu, tay phải duỗi ra phía trước, một ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay dâng lên, ngọn lửa kinh khủng khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng vọt. Vân Vận nhìn Tô Vân, trong mắt ánh lên những sắc thái khác lạ. Dị hỏa trân quý và hiếm hoi biết bao, trên dị hỏa bản tổng cộng cũng chỉ có 23 loại. Dù cho giữa thiên địa có tồn tại một vài dị hỏa giống nhau, số lượng cũng tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Luyện dược sư sở hữu dị hỏa còn hiếm hơn lục phẩm luyện dược sư rất nhiều. Các trưởng lão danh dự của Vân Lam Tông các nàng, Đan Vương Cổ Hà, tâm nguyện cả đời chính là có được một loại dị hỏa, chỉ là tìm mãi không được, đến nay vẫn chưa có. Thế nào, ngươi định chọn phương pháp nào? Lời nói của Tô Vân kéo Vân Vận trở lại thực tại, nàng cẩn thận suy xét. Nguyên lý của hai phương pháp đều giống nhau. Khác biệt chỉ ở chỗ giải quyết phong ấn trước, hay giải quyết nội thương trước mà thôi. Nếu chọn chữa trị nội thương trước, thời gian sẽ cần lâu hơn một chút. Bởi vì việc chữa trị nội thương cần thời gian tương đối dài, hơn nữa sau khi nội thương khỏi, còn cần chính nàng xông phá phong ấn. Cứ như vậy, sẽ lại tốn thêm mấy ngày. Còn sử dụng phá ách đan kia, chỉ cần đan dược được luyện ra, sau đó luyện hóa dược lực, tu vi của mình sẽ khôi phục. Đến lúc đó, có đấu khí phụ trợ, việc hồi phục nội thương nói thế nào cũng sẽ nhanh hơn. Vân Vận trầm ngâm một lát, quyết định chọn phương pháp thứ nhất. Tình cảm của nàng đối với Vân Lam Tông rất sâu đậm, huống chi yên nhiên còn cần tử linh tinh để nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe nói Tiêu Viêm nhà họ Tiêu, thiên phú đã khôi phục, thậm chí còn cao hơn một bậc. Một thời gian trước đã tấn thăng đấu giả, với tốc độ này mà xem, nếu không có tử linh tinh tương trợ, đến hẹn ước 3 năm, yên nhiên e rằng thật sự không phải là đối thủ của Tiêu Viêm kia. Bây giờ cách hẹn ước 3 năm đó, cũng chỉ còn lại hơn một năm mà thôi. Khi tu vi chưa cao, dưới sự giúp đỡ của tài nguyên đầy đủ, biên độ đề thăng rất rõ ràng, có lẽ một hai tháng sẽ có tiến triển đáng kể. Nhất định phải mau chóng trở về. Nghĩ đến đây, lòng Vân Vận khẽ động, nhìn về phía Tô Vân. Tiểu Phàm, ta còn có một việc, muốn nhờ các ngươi. Ồ, ngươi cứ nói đi. Ta muốn các ngươi giúp ta, từ trong động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương, lấy một món bảo vật tên là Tử Linh Tinh. Vân Vận nói. Vân Vận đã hôn mê trước khi trận chiến của Tô Vân và Tiểu Y Tiên kết thúc, nên không biết Tô Vân đã giác Tử Tinh Dược Sư Vương. Ngươi nói cái này sao? Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một khối tinh thể màu tím, đặt lên bàn. Vân Vận thấy vậy, trợn to hai mắt. Tử Linh Tinh. Tiểu Phàm, chẳng lẽ Tô Vân gật đầu, không có ý định giấu giếm. Ngày đó sau khi chúng ta cứu ngươi, ta liền đánh chết Tử Tinh Dược Sư Vương, lục soát trong động phủ của nó, phát hiện ra vật này. Vân Vận lại một lần nữa kinh ngạc trước chiến lực của Tô Vân, bàn tay ngọc thon dài khẽ che môi. Theo nàng thấy, dù chiến lực của Tô Vân cường hoành, có thể đối kháng với Tử Tinh Dược Sư Vương, nhưng muốn chém giết nó thì không quá khả thi. Hơn nữa trước mắt Tô Vân trên người không có một chút thương thế nào, vậy chiến lực của hắn, e rằng không chỉ đơn giản là sơ giai đấu hoàng. Chiến lực thực sự của Tiểu Phàm, chắc hẳn hơn xa ta. Trong lòng Vân Vận lóe lên ý nghĩ này, cách nhìn về Tô Vân lại nâng cao thêm một bậc. Ngươi muốn thứ này? Tô Vân hỏi. Vân Vận nghe vậy gật đầu. Ta có thể dùng bảo bối khác để trao đổi với ngươi. Nói đến, thù lao chữa trị cho ta, ta còn chưa trả đâu. Tô Vân thu Tử Linh Tinh lại vào không gian hệ thống. Việc này không vội, Trước tiên chữa trị vết thương trên người ngươi xong đã rồi nói sau. Làm phiền ngươi rồi. Ngày hôm sau, Tô Vân luyện chế thành công phá ách đan, gọi Vân Vận vào phòng. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra phá ách đan giao cho Vân Vận. Đợi ngươi nuốt phá ách đan vào, liền lập tức duỗi hai tay ra, ta sẽ đối chưởng với ngươi, đưa dị hỏa vào cơ thể ngươi, giúp ngươi luyện hóa dược lực. Được. Toàn bộ quá trình này không cần phải cởi y phục gì cả, dù sao cũng là luyện hóa dược lực bên trong cơ thể. Đương nhiên, như loại độc đan chi pháp của tiểu y tiên, thì vẫn phải trần truồng, dù sao cũng phải dùng dị hỏa bao trùm toàn thân. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vân lóe lên một ý niệm. Độc đan chi pháp ngoài việc có thể để chủ nhân khống chế ách nan độc thể, còn có thể kích phát thêm tiềm lực của nó. Trong dòng thời gian nguyên bản, tiểu y tiên chính là thông qua độc đan chi pháp, từ đấu tông nhảy vọt trở thành cường giả đấu tôn. Thứ này không thể từ bỏ được. Hơn nữa bồ đề hóa thể tiên kia, còn liên quan đến đại cơ duyên ở Trung Châu tương lai, bồ đề cổ thụ, cũng nhất định phải đoạt vào tay. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân thu lại tâm thần. Hai người chuẩn bị một chút, Vân Vận nút phá ách đan, lập tức duỗi hai tay. Tô Vân cũng làm như vậy, hai người hai chưởng đối nhau. Trong lòng Vân Vận nổi lên một tia gợn sóng. Đúng vậy, dù chỉ là bàn tay đối nhau, cũng làm Vân Vận hơi phân tâm. Với thân phận và thực lực của nàng, đã không biết bao nhiêu năm không có tiếp xúc tay chân với nam nhân. Trong tình huống như vậy, trái tim nàng chưa từng bị ai lay động, làm sao có thể giữ được bình tĩnh. Huống chi, Tô Vân trước mắt còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Một luồng lửa nóng bỏng từ kinh mạch lòng bàn tay truyền tới, để Vân Vận hơi định thần lại, thu hồi tâm tư. Ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể Tô Vân truyền vào cơ thể Vân Vận, nhanh chóng bao trùm dược lực khổng lồ của phá ách đan, dần dần luyện hóa. Trong quá trình này, cơ thể Vân Vận khó tránh khỏi bắt đầu nóng lên, chốc lát sau, mồ hôi đầm đìa, y phục dán vào cơ thể, thân thể mềm mại lồi lõm linh lung hiện ra, tựa như một bức tranh mỹ nhân xuất dục đầy quyến rũ. Phối hợp với khí chất duyên dáng sang trọng đó, dưới sự tương phản cực độ, khiến người ta không khỏi miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới một hồi nóng rực. Lực chú ý của Tô Vân hoàn toàn tập trung vào trong cơ thể Vân Vận. Bên trong cơ thể con người yếu ớt biết bao, một khi có ngoại lực tiến vào, chỉ cần mất khống chế, sẽ trọng thương thậm chí chết thảm, cường giả đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Huống chi, trong cơ thể Vân Vận, còn là dị hỏa mà Tô Vân rót vào. Sau một lúc, dược lực của phá ách đan trong cơ thể Vân Vận đã hoàn toàn được luyện hóa, một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng từ trong cơ thể nàng hiện lên. Tô Vân rút thanh liên địa tâm hỏa ra khỏi cơ thể Vân Vận, hai người đồng thời mở mắt. Tô Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày nhướng lên một chút. Đường cong tuyệt diệu của Vân Vận hiện ra trước mặt Tô Vân, phảng phất như đang câu dẫn hắn tìm tòi vào nơi sâu thẳm. Mà Vân Vận cảm nhận được khí tức trong người, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Nàng nhìn về phía Tô Vân, vừa định nói lời cảm tạ, đã thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, trong lòng sững sờ, chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng nhìn lại bản thân. Tráng chiều đỏ ửng thoáng qua trên mặt Vân Vận, tình huống này khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Tô Vân thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Tiểu y tiên canh giữ ở cửa, thấy Tô Vân đi ra, không khỏi hỏi, thành công rồi. Tô Vân gật đầu. Ta đi tránh mặt một chút, ngươi dẫn nàng đi tắm đi. Sau đó Tô Vân lập tức rời đi. Trên mặt tiểu y tiên thoáng một tia hồ nghi, mang theo thắc mắc đi vào phòng, cũng nhìn thấy bộ dạng của Vân Vận, nàng phồng má, nhưng cũng không nói gì. Chuyện này không thể tránh được, không trách được Tô Vân. Tiểu y tiên đi lên, đến trước mặt Vân Vận, kéo tay nàng, ôn hòa nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng tắm. Làm phiền ngươi rồi. Vẻ ửng đỏ trên mặt Vân Vận chưa tan, đi theo tiểu y tiên đến phòng tắm. Lần này, thật sự là mất mặt quá rồi. Một lúc sau, Vân Vận từ trong phòng tắm đi ra. Tô Vân và tiểu y tiên đang cùng nhau đợi trong phòng khách. Vân Vận lúc này đã thay lại y phục của mình, một thân áo tố, khí chất đoan trang, ung dung hoa lệ toát ra không sót một nét. Tiểu phàm, tiên nhi cô nương, lần này đa tạ các ngươi. Vân Vận lần nữa nói lời cảm ơn. Mấy người khách sáo một hồi, Vân Vận lại nói, tiểu phàm, tử linh tinh kia Tô Vân nghe vậy, liền từ không gian hệ thống lấy tử linh tinh ra. Thứ này tuy hiếm thấy, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng lớn, Tô Vân đưa tử linh tinh cho Vân Vận. Vân Vận nhận lấy, nhìn tử linh tinh trên tay, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiểu phàm, không biết ngươi muốn thù lao gì? Vân Vận nhìn Tô Vân, ánh mắt có chút né tránh. Tô Vân do dự một hồi rồi nói, trên người ngươi có ma hạch không? Cái gì cũng không cần thì cũng không hay, hắn và Vân Vận quan hệ cũng chưa tốt đến mức đó. Vân Vận nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra hai cái ma hạch cấp 5. Trên tay ta cũng chỉ có những thứ này. Chỉ là hai cái ma hạch cấp 5, không đủ để trả hết ân tình lần này. Tô Vân nhận lấy hai cái ma hạch cấp 5. Không sao đâu. Vân Vận nghiêm túc nhìn về phía Tô Vân. Không, nếu sau này ngươi cần giúp đỡ, cứ đến Vân Lam Tông tìm ta. Muốn chính là câu này của ngươi, Tô Vân trong lòng thoáng nụ cười, chắp tay nói, được. Vân Vận lúc này mới lộ ra nụ cười, không nói đến ân cứu mạng, cho dù là giá trị của phá ách đan kia, cũng không thể chỉ đáng giá hai cái ma hạch cấp 5. Chuyện ở đây đã xong, ta xin về trước. Vân Vận cáo biệt hai người. Nàng cũng không định dưỡng tốt nội thương rồi mới đi, sau khi đấu khí khôi phục, nàng cũng có thể sử dụng nạp giới, với tư cách là cường giả đấu hoàng, đan dược trị liệu nội thương tự nhiên có chuẩn bị sẵn, không cần phiền đến Tô Vân nữa. Tô Vân gật đầu, không giữ lại. Sau đó Vân Vận rời khỏi căn nhà, đấu khí hóa cánh, bay lên trời cao, chỉ là giữa đường, nàng quay đầu nhìn lại một lần căn nhà không mấy nổi bật kia, trong mắt tràn đầy phức tạp. Trong phòng tắm, cuộc đối thoại của nàng và Tiểu Y Tiên vẫn còn rõ mồn một. Tiên Nhi cô nương, ca ca của ngươi có người thương chưa? Ta là cô nhi được ca ca thu nhận từ nhỏ. Ngươi, các ngươi không phải huynh muội ruột. Đúng vậy. Sau khi Vân Vận rời đi, Tiểu Y Tiên lập tức nhào tới, chặn lấy môi Tô Vân, điên cuồng gặm cắn. Một lúc sau, hai người tách ra, Tiểu Y Tiên không nói lời nào kéo tay Tô Vân, đi tới phòng tắm. Tô Vân mặc nàng kéo đi. Lúc này, vẫn nên thuận theo ý nàng thì hơn, đợi nàng phát tiết xong, mọi chuyện cũng sẽ qua. Vào lúc bạn gái tâm trạng không tốt mà còn giảng đạo lý với nàng, dù hắn chưa từng yêu đương, cũng biết hành vi này không nên làm. Tiểu Y Tiên xả đầy nước vào bồn tắm lớn, sau đó kéo Tô Vân vào, mình cũng đi vào. Y phục của hai người nhanh chóng bị ướt, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên không đầy đặn bằng Vân Vận, nhưng cũng lồi lõm tinh tế, giống như một trái cây còn non. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hắn hiểu, cảm giác ghen tuông này không thể kìm nén, không thể khống chế. Trừ khi Tiểu Y Tiên không thích hắn. Ngươi bảo bạn gái mình khống chế cảm xúc, không được ghen. Nói ra lời như vậy, chính là ngươi có bệnh, giống như bạn gái ngươi đêm không về ngủ, sáng sớm trở về lại bảo ngươi đừng nhiều chuyện, thật là vớ vẩn. Hai người cứ thế ở trong nước rất lâu, rất lâu. Sự khó chịu nồng nặc trong lòng Tiểu Y Tiên cũng dần tan đi. Áo xanh mỏng như tơ lụa, lại bị ướt sũng, dán chặt vào thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, y phục dần trở nên trong suốt, khiến người ta có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh bên trong. Mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên đỏ lên, lại đang tác quái. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nũng nịu. Hư quá. Âm thanh yếu ớt bất lực, tựa như mèo con đang làm nũng. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên trong lòng, nâng cầm nàng lên, nhẹ nhàng vén mái tóc đã ướt sũng ra sau tai nàng. Gương mặt Tiểu Y Tiên tràn đầy vẻ ngượng ngùng, dòng nước không ngừng chảy trên người nàng, xuyên qua y phục kích thích cơ thể nàng. Tim Tiểu Y Tiên dần đập nhanh hơn. Tiên Nhi, lần này chúng ta cứ ở trong nước thế này, ngươi mặc y phục giúp ta có được không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, ở trong lòng Tô Vân ngọ ngoại, vẻ ngượng ngùng trên mặt không thể che giấu. Được thôi nghe vậy, Tô Vân mừng rỡ, chợt lại có chút tham lam nói tiếp, ăn hết, có được không? Tiểu Y Tiên trực tiếp dìm đầu xuống nước, phát ra tiếng ùng ục, bong bóng không ngừng nổi lên mặt nước. Dưới sự mè nheo của Tô Vân, cuối cùng Tiểu Y Tiên cũng đồng ý buổi tối. Cổ họng Tiểu Y Tiên có chút khó chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ đau đớn. Tô Vân nhìn bộ dạng của Tiểu Y Tiên, trong lòng hiện lên vẻ áy náy. Tiên Nhi, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi. Tiểu Y Tiên ho nhẹ một tiếng, rút vào lòng Tô Vân. Có kinh nghiệm thêm vài lần là được, không sao đâu. Tô Vân lại vì Tiểu Y Tiên, chuyên môn luyện chế một ít dược dịch cho nàng uống, lúc này mới khiến Tiểu Y Tiên đỡ hơn nhiều. Lại hai tháng trôi qua, Tô Vân và Tiểu Y Tiên không còn ở trong nhà, mà đang ở trong một sơn cốc. Năng lượng thiên địa ở đây ngược lại khá nồng đậm, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu mọc ở đây. Tô Vân tỉ mỉ quan sát, trong lòng thoáng hiểu ra. Đây có lẽ chính là sơn cốc xuất hiện trong nguyên tác, trong dòng thời gian nguyên bản, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên chính là ở đây được mở ra. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đối với sơn cốc này có một sự yêu thích đặc biệt. Ở đây rất thích hợp để ẩn cư đó. Tiểu Y Tiên cười khanh khách nói với Tô Vân. Tô Vân gật đầu, đúng là như vậy, hoàn cảnh và không khí ở đây rất tốt, có chút yên tĩnh. Đương nhiên, phải có đủ thực lực. Dù sao nơi này cũng nằm trong ma thú sơn mạch, vạn nhất có ma thú nào phát hiện ra đây, thực lực không đủ, e rằng sẽ bỏ mạng tại đây. Bỗng nhiên lòng Tô Vân khẽ động, linh hồn ba động toàn thân tuôn ra. Cơ hội. Tô Vân trong lòng vui như điên, là cơ hội đột phá. Cuối cùng hắn cũng nhận được đãi ngộ của nhân vật chính rồi sao? Linh hồn lực của hắn, kể từ khi dùng thất huyễn thanh linh tiên, đã đạt đến cảnh giới phàm cảnh viên mãn. Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, dù có hồn quyết trợ giúp, linh hồn lực của hắn vẫn kẹt ở đây, không có chút tiến triển nào. Đương nhiên, những năm này, không ngừng hấp thu linh khí, linh hồn của hắn cũng tràn đầy linh tính, chỉ là chậm chạp không bước ra được bước đó, đạt đến linh cảnh. Mà bây giờ, cơ hội này xuất hiện, linh cảnh của hắn e rằng có hy vọng rồi. Tiên nhi, hộ pháp cho ta. Tô Vân trịnh trọng nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên sững sờ, sau đó thần sắc nghiêm túc lại. Được. Tô Vân ngồi khoanh chân tại chỗ, vận chuyển hồn quyết. Linh hồn lực lập tức trở nên sống động. Tô Vân cảm giác rõ ràng, linh tính của đất trời nơi đây vô cùng dồi dào, từng luồng linh khí phiêu đãng trên không trung. Tô Vân trong lòng hiện lên một niềm vui mừng khôn xiết. Thực sự là trời cũng giúp ta. Sơn cốc này thật đúng là một bảo địa. Nếu có thêm tiên phẩm dược thảo gì đó thì càng hoàn mỹ. Tô Vân vận chuyển hồn quyết, linh hồn không ngừng bắt giữ linh khí, tiến hành luyện hóa, một lúc sau, một luồng linh hồn ba động cường hoành bao phủ ra ngoài. Tại một nơi trong ma thú sơn mạch, Tiêu Viêm đang ở một thác nước, theo chỉ đạo của Dược lão, vung vẩy huyền trọng xích, không ngừng rèn luyện. Dược lão nhìn Tiêu Viêm khổ luyện, trên gương mặt hư ảo thoáng vẻ vui mừng. Tiểu tử này tuy bây giờ mới tu vi đấu giả, nhưng linh hồn lực cường hãn, thiên phú cũng không tệ, tương lai có hy vọng. Bỗng nhiên, Dược lão biến sắc, bay lên trời, nhìn về một hướng, đó chính là sơn cốc của Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Linh hồn lực linh cảnh. Dược lão thần sắc ngưng trọng, trong đầu hiện lên thiếu niên đã chiến đấu với Tử Tinh Dược Sư Vương lúc trước. Hơn phân nửa là hắn. Với nhãn lực của lão, không khó để nhận ra, luồng linh hồn ba động này chính là do chủ nhân tự động phát ra khi đột phá linh cảnh linh hồn. Ở Tây Bắc đại lục này, ngay cả thất phẩm luyện dược sư cũng rất ít, huống chi là linh hồn lực phàm cảnh viên mãn, lại còn trùng hợp như vậy, đột phá linh cảnh ngay hôm nay. Chỉ là, ma thú sơn mạch này e rằng không thể ở lại được nữa. Linh hồn lực của thiếu niên kia đã đột phá đến linh cảnh, với cường độ linh hồn đó, trong một phạm vi nhất định, chỉ cần sơ sẩy một chút, e rằng lão sẽ bị cảm ứng được. Dược lão lắc đầu, nói với Tiêu Viêm ở bên kia, Tiểu Viêm tử, không cần luyện nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức rời khỏi ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm dừng rèn luyện, đặt huyền trọng xích xuống, nhìn Dược lão có chút nghi hoặc. Sao vậy, lão sư? Ai, ngươi cứ thu dọn đồ đạc trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Dược lão phất tay, trong lòng không khỏi so sánh Tiêu Viêm với thiếu niên kia. Đột nhiên cảm thấy, tư chất của Tiêu Viêm cũng chẳng có gì đặc biệt. Tô Vân từ từ mở mắt, linh hồn lực thấu thể tuôn ra, nhắm vào đám mây trắng lững lờ trên bầu trời, tâm niệm khẽ động. Đám mây trắng không hề có dấu hiệu nào liền vỡ ra, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang điều khiển trong bóng tối. Linh hồn lực linh cảnh, dù chỉ sử dụng linh hồn lực, cũng đã có thể đối kháng với cường giả đấu hoàng. Tô Vân trên mặt thoáng nụ cười. Hắn bây giờ chỉ có tu vi lục tinh đấu vương, nếu linh hồn lực của hắn còn dừng ở cấp độ phàm cảnh viên mãn, e rằng hắn phải nâng cao tu vi đến đấu vương đỉnh phong, như vậy phối hợp với địa giai công pháp, mới có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Đây còn là dưới sự giúp đỡ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu không có dị hỏa trợ giúp, e rằng phải giống như luyện dược sư bình thường, nâng cao tu vi đấu khí đến cấp độ đấu hoàng mới có thể luyện chế. Mà bây giờ thì khác rồi, có linh hồn lực linh cảnh, với tu vi hiện tại của hắn, đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Linh hồn lực cường hoành đến một mức độ nhất định, thậm chí không cần tu vi đấu khí cũng có thể luyện chế đan dược. Chẳng phải Dược lão với linh hồn lực ở cấp độ linh cảnh viên mãn, đã có thể trong tình trạng chỉ có linh hồn thể mà luyện chế lục phẩm đan dược đó sao? Đương nhiên, Cốc Linh Lãnh Hỏa cũng có công lao không nhỏ. Linh hồn lực đến linh cảnh, cũng có nghĩa là hắn đã có vé bước vào cảnh giới bát phẩm luyện dược sư. Thu hoạch lần này, không thể nói là không lớn. Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân trên mặt thoáng nụ cười, tò mò hỏi, chuyện gì vậy, vui thế, nói cho ta nghe với, ta cũng vui lây. Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm nói, ta lại mạnh hơn rồi. Mạnh hơn. Không cảm nhận được. Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc, thiên phú linh hồn lực của nàng không được tốt lắm, dù tu luyện hồn quyết, bây giờ linh hồn lực cũng chỉ loanh quanh ở phàm cảnh trung kỳ. Cho nên cũng không cảm nhận được sự thay đổi linh hồn lực của Tô Vân. Tô Vân giải thích một phen cho Tiểu Y Tiên, nàng mới hiểu ra. Ca ca thật lợi hại. Hừ hừ, ta còn lợi hại hơn nữa, buổi tối cho ngươi xem. Lại hai tháng trôi qua, Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở lại đế đô. Ở Ô Thản Thành đợi 4 tháng, dù không trong trạng thái tu luyện khắc khổ cường độ cao, tu vi của hắn vẫn đột phá vào 3 ngày trước, đạt đến cấp độ thất tinh đấu vương. Còn Tiểu Y Tiên, nhờ vào ách nan độc thể, dù tốc độ tu luyện cũng bị ảnh hưởng, cũng đã đạt đến thất tinh đấu vương đỉnh phong, nhiều nhất 7 ngày nữa sẽ đột phá đến bát tinh đấu vương, hoàn toàn vượt qua hắn. Hai người đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trở lại nơi ở, Tô Vân cho người gọi Nhã Phi đến. Trương đại sư. Trên gương mặt vũ mị của Nhã Phi thoáng vẻ cung kính. Tô Vân thần sắc bình thản gật đầu. Hải lão trong khoảng thời gian này, có xuất quan không? Nhã Phi lắc đầu, nói, không có. Đằng Sơn đại trưởng lão trong khoảng thời gian này đều canh giữ ở nơi Hải lão bế quan. Chỉ là 4 tháng nay, không có tin tức gì. Tô Vân không bất ngờ, 4 tháng, với nội tình của Hải Ba Đông mà nói, vẫn còn hơi thiếu, nhưng cũng không cần quá lâu, e rằng cũng trong 1-2 tháng tới. Tô Vân lại vẽ cho Nhã Phi một chiếc bánh vẽ, rồi định để nàng lui xuống. Một bên, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang kéo tay nhau, nói thầm. Tô Vân khẽ cảm ứng khí tức của Thanh Lân. 4 tháng, cửu tinh đấu giả. Tô Vân chân mày giật giật, mấy cái thể chất đặc thù này, đơn giản là không nói lý. Tô Vân thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía Nhã Phi, phất tay. Lui xuống đi. Trương Đại Sư, Nhã Phi còn có một việc muốn báo cáo với ngài. Tô Vân trên mặt sững sờ. Nói đi. Là chuyện liên quan đến Thanh Lân tiểu thư. Một tháng trước, Mặc Thừa, đại trưởng lão Mặc gia ở Diêm Thành, vì có giao dịch thương mại với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, đã đến gia tộc một chuyến. Căn cứ lời của Cùng Đường trưởng lão trông nom Thanh Lân tiểu thư, người này trong gia tộc đã nhìn thấy Thanh Lân tiểu thư, hơn nữa ánh mắt rất không đúng, dường như không có ý tốt. Tô Vân nghe đến Mặc Thừa của Diêm Thành, chân mày đã nhíu chặt lại. Mặc Thừa này, chính là kẻ trong dòng thời gian nguyên bản đã bắt được Thanh Lân, và muốn cấy ghép Bích Xà Tam Hoa Đồng, một tên đấu linh. Trông nom trưởng lão Cùng Đường. Là thế này, trong khoảng thời gian này, Thanh Lân tiểu thư có lúc muốn ra đế đô dạo chơi, chúng tôi liền điều động Cùng Đường trưởng lão chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Chuyện này, chúng tôi đã có trưng cầu ý kiến của Thanh Lân tiểu thư. Nhã Phi nói. Làm việc ngược lại rất chu đáo. Tô Vân thầm gật đầu. Chuyện Thanh Lân có Medusa bảo vệ, hắn chưa nói với người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn Ngô Thiên Lang, trong khoảng thời gian này cũng đã tạm biệt hắn, định đi dạo một vòng khắp Gia Mã đế quốc, tính thời gian, cũng gần về rồi. Thanh Lân ra ngoài. Nhã Phi sắp xếp người bảo vệ rất bình thường. Dù sao bây giờ thực lực bề ngoài của Thanh Lân cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Cho người gọi Cùng Đường trưởng lão tới. Tô Vân phân phó với Nhã Phi. Biết ngài trở về, ta đã cho người gọi Cùng Đường trưởng lão tới rồi, bây giờ ông ấy đang đợi ở trong viện. Nhã Phi nói, đi ra cửa đến sân vườn, phất tay, một nam tử trung niên liền đi theo sau lưng Nhã Phi vào. Tô Vân nhìn Cùng Đường đi theo sau Nhã Phi, trong mắt thoáng tia kinh ngạc. Cùng Đường này ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xem ra cũng rất ổn. Địa vị của mình ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cao bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói, Thanh Lân là người của hắn, Nhã Phi chắc chắn vô cùng để tâm. Có thể được điều đến bên cạnh Thanh Lân, Cùng Đường này hẳn là được trọng dụng lắm. Cùng Đường đi đến trước mặt Tô Vân, thần sắc cung kính, lại có chút câu nệ. Trương Đại Sư, nói một chút tình hình lúc đó đi. Tô Vân nói với Cùng Đường. Vâng. Lúc đó, Thanh Lân tiểu thư mới từ đế đô trở về, dường như cảm nhận được cơ hội đột phá, liền khoanh chân ngồi xuống ở cửa, sau đó tiến hành đột phá. Khi Thanh Lân tiểu thư đột phá xong đứng dậy, Mặc Thừa kia vừa vặn đi tới, thấy được Thanh Lân tiểu thư. Ngay sau đó, thuộc hạ liền cảm thấy ánh mắt Mặc Thừa không đúng, trong mắt hắn mang theo vẻ nóng bỏng và tham lam, rõ ràng đã nảy sinh ý đồ xấu với Thanh Lân tiểu thư. Chỉ là lúc đó hắn không động thủ, rất nhanh đã đè nén tâm tư, rời khỏi gia tộc. Cùng Đường nói xong, Nhã Phi tiếp lời. Mặc Thừa kia đích xác có lòng dạ hiểm độc. Sau khi Cùng Đường trưởng lão báo cáo chuyện này cho ta, ta liền cho người lưu ý nhiều hơn. Có phát hiện, người của Mặc gia ở đế đô hoạt động quá mức tích cực, nhất là tại khu vực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Chỉ là Mặc gia có Vân Lam Tông chống lưng, ngài và Thái Thượng trưởng lão đều không có ở đây. Nhã Phi không dám tự quyết, chỉ có thể cho người cẩn thận một chút. Tô Vân híp mắt lại, hàn quang lóe lên. Mặc Thừa này đã tự tìm đường chết. Chuyện này ta biết rồi, tất cả lui xuống đi. Vâng. Sau khi Nhã Phi và Cùng Đường lui ra, Tô Vân vẫy tay với Thanh Lân và Tiểu Y Tiên. Hai cô gái thấy vậy liền đi tới. Chuyện vừa rồi các nàng cũng đã nghe ở một bên. Thanh Lân. Tô Vân biểu lộ ôn hòa, sờ lên cái đầu nhỏ của Thanh Lân. Công tử. Thanh Lân, công tử hỏi ngươi, lúc đó khi ngươi đối mặt với Mặc Thừa kia, có phải đã để lộ Bích Xà Tam Hoa Đồng không? Thanh Lân rụt rè gật đầu. Trong khoảng thời gian này Nhã Phi cũng có dặn dò nàng cố gắng không ra ngoài. Vâng. Xà hình ma thú bị ta khống chế, tu vi trong cơ thể chúng sẽ mỗi thời mỗi khắc truyền lại cho ta. Lúc đó tu vi của ta đạt đến điểm giới hạn, nên ta khoanh chân đột phá. Vì phải chủ động điều động sức mạnh của Medusa để đột phá, nên Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện ra, hẳn là đã bị người kia nhìn thấy. Thanh Lân nghĩ nghĩ rồi nói. Tô Vân gật đầu, biết rõ tình hình. Sau này cố gắng hết sức không để lộ Bích Xà Tam Hoa Đồng trước mặt người ngoài, biết không? Tô Vân dặn dò. Vâng, Thanh Lân biết rồi. Thanh Lân chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, nói. Sau đó Tô Vân để Tiểu Y Tiên dẫn Thanh Lân xuống chơi. Còn về mặt thừa của Mạc gia này, giải quyết cũng đơn giản. Người này chỉ có tu vi đấu linh, Nhã Phi có chút e ngại, cũng chỉ vì hắn có quan hệ với đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông. Khiến Nhã Phi cho rằng Mạc gia có Vân Lam Tông đứng sau lưng. Thực ra hoàn toàn không phải vậy, chỉ là Mạc thừa tặng cho Vân Lăng một ít lễ vật, sau đó một hậu bối của Mạc gia bái nhập Vân Lam Tông mà thôi. Khiến cả Vân Lam Tông vì Mạc gia mà ra mặt ư, hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, với thực lực của hắn hôm nay, cũng sẽ không lo ngại một Vân Lam Tông cỏn con. Quan hệ giữa Vân Lam Tông và Mạc gia cũng không thân thiết như Nhã Phi tưởng tượng. Một Mạc thừa chết thì đã chết, cho dù là Vân Lăng, cũng chỉ tiếc nuối vì sau này mất đi một phần hiếu kính mà thôi. Vào thời điểm hẹn ước 3 năm, Vân Lăng đem chuyện Tiêu Viêm diệt Mạc gia ra nói, cũng chỉ là thiếu một cái cớ thích hợp mà thôi. Ngày hôm sau, Tô Vân lại gọi Nhã Phi tới. Mạc thừa kia bây giờ vẫn còn ở đế đô. Đúng vậy, người này sau khi đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta, liền không rời khỏi đế đô. Biết vị trí của hắn không? Biết, ảnh vệ vẫn luôn âm thầm theo dõi. Tô Vân gật đầu. Sau khi để Nhã Phi nói cho hắn biết vị trí, lại nói, ngươi đi tìm người của Hoàng Thất, nói cho họ biết Mạc gia ở Diêm Thành Bắc Bình Dân, trẻ con, thậm chí cả đấu giả có tu vi để làm thí nghiệm cấy ghép chi của ma thú. Đương nhiên, tay chân kín đáo một chút, đừng để Hoàng Thất biết là do gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta làm. Nhã Phi nghe vậy, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Thí nghiệm trên cơ thể người ở Gia Mã Đế Quốc là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Gia Mã Đế Quốc vẫn còn có chút trật tự và pháp luật, bình dân và nhi đồng chính là lực lượng dự bị cho quân đội. Hoàng Thất rất coi trọng phương diện này, trước kia Tô Vân là cô nhi mà lại có thể bình an vượt qua giai đoạn tân thủ nguy hiểm, chưa chắc không có yếu tố này trong đó. Tô Vân nói đến đây, trong mắt cũng thoáng vẻ chán ghét. Thí nghiệm trên cơ thể người, thứ này gần như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của chủ nghĩa nhân đạo, giống như bọn buôn người, đều đáng chết. Đi làm đi, còn về mặt thừa kia, ta sẽ đích thân ra tay xử lý. Nhã Phi đè nén sự kinh ngạc trong lòng, khom người nói, vâng. Sau khi Nhã Phi rời đi, Tô Vân đi ra ngoài, vận chuyển huyễn ảnh quyết, thân hình và khí tức toàn bộ thu liễm vào trong cơ thể, không lộ ra nửa phần. Sau đó đấu khí hóa cánh, bay về hướng Nhã Phi đã chỉ. Một lúc sau, Tô Vân đến một căn nhà. Mạc gia ở Diêm Thành là gia tộc hạng nhất, thế lực nếu đặt ở đế đô, ngoài tam đại gia tộc ra, cũng coi như có tiếng tăm. Mua bất động sản ở đế đô cũng rất bình thường. Tô Vân linh hồn lực thấu thể tuôn ra, cảm nhận khí tức bên trong. Đích xác có một đấu linh ở bên trong. Khí tức hỗn tạp không chịu nổi, mang theo một tia bạo ngược của ma thú. Mạc thừa này cũng là kẻ tàn nhẫn, dám kế ghép cả chi của ma thú lên người mình. Mạc thừa lúc này đang ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hướng đó là phương hướng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong mắt Mạc thừa lóe lên vẻ cuồng nhiệt và tham lam. Bích xà tam hoa đồng, hắn chuyên tâm kế ghép thân thể ma thú mấy chục năm, tình cờ biết được sự lợi hại của kỳ đồng đệ nhất thiên hạ này. Một tháng trước ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã gặp cô bé kia, đôi mắt có ký hiệu đồng tử đó, hắn liếc mắt một cái là nhận ra. Nếu hắn thành công bắt được cô bé đó, kế ghép bích xà tam hoa đồng, đấu vương thậm chí là đấu hoàng cũng trong tầm tay. Ngay lúc Mạc thừa đang mải mê tưởng tượng, Tô Vân bay đến cửa sổ nơi Mạc thừa đứng, nhìn bộ dạng dâm đảng của hắn, trên mặt thoáng một vòng lạnh ý, bây giờ hắn đang ở trạng thái ẩn thân, Mạc thừa này căn bản không biết tử kỳ của hắn đã đến. Huyễn ảnh quyết dùng để ám sát, hiệu quả quả thực rất tốt. Tô Vân lại dùng chức năng quét của hệ thống, xác định chắc chắn thân phận của hắn. Tay phải vươn ra, dùng lực đạo to lớn nắm lấy cổ Mạc thừa. Ực. Mạc thừa trợn to mắt, một cảm giác nghẹt thở truyền đến, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Mạc thừa giãy giụa, hai tay đặt lên cổ. Thật sự có một bàn tay. Mạc thừa hé miệng, muốn lên tiếng cầu cứu. Nhưng cổ bị Tô Vân siết chặt, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Tô Vân lạnh lùng hừ một tiếng, hơi tăng lực đạo. Cổ Mạc thừa vẹo sang một bên, chết. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một cái nạp giới cấp thấp, đặt thi thể Mạc thừa vào, sau đó rời đi. Sau này, Nhã Phi đem chuyện Mạc gia tiến hành thí nghiệm cấy ghép chi ma thú, mách cho Hoàng Thất. Việc này khiến Hoàng Thất nổi giận, sau khi điều tra ra, Mạc gia liền bị diệt tộc. Đương nhiên, những chuyện trên đều là về sau, sự việc cứ thế mà kết thúc. Lại hai tháng trôi qua. Một luồng khí tức khổng lồ kinh khủng từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dâng lên, bao phủ toàn bộ đế đô, thậm chí cả Vân Lam Tông bên cạnh đế đô, các cường giả nơi đó đều có cảm ứng. Trong hoàng cung, gia hình thiên bay lên trời, nhìn về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đôi nắm đấm già nua siết chặt, mặt đầy vẻ không thể tin. Luồng khí tức này là băng lão đầu. Đấu tông. Trong lòng gia hình thiên hiện lên vẻ lạc lõng sâu sắc. Tại Vân Lam Tông, Vân Vận nhìn về hướng luồng khí tức truyền đến, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang cấm địa của Vân Lam Tông, lão sư, ngài sẽ đột phá thành công chứ? Ha ha ha. Tiếng cười cùng tiếu quen thuộc vang vọng trên bầu trời gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thân hình Hải Ba Đông hiện lên trên không trung. Khí thế đấu tông cường hoành đó toát ra không sót một nét, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với lúc còn là đấu hoàng đỉnh phong. Gương mặt Hải Ba Đông tràn đầy vẻ vui mừng, không chút kiêng dè thể hiện sự cường đại của mình. Cảnh giới mà lão từng tha thiết ước mơ, cuối cùng đã đạt đến. Hải Ba Đông lơ lửng trên không, không cần thi triển đấu khí hóa cánh. Một lúc sau, Hải Ba Đông từ trên trời bay xuống, đến biệt thự của Tô Vân. Chúc mừng, Hải lão. Tô Vân trên mặt thoáng nụ cười, hướng Hải Ba Đông nói lời chúc mừng. Ha ha ha, Hải Ba Đông vẫn tiếp tục cười cùng tiếu. Khóe miệng Tô Vân giật một cái, nhưng cũng đã quen rồi. Sau đó Tô Vân gọi mọi người đến. Hai tháng này trôi qua, tu vi của Tô Vân không có đột phá thêm, chỉ tiến thêm một đoạn trên con đường thất tinh đấu vương. Còn Tiểu Y Tiên, đã từ thất tinh đấu vương đỉnh phong, đột phá đến cửu tinh đấu vương. Thanh Lân thì thành công đột phá đấu sư, bây giờ là tu vi nhị tinh đấu sư. Ngô Thiên Lang trong hai tháng này cũng đã trở về. Hai đấu tông, Tô Vân, Tiểu Y Tiên và cả Tử Nghiên thì đều có chiến lực cấp bậc đấu hoàng. Lại thêm Medusa bị Thanh Lân khống chế. Tổng cộng là hai đấu tông, cộng thêm bốn đấu hoàng. Đội hình như vậy có thể nói là vô cùng xa hoa. Tô Vân sau khi giao phó một chút, liền quyết định thời gian, ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau, mấy người cưỡi ri phin rời đế đô, hướng về Thiên Xà đế quốc. Thiên Xà đế quốc cách Gia Mã đế quốc một khoảng không nhỏ, không thể so với việc đến Hắc Giác vực. Dựa theo tốc độ của ri phin, họ e rằng cũng phải mất nửa tháng mới đến nơi. Người bình thường thậm chí vì không rõ đường đi, nếu phương hướng có chút chệch đi, e rằng còn lâu hơn. Đương nhiên, có Hải Ba Đông ở đây, tự nhiên không cần lo lắng. Lão già này đang đứng trên đầu ri phin, đầy hứng khởi nhìn tấm bản đồ trên tay. Chuyến đi này, Tô Vân để Thanh Lân thả Medusa ra khỏi không gian mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Dù sao nếu gặp phải sự kiện đột ngột, với thực lực của Thanh Lân bây giờ, có thể sẽ không phản ứng kịp, không thể thả Medusa ra để tăng thêm chiến lực. Mặc dù khả năng này cực thấp, nhưng với tính cách cẩn thận như chó già của Tô Vân, hắn vẫn để Thanh Lân làm vậy. Trên gương mặt quyến rũ động lòng người của Medusa thoáng một tia tuyệt vọng. Bích Xà Tam Hoa Đồng, đơn giản chính là khắc tinh tuyệt đối của loài rắn bọn họ. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thử đủ mọi cách để thoát khỏi sự ràng buộc của Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng không có chút tác dụng nào. Thậm chí tu vi trong cơ thể còn chậm rãi chuyển sang cho con nhóc đáng chết kia, bây giờ tu vi của nàng đã bắt đầu giảm sút, từ đấu hoàng đỉnh phong, hạ xuống bát tinh đấu hoàng. Trong lòng Medusa thoáng qua sự không cam lòng và sợ hãi. Thời gian trôi qua một tháng. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên, nghịch ngợm đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng. Bỗng nhiên, Tô Vân dường như cảm ứng được điều gì, nhìn về phía trước. Linh hồn lực của hắn bây giờ đã đột phá đến linh cảnh, cảm giác tăng thêm một bước, phía trước có hai luồng khí tức đấu hoàng đang lao thẳng về phía họ. Đề phòng. Có hai đấu hoàng đang hướng về phía chúng ta. Mấy người đều hơi tập trung tinh thần, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tự cho mình thực lực cao cường mà xem thường người khác, đó là hành động điển hình của nhân vật phụ. Hồi lâu sau, một người một rắn xuất hiện trước mặt họ. Tô Vân chân mày nhướng một chút, chức năng quét của hệ thống vừa mở, đã biết được thân phận của một người một rắn này. Lục Mang và Răng Trắng. Hai vị này là trưởng lão của Thiên Xà Phủ, trong nguyên tác cũng chính là họ đã đưa Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ. Một người một rắn và cả đoàn người lướt qua nhau. Tô Vân liếc mắt nhìn. Bí pháp của Thanh Lân quả thực không tệ, xem ra bây giờ, trừ khi đối mặt trực diện mà để lộ Bích Xà Tam Hoa Đồng, bằng không người khác căn bản không phát hiện được. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau đoàn người. Chờ đã. Mấy người trong lòng hơi sững lại, Hải Ba Đông càng là thân hình lóe lên, đến vị trí gần cuối lưng ri phin. Tô Vân và mấy người khác cũng xoay người lại. Người vừa lên tiếng chính là Răng Trắng. Lúc này nó đang một mặt thèm thuồng nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tô Vân tròng mắt hơi híp, hắn nhớ ra rồi. Bản thể của Răng Trắng này chính là Bát Dực Hắc Xà Hoàng, thực lực ngũ tinh đấu hoàng, trong nguyên tác cũng có miêu tả, gã này rất thèm muốn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chỉ là không ngờ, thả Medusa này ra ngoài, không giúp được gì thì thôi, lại còn gây phiền phức cho họ. Tô Vân lắc đầu, chuyện này cũng không có gì to tát, đuổi nó đi là được, vừa rồi hắn còn tưởng là Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân bị phát hiện, dọa hắn giật mình. Lục Ma nhìn bộ dạng dâm đảng của Răng Trắng, khẽ nhíu mày. Họ được phủ phái ra ngoài, phụ trách đi khắp Tây Bắc Đại Lục, thông qua bí bảo để cảm ứng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chứ không phải đến để tìm xà mỹ nữ. Hơn nữa mấy người này xem xét liền không đơn giản, trong đó hai người khí tức có chút thần bí, với thực lực đấu hoàng của nàng cũng nhìn không thấu, răng trắng này thật biết gây họa. Răng trắng nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong mắt tràn đầy dâm ý, Medusa, không ngờ ngươi cũng ở đây, đây không phải là đúng lúc sao, chúng ta vẫn rất có duyên nhỉ, hắc hắc. Răng trắng thân hình giật giật, muốn đến gần Griffin. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, không đáp lời. Nàng tuy bị con nhóc kia thả ra, nhưng sự khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với nàng vẫn còn đó. Quyền hành động không nằm trong tay nàng, muốn nói, cũng phải được Thanh Lân đồng ý, răng trắng. Lục Mang khẽ quát. Duỗi ra một tay giữ nó lại. Đây là con rắn dâm đãng tinh trùng lên não, căn bản không nhìn rõ tình thế. Hừ. Hải Ba Đông lạnh lùng hừ một tiếng, từ trên lưng Griffin bay lên. Lách mình đến trước mặt một người một rắn, lơ lửng trên không, khí thế đấu tông triển lộ không chút nghi ngờ, tay áo vung lên, đánh bay một người một rắn ra ngoài. Sắc mặt răng trắng đại biến, lập tức tỉnh táo lại, vẻ dâm đãng trong mắt tan biến. Lục Mang trong lòng chấn động dữ dội, sắc mặt tái xanh. Một người một rắn trên không trung gắng gượng ổn định thân hình. Không sử dụng đấu khí hóa cánh mà lơ lửng trên không, đây là cường giả đấu tông. Đá trúng thiết bản rồi. Lục Mang hung hăng lườm răng trắng một cái. Ánh mắt răng trắng né tránh, có chút chột dạ. Lục Mang hít sâu một hơi, hơi tiến lên, định thương lượng với Hải Ba Đông, vừa ngẩng đầu, con ngươi lại đột nhiên co rút lại. Trên lưng Griffin, cả nam tử chừng 30 tuổi bỗng nhiên biến mất. Mình đường đường là cường giả đấu hoàng, vậy mà hắn lại có thể biến mất ngay dưới mí mắt mình, thậm chí mình còn không có bất kỳ cảm ứng nào, chẳng lẽ cũng là cường giả đấu tông. Lục Mang kinh nghi bất định, lại một đạo khí thế đấu tông từ sau lưng mình và răng trắng dâng lên. Lục Mang đột nhiên quay lại nhìn, cả nam tử kia, đang lơ lửng trên không, hờ hững nhìn chằm chằm bọn họ. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Lục Mang. Hai cường giả đấu tông. Lần này đùa lớn thật rồi. Răng trắng cũng sắc mặt đại biến, toàn bộ thân rắn đều đang run rẩy. Tô Vân đã để Griffin không bay về phía trước nữa, dừng lại trên không. Tô Vân nhìn Lục Mang và răng trắng, trong lòng thoáng lạnh ý, ha ha, nếu song phương không xảy ra xung đột, hắn cũng đã để một người một rắn này rời đi, chỉ tại răng trắng này sắc tâm nổi lên, không biết điều. Bây giờ Thanh Lân cũng đã đột phá đấu sư, số lượng ma thú loài rắn mà Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể khống chế, lại được mở rộng thêm. Răng trắng này đến, ngược lại vừa đúng lúc. Còn về việc đắc tội Thiên Xà Phủ, ha ha, tay chân làm sạch sẽ, lại có ai biết là nhóm người mình làm. Hắn không muốn công khai đắc tội Thiên Xà Phủ thì đúng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là quả hồng mềm. Lục Mang trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhắm mắt thương lượng với Hải Ba Đông. Chào ngài, tôn kính cường giả đấu tông. Ta tên Lục Mang, là trưởng lão Thiên Xà Phủ, vị này là răng trắng. Không biết có thể nể mặt Thiên Xà Phủ, tha cho chúng tôi một con đường sống không? Hải Ba Đông chỉ lạnh lùng nhìn Lục Mang, không lên tiếng. Không có gì để nói, Hải Lão, Ngô Thống Lĩnh, động thủ. Giọng nói lạnh như băng của Tô Vân từ trên lưng Griffin vang lên, sát phạt quả quyết luôn là một trong những ưu điểm của hắn. Nghe vậy, Lục Mang và răng trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nháy mắt cảm thấy không lành. Chờ đã. Hai người chúng ta đều là trưởng lão Thiên Xà Phủ, nếu giết chúng tôi, hồn bài của chúng tôi ở Thiên Xà Phủ sẽ vỡ nát, Thiên Xà Phủ nhất định sẽ tìm mọi cách tìm ra các người để báo thù. Lục Mang quát lớn, vẫn muốn mượn danh Thiên Xà Phủ để đe dọa Tô Vân và mọi người. Giết! Nhớ giữ lại mạng cho con rắn kia. Tô Vân vẫn thờ ơ, giọng nói lạnh như băng vang lên. Hải Ba Đông và Ngô Thiên La nghe vậy, thân hình chớp động, đến bên cạnh hai người. Lục Mang và răng trắng thấy thương lượng không có kết quả, cắn răng, khí tức trên người nháy mắt bộc phát, thi nhau thi triển các loại đấu kỹ cường hoành, mưu toan chống cự. Hải Ba Đông lạnh lùng hừ một tiếng, thôi động hàng băng đấu khí đến cực hạn, bạo dũng tuôn ra. Năng lượng thiên địa lập tức bị thu nạp tới, không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, một chưởng bình thường không có gì lạ liền đập nát thế công của răng trắng, giản dị tự nhiên. Sắc mặt răng trắng âm trầm, trong lòng hiện lên sự hối hận sâu sắc. Chết tiệt, sớm biết trong đám bạn của Medusa lại có hai cường giả đấu tông, làm gì hắn cũng không dám mở miệng trêu chọc. Hàng băng kình. Hải Ba Đông bàn tay huy động, đánh ra mấy chưởng, từng đạo hàng băng kình lực đánh vào trong thân rắn của răng trắng. Hàng băng đấu khí kinh khủng lan tràn trong cơ thể răng trắng, kình lực qua lại giữa các kinh mạch của nó. Mồ hôi lạnh trên trán răng trắng chảy ròng, nó thôi động đấu khí, muốn đuổi hàng băng kình ra khỏi cơ thể. Chỉ là Hải Ba Đông bây giờ là cường giả đấu tông, thủ đoạn thi triển ra, làm sao một mũ tinh đấu hoàng như nó có thể giải quyết. Răng trắng kinh hãi phát hiện, đừng nói là khu trục những luồng hàng băng kình lực quỷ dị này, bây giờ đấu khí trong cơ thể nó vận chuyển chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đấu khí hóa cánh và những tiêu hao cơ bản này, một thân thực lực thậm chí không phát huy ra được ba thành. Tay phải của Hải Ba Đông bao phủ hàng băng đấu khí vươn ra, tóm lấy thân rắn của răng trắng, tay trái nắm quyền, hung hăng đấm vào người nó. A, tiếng gào thảm như heo bị chọc tiết vang lên, răng rắn trong tay Hải Ba Đông căn bản không chống đỡ nổi một chút nào. Từng quyền đấm vào người răng rắn, hàng băng đấu khí lại xâm nhiễm thêm, khiến nó vừa đau vừa lạnh. Mà ở bên kia, chiến trường của Ngô Thiên Lang và Lục Mang thì đơn giản hơn nhiều, vì Lục Mang không cần bắt sống, Ngô Thiên Lang trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một thanh trọng kiếm, chém vào người Lục Mang. Lục Mang miệng phun máu tươi, trực tiếp bị trọng thương. Ngô Thiên Lang lại vung trọng kiếm, hai chiêu liền đánh chết tươi Lục Mang. Đấu tông và đấu hoàng chính là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Dù Ngô Thiên Lang và Hải Ba Đông đều chỉ là nhất tinh đấu tông, nhưng giải quyết cường giả đấu hoàng vẫn nhẹ nhàng thoải mái, không có chút khó khăn nào. Ngô Thiên Lang lấy nạp giới của Lục Mang xuống, đưa cho Tô Vân. Tô Vân sau khi nhận lấy, linh hồn lực tuôn ra, xóa đi ấn ký linh hồn lưu lại trên nạp giới, thăm dò vào trong đó. Sau đó một khối thủy tinh xuất hiện trong tay Tô Vân. Tô Vân tròng mắt hơi híp, sử dụng chức năng quét của hệ thống, liền hiểu ra, thứ này chính là bí bảo mà Thiên Xà Phủ dùng để tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mà Hải Ba Đông cũng đã đánh răng rắn đến hôn mê, tóm lấy thân rắn của nó, đến trên lưng sư thiếu. Tô Vân thấy vậy liền thu mấy thứ lại, cất vào không gian hệ thống. Sau đó phất tay, để Thanh Lân tới. Hải lão, đẩy mí mắt của nó ra. Được. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức dùng bàn tay già nua đẩy mí mắt răng rắn ra, để lộ đôi mắt rắn. Thanh Lân, đến đây. Vâng. Thanh Lân gật đầu, Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện lên trong mắt. Lục quang chiếu vào mắt rắn của răng rắn, ngay sau đó, trên mắt rắn của nó cũng hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng tương tự. Tô Vân gật đầu, để Thanh Lân thu con rắn ngu xuẩn này vào không gian mắt. Thanh Lân, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ hấp thu tu vi của con bát dực hắc xà hoàng này. Tu vi của Medusa thì không cần hấp thu, biết không? Trong khoảng thời gian này, nàng còn có ích. Thanh Lân hiểu rồi. Thanh Lân khôn khéo gật đầu. Việc hấp thu tu vi của ma thú loài rắn cũng có thể chủ động khống chế, chỉ cần nàng không muốn, liền có thể tạm thời không hấp thu. Một bên Medusa nghe vậy, thở phào một hơi, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng không cần giảm xuống nữa. Nói không chừng, còn có thể tìm được cơ hội đào tẩu cũng không biết chừng. Tô Vân sờ lên cái đầu nhỏ của Thanh Lân. Chuyện tu vi của Medusa giảm xuống bát tinh đấu hoàng, hắn tự nhiên biết. Trong khoảng thời gian ở Thiên Xà Đế Quốc này, vẫn cần chiến lực của Medusa, tu vi của nàng tạm thời không cần giảm xuống thì tốt hơn. Về phần tại sao lúc ở Gia Mã Đế Quốc không để Thanh Lân hấp thu tu vi của Medusa, đó là vì không thể ngăn cản Thanh Lân tu luyện được. Bây giờ có răng trắng này, ngược lại vừa vặn có vật thay thế. Mà răng trắng này, coi như xong. Ngũ tinh đấu hoàng mà thôi, chiến lực thực sự của chính mình bây giờ đã không chỉ có vậy. Hơn nữa con rắn ngu xuẩn này trông như một con chó chết, chữa khỏi cho nó còn phải tốn ít đan dược, không đáng. Sau đó Tô Vân linh hồn lực linh cảnh thấu thể tuôn ra, đánh tan khí tức nơi đây, phòng ngừa có người của Thiên Xà Phủ truy tìm, tiếp đó cả đoàn người lại xuất phát, đi đến Thiên Xà Phủ. Nửa tháng sau, tại một nơi trong dãy ma thú sơn mạch của Thiên Xà Đế Quốc, một nhóm người đang tụ tập lại. Tiểu Y Tiên đang chăm chú nhìn món cánh rắn trong dược đỉnh của Tô Vân, vội vàng nhắc nhở, chỗ này, lửa nhỏ hơn một chút, như vậy cánh rắn sẽ không bị cháy. Tô Vân đang dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để nướng cánh rắn dưới sự chỉ dẫn của nàng. Còn cánh rắn này của con dì ư chính là của bác dịch Hắc Xà Hoàng, ai cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau, cánh rắn đã được nướng chín. Tiểu Y Tiên rắc lên một ít hương thảo và gia vị đặc chế, lập tức một mùi thịt nướng đậm đà lan tỏa, thơm nức mũi, khiến người ta thèm đến ứa nước miếng. Hải Ba Đông đứng bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt, tay nghề của nha đầu Tiểu Y Tiên này vẫn tốt như vậy. Được rồi, mọi người ăn đi. Tiểu Y Tiên rắc xong gia vị, cười nói với mọi người. Cả nhóm bắt đầu thưởng thức bữa tiệc bất ngờ này. Ngon quá đi mất. Tử Nghiên vừa mở cái miệng nhỏ sinh ra là gặm lấy gặm để một cách điên cuồng. Hàm răng nhỏ nhắn trông thì đáng yêu, nhưng độ sắc bén lại khiến người khác không dám coi thường. Ngược lại, Thanh Lân dù có dị hỏa nướng hộ cũng ăn khá chật vật. Medusa đứng một bên nhìn mà giật giật cả lông mày. Dùng dị hỏa để nướng cánh của ma thú cấp 6 làm thức ăn, đúng là điên rồ. Tô Vân gật gù, mùi vị quả thật không tệ. Hắn và Tiểu Y Tiên còn đút cho nhau ăn, ăn đến quên cả trời đất. Một lúc sau, mấy người đều đã ăn no uống đủ. Đi đường lâu như vậy, mọi người cũng mệt rồi, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại bắt đầu tìm dị hỏa. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ròng rã nửa tháng trời, đúng là có hơi mệt mỏi. Đương nhiên, Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang lại không cảm thấy gì. Đạt đến cảnh giới đấu tông, cơ thể đã bắt đầu có những biến đổi khác biệt rõ rệt so với người thường, nửa tháng rong ruổi chẳng thấm vào đâu. Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang thay phiên nhau gác đêm, cả cả đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra. Sau khi cả nhóm đã dưỡng đủ tinh thần, Hải Ba Đông lấy ra hai tấm bản đồ từ trong nạp giới. Một tấm ghi lại vị trí dị hỏa, tấm còn lại là bản đồ dãy ma thú sơn mạch của Thiên Xà Đế Quốc. Đi lối này. Hải Ba Đông cẩn thận so sánh, rồi mất một lúc để xác định vị trí của cả nhóm, sau đó gọi mọi người. Lãnh thổ Thiên Xà Đế Quốc khá rộng lớn, lớn hơn nhiều so với một đế quốc tầm trung như Gia Mã Đế Quốc. Dãy ma thú sơn mạch của nó cũng vậy. Cả nhóm mất khoảng một ngày mới đến được vị trí ước chừng. Chắc là quanh đây. Hải Ba Đông nói với Tô Vân. Tô Vân gật đầu, rồi nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, dùng bích xà tam hoa đồng khống chế hoàn toàn Medusa đi. Vâng. Thanh Lân gật đầu, vừa định thi triển bích xà tam hoa đồng thì Medusa vội vàng ngăn cản. Khoan đã, ta có thể giúp các ngươi, không cần khống chế ta. Thời gian qua, nàng luôn ở bên cạnh nhóm người này nên cũng đã hiểu mục đích chuyến đi của họ. Ồ, làm sao ta biết ngươi có thật lòng không? Giọng Tô Vân đầy vẻ nghi ngờ. Ta Medusa thoáng chút sợ hãi trong mắt, nghẹn lời không biết nói gì. Nhưng nàng thật sự không muốn quay lại trạng thái bị khống chế hoàn toàn, không còn chút ý thức nào nữa. Tô Vân ra hiệu cho Thanh Lân, hắn không thể yên tâm về Medusa. Thanh Lân gật đầu, bích xà tam hoa đồng lóe lên trong đôi mắt trong veo như nước của nàng. Không hai mắt Medusa trở nên vô hồn, bích xà tam hoa đồng hiện ra, vẻ mặt nàng lại trở nên đờ đẫn. Thanh Lân điều khiển Medusa lấy ra viêm dương thủy tinh cầu, truyền đấu khí vào để kích hoạt. Ngay sau đó, bộ phận trọng yếu của viêm dương thủy tinh cầu liền lóe lên ánh sáng. Tim Tô Vân đập thình thịch, vẻ mặt thoáng nét vui mừng như điên. Hắn đã vận hành liễm diễm quyết, theo lý mà nói, viêm dương thủy tinh cầu đang cảm ứng được một loại dị hỏa khác. Tô Vân nắm chặt nắm đấm. Thanh Lân, để nàng ta dẫn đường. Vâng. Thanh Lân lanh lợi gật đầu, mệnh lệnh từ ngón tay nàng truyền qua bích xà tam hoa đồng đến Medusa. Cả nhóm người đi theo Medusa xuyên qua dãy ma thú sơn mạch. Ánh sáng lóe lên trong viêm dương thủy tinh cầu vô cùng yếu ớt, dị hỏa chắc hẳn còn cách họ một khoảng không ngắn, nhưng Tô Vân không hề vội. Chỉ sợ không có một tia sáng nào, còn một khi đã có, thì dù tốn thêm chút thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy. Và cuộc tìm kiếm này, kéo dài đúng một tháng. Huyền băng long luyện. Huyền thiết kiếm trảm. Cả nhóm đang chiến đấu với một con ma thú cấp 7. Gào. Một tiếng hổ gầm vang lên. Loài người các ngươi, đáng chết. Móng vuốt hổ khổng lồ mang theo uy thế kinh hoàng vỗ xuống, cơn gió nó tạo ra thậm chí có thể khiến những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống. Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang cùng xông lên, chặn đứng đòn tấn công của con ma thú cấp 7. Vạn hoa băng kính. Huyết dương tráo. Hải Ba Đông vẻ mặt ngưng trọng, đấu khí tuôn trào, hàng băng đấu khí ngưng tụ thành một lớp băng khổng lồ chắn trước mặt cả nhóm. Ngô Thiên Lang cũng thi triển đấu kỹ phòng ngự của mình, một tấm khiên máu hình bán nguyệt hiện ra sau lớp băng. Các ngươi đi trước. Ta và Hải Lão sẽ chặn hậu. Tô Vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, dẫn Tiểu Y Tiên và những người khác nhanh chóng chạy xa. Một canh giờ sau, mấy người đến được một sơn động. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lòng có chút phiền muộn. Tiểu Y Tiên thu lại ách nan độc thể, mái tóc trắng trong suốt ống ả lại trở về màu đen nhánh xinh đẹp, ngồi bên cạnh Tô Vân. Vừa rồi bọn họ đã đụng độ con ma thú cấp 7, chính là bá chủ của vùng ma thú sơn mạch này, Linh Phệ Hổ. Con hổ chết tiệt này nếu so với con người, thực lực e rằng đã đạt tới tứ tinh đấu tông. Huyền băng long luyện của Hải Ba Đông sau khi tiến hóa thành địa giai cấp thấp, chính con băng long mà ông thi triển có thể sánh ngang với địa giai trung cấp. Cộng thêm hai môn đấu kỹ cấp địa và công pháp địa giai cấp thấp, ông cũng có thể đối đầu với một nhị tinh đấu tông. Ngô Thiên Lang, với tư cách là học viên xuất sắc nhất của Già Nam Học viện trong những năm gần đây, chỉ sau Tô Vân và Tiểu Y Tiên, cũng được học viện trọng điểm bồi dưỡng, không thiếu công pháp và đấu kỹ cao cấp, thực lực cũng có thể sánh ngang với nhị tinh đấu tông. Chỉ là ở cấp độ đấu tông, mỗi một cấp bậc đều có sự chênh lệch cực lớn. Hai người họ liên thủ cũng chỉ có thể cầm cự một cách chật vật trước con Linh Phệ Hổ, khiến cả nhóm bị buộc phải chia nhau ra bỏ chạy. Cuộc tìm kiếm suốt một tháng này không hề thuận lợi. Vấn đề không nằm ở viêm dương thủy tinh cầu của Medusa, mà là ở đạo dị hỏa quỷ dị kia. Trong một tháng qua, ánh sáng trong viêm dương thủy tinh cầu cứ lúc sáng lúc tối, như thể đạo dị hỏa đó có thể di chuyển, quả thực vô cùng kỳ lạ. Tô Vân lắc đầu. Trong lòng tuy mơ hồ có suy đoán nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, đành phải đợi Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang trở về rồi tính tiếp. Sơn động này vốn là hang ổ của một con ma thú cấp 5. Họ đã tính toán và thấy rằng nơi này tương đối hẻo lánh, cách xa lãnh địa của các ma thú mạnh khác, liền giết nó rồi chiếm dụng nơi đây. Nơi này cũng trở thành nơi ở tạm thời của họ trong dãy ma thú sơn mạch, mỗi khi bị tách ra vì bất kỳ lý do gì, họ đều sẽ quay về đây. Thực lực của Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang tuy không bằng con Linh Phệ Hổ kia, nhưng nếu liên thủ việc rút lui vẫn khá dễ dàng. Một lúc sau, Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang trở về sơn động. Tô Vân thấy vậy mới thở phào một hơi, về là tốt rồi. Ma thú trong dãy ma thú sơn mạch của Thiên Xà Đế Quốc không yếu như ở Gia Mã Đế Quốc, số lượng ma thú cấp 7 tuy thưa thớt nhưng vẫn có một ít. Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang dựa vào vách động, người đầy vết máu, khí tức hỗn loạn. Lần này dù đã rút lui thành công, nhưng cũng không hề dễ dàng. Hải Ba Đông thở hắt ra một hơi, Thiên Xà Đế Quốc này quả là một trong những đế quốc mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. So với Gia Mã Đế Quốc đúng là khác một trời một vực, bất kể là cường giả con người hay ma thú đều không cùng một đẳng cấp. Hải Ba Đông cảm khái, thầm thấy kiến thức trước đây của mình quả là quá nông cạn. Tô Vân gật đầu, trong một tháng qua, họ cũng đã gặp phải không ít cường giả con người, trong đó đấu hoàng không hiếm, thậm chí đã gặp một vị đấu tông. Còn ma thú trong dãy núi, ngoài con linh phệ hổ kia, họ cũng đã giao chiến với hai con ma thú khác đạt đến cấp 7. Quả thực đáng sợ. Lúc này, Tô Vân thầm thấy may mắn vì họ đã đợi Hải Ba Đông đột phá lên đấu tông rồi mới đến Thiên Xà Đế Quốc, nếu không chỉ có một mình Ngô Thiên Lang thì e rằng không thể bảo vệ được họ. Tô Vân hỏi Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang, thế nào rồi, có mang xác con ma thú đó về không? Hải Ba Đông chép miệng, lấy ra một xác ma thú cấp 5 từ trong nạp giới, à, chính là con này. Đây là một con linh phệ hổ ngũ giai. Tô Vân thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy tiến lên, lấy thanh tà dương từ không gian hệ thống ra, khẽ nheo mắt. Đạo dị hỏa quỷ dị này rốt cuộc là thứ gì, sắp có câu trả lời rồi. Tô Vân vung trường kiếm, chém con linh phệ hổ ra làm đôi, mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong sơn động, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Ngay cả Thanh Lân, sau một tháng chém giết cũng đã quen với mùi máu. Tô Vân thu tà dương lại, ngồi xổm xuống, lòng bàn tay bao phủ một lớp lửa màu xanh. Linh hồn lực cấp linh cảnh của hắn tỏa ra, Tô Vân vận chuyển đấu khí, thi triển bí pháp, thông qua thanh liên địa tâm hỏa và linh hồn lực, cẩn thận cảm nhận khí tức bên trong thi thể. Một lúc sau, một luồng hỏa quang màu đỏ hiện lên từ trên thi thể. Tô Vân thấy tình hình này, liền thu lại thanh liên địa tâm hỏa, trong lòng chợt lóe lên một tia giác ngộ. Con linh phệ hổ ngũ giai này chính là hậu duệ của con linh phệ hổ thất giai kia, đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến cả nhóm bị truy sát. Bọn họ không ngốc đến mức tự dưng đi chọc vào một con ma thú thất giai nếu không cần thiết. Thế nào rồi? Hải Ba Đông hỏi. Tô Vân xoay người, đi đến bên cạnh mọi người rồi ngồi xuống. Về cơ bản có thể xác định rồi. Ngô Thiên Lang nhướng mày. Theo lý mà nói, dị hỏa không rõ tên tồn tại ở đây, thực sự là vạn thú linh hỏa. Chắc đến 8-9 phần. Tô Vân nói. Trong cơ thể con linh phệ hổ ngũ giai đó quả thực có khí tức của dị hỏa, giống như chúng ta đã đoán. Mọi người cũng gật đầu. Trong một tháng tìm kiếm, dù không tìm thấy dị hỏa, nhưng họ cũng không phải là không có thu hoạch gì. Họ đã dựa vào sự lúc sáng lúc tối của ánh sáng trong viêm dương thủy tinh cầu để suy đoán rằng đạo dị hỏa quỷ dị này có thể di chuyển. Trong quá trình tìm kiếm, họ đã đi theo phản ứng của viêm dương thủy tinh cầu đến nơi có ánh sáng mạnh nhất. Nhưng mỗi khi đến đó, sau một hồi tìm kiếm lại chẳng thấy gì, và điều kỳ lạ hơn là một lúc sau, ánh sáng của viêm dương thủy tinh cầu lại đột ngột tối đi mà không có dấu hiệu nào. Ban đầu, họ không hiểu, còn cho rằng viêm dương thủy tinh cầu có vấn đề. Nhưng sau nhiều lần như vậy, họ bắt đầu đoán rằng vấn đề nằm ở chính dị hỏa. Và lần này, viêm dương thủy tinh cầu đã sáng nhất khi ở gần con linh phệ hổ ngũ giai, sau đó lại đột ngột tối sầm. Tiếp đó, Tô Vân đã bảo mọi người bắt con linh phệ hổ ngũ giai, và rồi trận đại chiến với con linh phệ hổ thất giai đã xảy ra. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu vạn thú linh hỏa đó thực sự có thể tùy ý di chuyển trong cơ thể ma thú, vậy chúng ta phải làm sao để bắt nó? Ngô Thiên Lang nhíu mày. Tô Vân cũng thở dài. Vạn thú linh hỏa này, trong nguyên tác chỉ được nhắc đến thoáng qua trong quảng trường dị hỏa. Dược lão và Tịnh Liên yêu thánh cũng không rõ về năng lực của nó. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vận may sao? Tô Vân lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa, lấy ra mười mấy bình ngọc từ không gian hệ thống, đưa cho mọi người. Đan dược trong đó hoặc là để chữa thương, hoặc là để nhanh chóng hồi phục đấu khí. Mọi người hãy hồi phục trạng thái trước đã, ma thú sơn mạch không giống những nơi khác, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mọi người cũng gật đầu, không khách khí. Một đêm trôi qua, nhờ sự trợ giúp của những viên thuốc cao cấp của Tô Vân, tất cả mọi người đều đã hồi phục trạng thái đỉnh cao. Chỉ có Tiểu Y Tiên vẫn chưa tỉnh lại, khí tức trên người chập chờn không ổn định. Tô Vân nhướng mày. Đây là dấu hiệu sắp đột phá lên đấu hoàng sao? Tu vi của Tiểu Y Tiên từ khi còn ở Gia Mã Đế Quốc đã đạt đến cửu tinh đấu vương. Trong khoảng thời gian này, tuy chủ yếu là chém giết và đi đường, nhưng mọi người cũng đã dành ra chút thời gian để tu luyện, tu vi của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong thất tinh đấu vương. Chúng ta ra ngoài đi. Tô Vân nói với mọi người. Ngô Thiên Lan nhìn dao động đấu khí của Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương này mới 17, 18 tuổi thôi sao? Ngay cả ông ta khi đột phá đấu hoàng cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Đúng là hậu sinh khả úy. Tất cả mọi người rời khỏi sơn động, nhường chỗ cho Tiểu Y Tiên. Sau khi ra ngoài, Tử Nghiên dùng bàn tay nhỏ mập mạp của mình vò tóc. A, sao tốc độ tu luyện của Tiên Nhi tỷ tỷ nhanh vậy? Ta còn chưa đột phá đấu hoàng nữa. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia kỳ lạ. Quả thực quá nhanh. Nhưng Tô Vân cũng không nản lòng. Chỉ cần tìm được vạn thú linh hỏa, hắn cũng sẽ không còn xa cảnh giới đấu hoàng nữa. Sau khi bắt được vạn thú linh hỏa, hắn chỉ cần tu luyện thêm một thời gian nữa để đạt đến cửu tinh đấu vương. Dựa vào nguồn năng lượng khổng lồ khi thôn phệ dị hỏa, việc đột phá đấu hoàng cũng không khó. 3 ngày sau, một luồng dao động cấp đấu hoàng từ trong sơn động tỏa ra. Ánh mắt của Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lan hơi thay đổi, họ nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Nơi này không thể ở lại được nữa. Dao động khi đột phá cảnh giới sẽ lan tỏa ra một cách vô thức. Nếu ở địa bàn của con người thì không sao, nhưng đây là ma thú sơn mạch, chắc hẳn rất nhiều ma thú đã cảm nhận được dao động ở đây, một lúc nữa thôi chúng sẽ kéo đến. Hải Ba Đông lên tiếng, Tô tiểu tử, ngươi vào gọi nha đầu đó ra đi. Vẻ mặt Tô Vân cũng thoáng nét nghiêm túc, hắn cũng hiểu rõ nỗi lo của Hải Ba Đông. Hắn lập tức đi vào sơn động. Tiểu Y Tiên lúc này vừa mới mở mắt, thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Ca ca Tiên Nhi, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Tiểu Y Tiên gật đầu, nàng không còn là cô bé ngây thơ không biết gì nữa. Tô Vân dẫn Tiểu Y Tiên ra ngoài, lấy một bình ngọc từ không gian hệ thống ra, từ trong đó lấy ra mấy viên đan dược rồi phân phát cho mọi người. Đó là phong hành đan, một loại đan dược ngũ phẩm. Sau khi dùng, nó có thể làm tốc độ của người dùng tăng vọt trong thời gian ngắn. Mọi người nuốt vào một hơi, không ai khách khí với Tô Vân. Sau đó, ngoại trừ Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lan và Thanh Lân, những người còn lại đều triển khai đấu khí hóa cánh, bay về phía rìa ma thú sơn mạch. Phải tạm thời tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió, một thời gian sau quay lại dãy núi này cũng không muộn. Sau khi dùng phong hành đan, tốc độ của cả nhóm đều tăng lên rõ rệt, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của ma thú, từng bóng đen từ trong dãy núi bay vọt lên trời, vây lấy cả nhóm. Con người đạt đến đấu vương là có thể đấu khí hóa cánh để bay, còn ma thú đạt đến ngũ giai cũng có thể bay được. Bây giờ, vây quanh họ có đến hơn 10 con ma thú cấp 5, 3 con ma thú cấp 6 và 1 con ma thú cấp 7. Mâu thuẫn giữa con người và ma thú gần như không thể hòa giải, và còn không ít ma thú khác đang lao như bay đến đây. Vẻ mặt Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lan trở nên nghiêm túc, kiến nhiều cắn chết voi, nhiều ma thú như vậy quả thực khó giải quyết. Sắc mặt Tô Vân cũng tối sầm, hắn hít sâu một hơi, với tư cách là người lãnh đạo của cả đội, hắn lập tức đưa ra phán đoán và ra lệnh, Hải Lão, Ngô Thống Lĩnh, hai vị hợp lực, cố gắng hết sức đánh bại con ma thú cấp 7 kia. Tiên Nhi phụ trách đối phó toàn bộ ma thú cấp 5. Thanh Lân điều khiển Medusa đối phó con ma thú cấp 6 có tu vi cao nhất. Ta sẽ đối phó hai con ma thú cấp 6 còn lại. Tử Nghiên phụ trách bảo vệ Thanh Lân. Yes. Theo tiếng ra lệnh của Tô Vân, đấu khí kinh hoàng trong cơ thể mọi người đồng thời bùng nổ, khí thế đáng sợ hội tụ lại một chỗ rồi lan tỏa ra. Ngô Thiên Lan và Hải Ba Đông lập tức biến mất tại chỗ, lao đến con ma thú cấp 7. Ngô Thiên Lan vung thanh đại kiếm, bổ thẳng vào đầu con ma thú cấp 7, lực lượng kinh người ẩn dưới lớp cơ bắp, gân xanh như những con rắn nhỏ nổi lên trên mu bàn tay thô ráp của ông. Hải Ba Đông lấy thanh phá ách từ trong nạp giới ra, hàng băng đấu khí mang theo một tia âm hàn lạnh lẽo, trường thương vung lên, đầu thương tỏa ra hàn quang đáng sợ, thương ảnh liên miên, tấn công về phía con ma thú cấp 7. Gào. Con tinh ma hùng, một ma thú cấp 7, phát ra một tiếng gầm giận dữ, bàn tay gấu to lớn, thô ráp của nó đấm mạnh vào ngực, tiếng gầm rung trời chuyển đất, khiến màng nhĩ người ta đau nhói. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên ngay lập tức chuyển thành màu nâu tím, ba búi tóc đen hóa thành tóc trắng, bản nguyên độc lực của ách nan độc thể tuôn ra khỏi người, dẫn động năng lượng thiên địa. Tiểu Y Tiên vung tay áo, một lượng lớn sương độc màu xanh nâu bay về phía đám ma thú cấp 5. Tô Vân tay cầm tà dương, ngọn lửa màu xanh bao quanh thân kiếm, liên tiếp thi triển hai lần liệt diễm càn khôn bổ, đánh ra hai đạo kiếm khí màu xanh như cầu vồng, lao về phía hai con ma thú cấp 6. Thanh Lân lóe lên bích xà tam hoa đồng trong mắt, điều khiển Medusa xông lên nghênh địch. Tử Nghiên canh giữ bên cạnh Thanh Lân, dùng một dải lụa buộc Thanh Lân vào người mình để bảo vệ an toàn cho cô bé. Đại chiến sắp nổ ra. Dao động năng lượng kinh hoàng hiện lên trên bầu trời, tiếng nổ như sấm sét khiến những người đang ở trong dãy ma thú sơn mạch đều biến sắc, vội vã chạy ra khỏi đó. Một nữ tử cấp đấu hoàng vốn định rời khỏi ma thú sơn mạch, dường như cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía chiến trường trên bầu trời của nhóm Tô Vân, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Khí tức thật quen thuộc. Nữ tử ngưng mắt nhìn lại, thấy Ngô Thiên Lang đang lao đến con tinh ma hùng thất giai, lập tức trợn tròn hai mắt. Sư huynh, ông ấy đã đột phá đấu tông. Nữ tử khẽ đạp chân, lập tức lao về phía chiến trường. Tô Vân vung vẩy tà dương, ngọn lửa màu xanh mang theo nhiệt độ kinh hoàng bao trùm cả bầu trời, từng đạo kiếm khí sắc bén lao về phía Điện Thiên Viên và Tuyết Đồng Điểu. Hai con ma thú cấp 6 này có thực lực tương đương ngũ, lục tinh đấu hoàng, nếu một chọi một, với thực lực thực sự của Tô Vân, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng sự phối hợp giữa hai con ma thú này không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Chiến lực mà chúng thể hiện khi phối hợp, e rằng có thể sánh ngang với đỉnh phong bát tinh đấu hoàng. Hơi khó giải quyết, Tô Vân bỗng cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng có chút kỳ quái. Ma thú cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng sự ăn ý mà con vượn và con chim này thể hiện thật sự rất kỳ lạ. Dù không giống như những chiến hữu vào sinh ra tử, nhưng cũng không hề giống những kẻ xa lạ không liên quan. Ma thú có ý thức lãnh thổ rất mạnh, thường thì một con ma thú cùng cấp tiến vào lãnh địa của nó sẽ bị xua đuổi cảnh cáo, làm sao lại có mối quan hệ hòa hợp, thậm chí còn có thể phối hợp chiến đấu với nhau. Hắn vừa rồi thậm chí đã thi triển hồn kỹ, quấy nhiễu tâm thần của một trong hai con để giải quyết trước một con, nhưng lần nào cũng bị sự phối hợp ăn ý của chúng hóa giải. Gào! Hồ quang điện lóe lên trên lòng bàn tay của Điện Thiên Viên, tiếng gầm như sấm, một quyền đấm về phía Tô Vân. Tô Vân sắc mặt nghiêm túc, đấu khí lưu chuyển, thi triển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thân hình vừa né được cú đấm của Điện Thiên Viên thì đã xuất hiện bên cạnh nó, tà dương bám đầy lửa xanh, chuẩn bị chém xuống. Đúng lúc này, Tuyết Đồng Điệu phát ra một tiếng kêu to, phun ra một luồng khí lạnh buốt xương, lao về phía Tô Vân. Tô Vân cảm nhận được nguy hiểm, đành phải từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, thân hình bộc phát, né được luồng khí lạnh. Gào! Điện Thiên Viên và Tuyết Đồng Điểu lại lần nữa cùng nhau tấn công. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, đấu khí cường hãn bộc phát, ngọn lửa màu xanh trên thân kiếm tà dương lại mạnh mẽ thêm 3 phần, nghênh chiến trực diện. Búng! Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, gương mặt hiền hòa giờ đây đầy vẻ băng lãnh, trên tay ngưng kết một thủ ấn kỳ diệu, mang theo ánh sáng màu xanh nâu ấn về phía đám ma thú cấp 5. Thủ ấn này là do Tô Vân truyền lại, tên là Quỷ Độc Ấn, là một đấu kỹ địa giai cấp thấp. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã đột phá đấu hoàng, độc tố kinh khủng tích tụ trong cơ thể nàng, một phần đã bị Linh Vân Tiên luyện hóa thôn phệ để thăng cấp. Lần đột phá đấu hoàng này, Linh Vân Tiên địa giai cấp thấp đã hấp thu một lượng lớn độc tố, cộng thêm một phần bản nguyên độc lực của Ách Nan độc thể, đã thành công tiến cấp thành công pháp địa giai trung cấp. Dựa vào công pháp địa giai trung cấp, chiến lực của nàng đã đạt đến tầm của tam tinh đấu hoàng. Trong trận chiến này, nàng lại mở Ách Nan độc thể, chiến lực lại tăng vọt, có thể sánh ngang với thất tinh đấu hoàng. Cộng thêm việc thi triển đấu kỹ địa giai cấp thấp Quỷ Độc Ấn, một đòn này dù là đỉnh phong bát tinh đấu hoàng cũng không dám đỡ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, mười mấy con ma thú cấp 5 đối mặt với độc thủ ấn của Tiểu Y Tiên, vậy mà lại cùng lúc bắn ra đấu khí, liên kết với nhau, thi triển ra một hư ảnh hỏa diễm, chặn đứng hoàn toàn độc thủ ấn. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, điều khiển độc thủ ấn hóa thành khí độc, lan tỏa về phía đám ma thú. Chuyện gì xảy ra vậy? Với độc lực hiện tại của Ách Nan độc thể, luồng xương độc vừa rồi ẩn chứa độc tố, đáng lẽ phải khiến đám ma thú cấp 5 này chiến lực giảm mạnh mới đúng, tại sao bây giờ sau khi bị nhiễm độc lần thứ 2, chúng vẫn còn lại 7 phần chiến lực? Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng chút phiền muộn, nắm tay nhỏ hơi siết lại. Những con ma thú này, vốn là do dao động khi nàng đột phá mà kéo đến. Tô Vân bảo nàng một mình đối phó với đám ma thú cấp 5 này cũng là hy vọng nàng thể hiện được khả năng tấn công quần thể của Ách Nan độc thể, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường để đến giúp họ. Tiểu Y Tiên khẽ cắn răng, độc lực kinh khủng đặc hữu của Ách Nan độc thể tuôn ra toàn thân, một dải lụa đấu khí màu xanh nâu lại lần nữa đánh về phía đám ma thú cấp 5. Chiến trường của Medusa và con ma thú cấp 6 kia cũng không mấy lạc quan, con ma thú cấp 6 đó có thực lực sánh ngang cửu tinh đấu hoàng, Medusa hoàn toàn ở thế hạ phong. Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang cũng đang giằng co với con ma thú cấp 7, nhất thời chưa phân thắng bại. Tô Vân đấu khí bộc phát, đánh lui hai con ma thú cấp 6, nhìn quanh chiến trường, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ở phía xa, những con ma thú khác đang chạy đến đây, nếu không nhanh chóng giải quyết đám này, ma thú khác lại đến trợ giúp thì sự việc sẽ thật sự phiền phức. Nghĩ đến đây, Tô Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang, sắc mặt đầy vẻ túc sát. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Hai con ma thú cấp 6 vốn định lao đến tấn công Tô Vân lại đứng sững tại chỗ, không hiểu con người kia vừa đi đâu. Đúng lúc này, bóng dáng Tô Vân quỷ dị xuất hiện sau lưng Tuyết Đồng Điểu, thanh tà dương quấn quanh ngọn lửa màu xanh kinh hoàng. Lưu Viêm Long Trảm. Một con hỏa long màu xanh rực lửa bất ngờ đánh thẳng vào người Tuyết Đồng Điểu. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tuyết Đồng Điểu hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị hỏa long nuốt chửng. Năng lượng dư chấn tan đi, Tuyết Đồng Điểu đã bị trọng thương, phát ra từng tiếng rên rỉ, khí tức suy yếu. Bộ lông trắng như tuyết của nó đã bị đốt cháy thành tro, ngọn lửa màu xanh vẫn còn lưu lại trên người nó. Gào. Thú đồng của Điện Thiên Viên thoáng qua một tia sợ hãi, nó phát ra một tiếng gầm hoảng hốt. Con người kia vừa rồi đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tuyết Đồng Điểu, sau đó Tuyết Đồng Điểu liền bị một đòn tấn công đáng sợ, trọng thương. Mà bây giờ, con người kia lại biến mất rồi. Một bóng đen bao trùm lấy tâm trí Điện Thiên Viên, nỗi sợ hãi trong mắt nó không thể che giấu. Đột nhiên, bóng dáng Tô Vân không một dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Điện Thiên Viên, trong mắt lóe lên hàn quang và sát ý đậm đặc, Lưu Viêm Long Trảm đã lại một lần nữa tích tụ xong. Lại là một con hỏa long màu xanh khổng lồ, giống như vừa rồi, đánh thẳng vào người Điện Thiên Viên. Làm xong tất cả, khóe miệng Tô Vân lộ ra một nụ cười lạnh, thân hình lại biến mất tại chỗ. Ầm. Tuyết Đồng Điểu thấy cảnh này, cơ thể không tự chủ được run rẩy, vội vàng vỗ cánh, định rời khỏi chiến trường. Chỉ là một đạo kiếm quang lóe lên, mang theo lực đạo nặng nề chém vào cổ Tuyết Đồng Điểu. Thân hình Tô Vân lại hiện ra, tựa như quỷ mị. Rắc một tiếng, đầu của Tuyết Đồng Điểu đã bị Tô Vân chém bay. Máu tươi phun ra như cột, bắn tung tóe khắp người Tô Vân, mùi máu tanh nồng nặc quấn lấy hắn. Tô Vân không hề để ý, tâm niệm khẽ động, thu xác Tuyết Đồng Điểu vào không gian hệ thống, thân hình bộc phát, đến bên cạnh Điện Thiên Viên. Con người, tha cho ta một mạng, ma thú cấp 6 đã luyện hóa được xương cổ, có thể nói tiếng người. Trong mắt Tuyết Thiên Viên đầy vẻ sợ hãi, cầu xin Tô Vân tha mạng. Tô Vân không hề động lòng, vung tà dương, kết liễu nó. Làm xong tất cả, Tô Vân liếc mắt về phía dãy núi, tại sao lại có một thất tinh đấu hoàng đang đuổi về phía này. Tô Vân liền lưu lại một cái tâm nhãn. Ở một bên khác, Tiểu Y Tiên lại lần nữa bộc phát độc lực kinh khủng của Ách Nan độc thể, cũng đã giải quyết xong đám ma thú cấp 5. Ca ca. Tiểu Y Tiên hơi thở dốc, đến bên cạnh Tô Vân. Tô Vân gật đầu. Thực ra tốc độ của Tiểu Y Tiên như vậy là hơi chậm. Nếu đối phó với ma thú cấp 5 thông thường, dù số lượng có nhiều hơn nữa, với khả năng tấn công quần thể của Ách Nan độc thể, một đòn là đủ để khiến chúng trúng kịch độc, chiến lực giảm mạnh. Sau đó, chỉ cần một đòn nữa là có thể dọn dẹp chiến trường. Chỉ là, luồng hỏa diễm chi lực mà mười mấy con ma thú cấp 5 ngưng tụ ra vừa rồi, hắn cũng đã thấy. Tình huống thực sự đặc biệt, không thể đánh giá theo lẽ thường. Đi, chúng ta đến giúp Medusa trước. Được. Hai người đến chiến trường bên kia, Tô Vân tâm niệm khẽ động, truyền âm cho Thanh Lân. Thanh Lân, lát nữa khi ta và Tiên Nhi ra tay, ngươi hãy điều khiển Medusa đánh ra chiêu thức mạnh nhất. Thanh Lân cảm nhận được âm thanh trong đầu, tinh thần tập trung cao độ, vội vàng gật đầu. Tô Vân điều khiển linh hồn lực tỏa ra, thi triển hồn kỹ học được từ Tịnh Liên Yêu Thánh, quấy nhiễu ý thức của con ma thú cấp 6 kia. Con ma thú cấp 6 không đề phòng, không dùng đấu khí bao bọc bảo vệ linh hồn, tinh thần liền hoảng hốt. Ra tay. Tô Vân quát lên, đồng thời bộc phát đấu khí, vung tà dương. Lưu Viêm Long Trảm. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đồng loạt ra tay. Tiểu Y Tiên hai tay kết ấn, đánh ra một thủ ấn hội tụ độc tố kinh hoàng. Quỷ độc ấn. Thanh Lân cũng điều khiển Medusa đánh ra một đòn mạnh nhất. Viêm mãn hóa long. Sương thanh kiếm trảm. Đúng lúc này, một đòn tấn công cấp đấu hoàng từ trong dãy ma thú sơn mạch bay lên, vậy mà lại trợ giúp nhóm Tô Vân cùng nhau tấn công con ma thú cấp 6. Các đòn tấn công của mọi người, bất kỳ một đòn nào cũng đã đạt đến uy lực của thất tinh đấu hoàng. Hợp lực lại, đòn tấn công kinh hoàng lập tức giết chết con ma thú cấp 6. Tô Vân nhìn về phía ma thú sơn mạch, khẽ nheo mắt. Lại là đồng minh. Một nữ tử trẻ tuổi đấu khí hóa cánh, tay cầm một thanh trường kiếm, bay lên không trung, tư thế hiên ngang, rất có khí chất hiệp nữ. Sư muội. Lúc này Ngô Thiên Lang cũng chú ý đến động tĩnh ở đây, kinh ngạc thốt lên. Tô Vân nhớ mày, thì ra là thế, lại là người quen của Ngô Thiên Lang. Nói không chừng còn là một học tỷ tốt nghiệp từ Già Nam học viện. Chư vị, không cần nói nhiều, chúng ta đi giúp Ngô sư huynh trước đi. Nữ tử thần tình nghiêm túc, nói với mọi người. Tô Vân gật đầu, cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Được. Mọi người đến chiến trường của Ngô Thiên Lang, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Con tinh ma hùng thất giai này, thực lực tuy không kinh khủng như con linh phệ hổ kia, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Dù mọi người hợp lực, e rằng cũng khó mà đánh bại nó. Ngược lại, trong mắt nữ tử kia lại lóe lên một tia suy tư. Lúc này, Ngô Thiên Lang thấy nhóm Tô Vân đã rảnh tay, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Hải lão, chúng ta hãy đánh một đòn bộc phát, đẩy lùi nó, ta có cách để chúng ta thoát thân. Hải Ba Đông nghe vậy, nhìn về phía Ngô Thiên Lang, rồi lập tức nói, được. Hai người đồng thời bộc phát uy thế kinh hoàng, thi triển đấu kỹ, hợp lực tạm thời đánh bay con tinh ma hùng ra xa. Sau đó hai người lóe lên, đến bên cạnh nhóm Tô Vân. Gào. Tinh ma hùng gầm lên một tiếng giận dữ, nhìn chằm chằm vào cả nhóm. Sư muội, giúp ta. Được. Cuộc đối thoại giữa Ngô Thiên Lang và nữ tử khiến mọi người không hiểu ra sao. Mọi người cùng nhau thi triển đòn tấn công mạnh nhất. Ta và sư muội hợp lực, cộng thêm đòn tấn công của mọi người, chắc hẳn có thể làm con gấu ngu ngốc này trọng thương. Ngô Thiên Lang nói với mọi người. Tô Vân nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vừa rồi hắn đã chú ý đến, thanh trọng kiếm mà Ngô Thiên Lang sử dụng và thanh lợi kiếm của nữ tử dường như được làm từ cùng một loại chất liệu. Huyền thiết kiếm trảm. Sương thanh kiếm trảm. Chẳng lẽ là một loại võ hồn dung hợp kỹ nào đó? Nếu đã vậy, thì cứ nghe theo Ngô thống lĩnh. Tô Vân mở miệng nói. Những người khác thấy vậy cũng đều gật đầu. Tô Vân là thủ lĩnh tuyệt đối của nhóm này, chỉ cần hắn đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Gào. Tinh ma hùng phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất, thân hình cao lớn lại lần nữa lao về phía họ. Tô Vân sắc mặt nghiêm lại. Đến đây nào, có thoát được hay không, tất cả là ở đòn này. Tô Vân vung tà dương, khí thế mạnh mẽ lập tức bộc phát, nhưng sắc mặt lại tái đi. Trong trận chiến này, hắn đã thi triển 3 lần lưu viêm long trảm, bây giờ lại phải không giữ lại chút nào mà đánh ra một lần nữa. Với dung lượng đấu khí hiện tại của hắn, quả thực có chút không chịu nổi. Tô Vân khẽ cắn môi, lại một lần nữa ép kiệt đấu khí trong cơ thể, ngọn lửa màu xanh nóng bỏng lại bùng lên trên thân kiếm. Lưu viêm long trảm. Quỷ độc ấn. Viêm mãng hóa long. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên và Medusa cũng đánh ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Tô Vân đánh ra lưu viêm long trảm xong, ho nhẹ một tiếng, khí tức suy sụp, đấu khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Đôi cánh đấu khí sau lưng cũng trở nên có chút hư ảo. Tiểu Y Tiên tiến lên đỡ lấy Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo lắng. Vúng. Đôi mắt tựa bảo thạch của Tử Nghiên tỏa ra tử quang sáng chói, một quyền ảnh màu đỏ tím đánh ra, trợ lực cho mọi người. Tô Vân không khỏi kinh ngạc, một đòn mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng đã đạt đến uy lực của một cao giai đấu hoàng. Tử Nghiên đánh ra chiêu này xong, khí thế cũng có chút uể oải, giống như quả cà tím bị đánh bầm dập, không nhấc nổi sức lực. Là một loại bí pháp tiêu hao nào đó sao? Tô Vân thầm suy đoán trong lòng. E rằng là bí pháp truyền thừa bắt nguồn từ huyết mạch của Thái Hư Cổ Long. Huyền băng long luyện. Hải ba đông ngưng tụ ra 9 con hàng băng cự long kinh hoàng, cùng nhau lao về phía Tinh Ma Hùng. Mà Ngô Thiên Lang và nữ tử kia cũng đã tích tụ xong lực lượng, khí tức của hai người liên kết với nhau và bắt đầu tăng vọt. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là bí pháp gì vậy? Khí tức của nữ tử tăng vọt một mạch. Từ thất tinh đấu hoàng bắt đầu tăng vọt. Bát tinh đấu hoàng. Cửu tinh đấu hoàng. Đỉnh phong đấu hoàng. Đến cuối cùng, thậm chí còn mơ hồ muốn đột phá giới hạn giữa đấu hoàng và đấu tông. Mà khí tức của Ngô Thiên Lang cũng đang tăng vọt, tuy không tăng nhanh như của nữ tử, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới nhị tinh đấu tông. Huyền thanh kiếm trảm. Hai người đồng thời vung ra một kiếm, hai đạo kiếm quang dần dần hòa vào nhau trên không trung, hóa thành một đạo kiếm mang rực rỡ sắc bén không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Lang và nữ tử vẫn đang truyền sức mạnh của mình vào trong kiếm mang. Đến cuối cùng, khí tức của hai người tụt dốc không phanh, sắc mặt tái nhợt, phải dìu lấy nhau. Hải ba đông nhìn đạo kiếm mang kia, trong lòng kinh hãi tột độ. Một đòn tấn công như vậy, nếu rơi xuống người ông, dù có vạn hoa băng kính bảo vệ, e rằng cũng phải chết ngay tại chỗ. Các đòn tấn công của mọi người hội tụ lại một chỗ, lao về phía Tinh Ma Hùng, năng lượng kinh hoàng đến mức không gian cũng phải rung chuyển, thiên địa biến sắc. Đi! Tô Vân hét lớn một tiếng. Bọn họ không phải muốn quyết sinh tử với Tinh Ma Hùng, thoát thân mới là mục đích của họ. Mọi người cũng phản ứng lại. Hải ba đông vội vàng tiến lên, kẹp Ngô Thiên Lang và nữ tử dưới nách, mỗi bên một người. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ mềm của Tiểu Y Tiên, để nàng mang theo mình bay đi. Thanh Lân điều khiển Medusa, ôm mình và Tử Nghiên vào lồng ngực hùng vĩ của nàng. Cả nhóm không quay đầu lại, nhanh chóng bay ra khỏi ma thú sơn mạch. Gào. Tinh Ma Hùng nhìn cả nhóm rời đi, thú đồng thoáng qua vẻ phẫn nộ đầy nhân tính, chỉ có thể tập trung vào các đòn tấn công của họ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo kiếm mang giữa vô số đòn tấn công. Trong đạo kiếm mang đó, nó cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tinh Ma Hùng lại phát ra một tiếng gầm giận dữ, đấu khí như hắc quang tuôn ra khỏi cơ thể, khí thế kinh hoàng còn mạnh hơn cả Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang. Đấu khí cường hóa lớp lông bên ngoài và cả cơ bắp, làn da của nó. Thân thể của ma thú chính là lớp phòng ngự tốt nhất của chúng. Âm. Âm. Âm. Vô số đòn tấn công đánh vào người Tinh Ma Hùng, năng lượng thiên địa lập tức bạo động, dư chấn kinh hoàng khiến những con ma thú cấp 6 gần đó cũng phải né xa, sợ bị liên lụy. Dư chấn tan đi, Tinh Ma Hùng máu me đầm đìa, trên ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn, như bị một vật sắc nhọn cắt phải. Gào. Tinh ma hùng nhìn bóng dáng cả nhóm biến mất ở chân trời, phát ra một tiếng gầm gừ bất lực. Ở một bên khác, tình hình của mọi người cũng không mấy lạc quan. Một đám lớn ma thú cấp 5 và ma thú bay đang bám theo sau họ, trong đó thậm chí còn có hai con ma thú cấp 6. Tô Vân quay đầu nhìn lại, cảm giác kỳ quái đậm đặc trong lòng lại hiện lên. Không đúng. Tại sao lại có nhiều ma thú như vậy, đuổi theo họ không buông? Dù hành tung của họ đã bị phát hiện, nhưng trong dãy núi này có biết bao nhiêu con người, tại sao lại chỉ huy động một lượng lớn ma thú để truy đuổi họ? Điều kỳ lạ hơn là, hai con ma thú cấp 6 phía sau họ, một con là Hỏa Điền Thử và một con là Băng Diều Hâu, hai loại ma thú này vốn là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ vậy mà không hề có chút xung đột nào, mục tiêu chỉ nhắm vào họ, không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tô tiểu tử, phải làm sao đây, tuy đã thoát khỏi con gấu ngu ngốc kia, nhưng ma thú xung quanh cứ liên tục đuổi đến đây, càng về sau tình hình sẽ càng tệ. Hải Ba Đông vẻ mặt ngưng trọng nói. Tô Vân chau mày, không trả lời ngay. Hắn thực ra vẫn còn cách, chỉ là vì nhiều lý do mà không muốn sử dụng. Tô tiểu tử, để lão phu chặn hậu cho. Trên mặt Hải Ba Đông thoáng qua một tia quyết đoán. Tô Vân biến sắc, vội vàng ngăn cản, không được. Hải lão, đừng nói nữa, đội của chúng ta là một thể thống nhất, không ai có thể bị bỏ lại. Hải gia gia. Thanh Lân cũng vội vàng lên tiếng. Nhưng tình hình bây giờ, nếu không có người chặn hậu, chúng ta không ai đi được cả. Hải Ba Đông vẻ mặt ngưng trọng, sau một trận khổ chiến, trạng thái của mọi người đều không còn ở đỉnh cao, trong đó chiến lực của ông là còn nguyên vẹn nhất. Trong tình huống này, tự nhiên là phải do ông ở lại ngăn cản đám ma thú phía sau. Ta có cách. Thanh Lân có chút lo lắng, lấy hết dũng khí nói. Tiếng của Thanh Lân truyền đến, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ta có thể điều khiển Bát Dực Hắc Xà Hoàng tự bạo. Ánh mắt của mọi người khiến Thanh Lân lại đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ đi. Tô Vân nghe vậy mắt sáng lên, ý kiến hay. Bát Dực Hắc Xà Hoàng là ma thú cấp 6, thực lực có thể sánh ngang Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Trong khoảng thời gian này bị Thanh Lân hấp thu tu vi, nhưng cũng vẫn còn ở cấp độ Tứ Tinh Đấu Hoàng. Tự bạo có thể phát huy ra uy lực vượt xa đồng cấp, uy lực của nó e rằng không kém một đòn toàn lực của cường giả đỉnh phong đấu hoàng. Uy lực như vậy, đủ để làm chậm tốc độ của đám ma thú phía sau. Thanh Lân, cứ làm theo ý ngươi, nhờ cả vào ngươi. Tô Vân trịnh trọng nói với Thanh Lân. Vâng, công tử. Gò má Thanh Lân hiện lên một ráng hồng, vội vàng đáp lại. Trong mắt Thanh Lân, bích xà tam hoa đồng tỏa sáng rực rỡ, một con Bát Dực Hắc Xà Hoàng máu thịt bê bét, tám cánh bị chém đứt xuất hiện bên cạnh mọi người. Đi. Thanh Lân điều khiển con răng trắng máu me đầm đìa lao về phía đám ma thú phía sau. Răng trắng dần dần tiếp cận đám ma thú. Hai con ma thú cấp 6 dẫn đầu liếc nhau, đều thấy được sự cảnh giác và nghi hoặc trong mắt đối phương. Cùng ra tay. Một trong hai con ma thú cấp 6 mở miệng nói. Được. Hai con ma thú cấp 6 cùng nhau bộc phát đấu khí kinh hoàng, những đòn tấn công mạnh mẽ đánh về phía răng trắng. Bào. Lúc này, Thanh Lân khẽ mở đôi môi nhỏ, bích xà tam hoa đồng lóe lên lục quang. Răng trắng thần sắc đờ đẫn, đấu khí hội tụ về phía ma hạch trong cơ thể, kích nổ nó, một khí thế kinh người từ trên người răng trắng bùng lên, khiến đám ma thú đều biến sắc. Không ổn, nó muốn tự bạo, mau chạy. Một con ma thú cấp 6 kinh hãi hét lên. Ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trên bầu trời ma thú sơn mạch. Đi. Tô Vân quát lớn. Mọi người hơi sững lại, rồi nắm bắt cơ hội này, đẩy tốc độ lên đến cực hạn, trốn xa ra khỏi ma thú sơn mạch. Mà ở trong dãy ma thú sơn mạch, một con ma thú cấp 5 ngẩng đầu nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trên bầu trời. Trong mắt nó, ẩn hiện ánh lửa màu đỏ, bên trong đó, hình dạng của vạn thú hiện ra. Tại một thành phố nhỏ của Thiên Xà Đế Quốc, nhóm Tô Vân đã dùng tiền mua một căn nhà để tạm thời dừng chân. Mọi người ngồi xếp bằng trong sân để hồi phục trạng thái. Một lúc sau, Tô Vân mở mắt ra. Hô, lần này quả thực quá nguy hiểm. Hắn không bị thương nặng. Chỉ cần hồi phục lại đấu khí nên rất nhanh đã tỉnh lại. Tô Vân nhìn về phía mọi người. Tử Nghiên, Ngô Thiên Lang và nữ tử kia vẫn đang hồi phục. Tô Vân nhìn về phía nữ tử thần bí kia, tâm niệm khẽ động, chức năng quét của hệ thống được mở ra. Tô Tuyết Tuệ. Tô Vân thu hết thông tin của nữ tử vào mắt. Hắn lắc đầu, không bận tâm đến thân phận của cô gái. Đợi nàng và Ngô Thiên Lang tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tiểu Y Tiên lúc này đến ngồi bên cạnh Tô Vân. Gò má xinh đẹp tựa vào vai hắn. Tô Vân vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Y Tiên. Lần này là lỗi của ta. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên khỏi vai Tô Vân, nhìn hắn. Không có lỗi gì cả, trong một tập thể, một người gặp chuyện thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau gánh vác, cùng tiến cùng lùi, đó mới gọi là đồng đội. ai cũng không ngờ được ngươi sẽ đột phá vào lúc đó. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã thoát ra an toàn. Không cần tự trách mình. Tô Vân nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, Tiên Nhi tỷ tỷ, công tử nói rất đúng. Thanh Lân cũng lại gần, đôi mắt to đen lấy chớp chớp nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên xoa đầu Thanh Lân, cười nói, lần này cũng may mà có ngươi, Thanh Lân. Đâu có Thanh Lân nghe vậy, cúi đầu, một ráng chiều đỏ ửng thoáng qua trên mặt, đôi tay nhỏ bé không biết để đâu cứ xoắn vào nhau. Tô Vân cười cười, cũng nhìn về phía Thanh Lân. Đúng vậy, lần này nếu không phải Thanh Lân cho răng trắng tự bạo, chúng ta muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy. Tô tiểu tử, ngươi nói lúc đó có thể có người của Thiên Xà Phủ ở gần không? Hải Ba Đông lúc này lên tiếng, mọi người đều nhìn sang. Tô Vân nhíu mày. Cũng có khả năng, Thiên Xà Phủ ở Thiên Xà Đế Quốc thế lực quá mạnh, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn nên kín đáo một chút thì hơn. Tiểu Y Tiên và những người khác gật đầu. Sức ảnh hưởng của Thiên Xà Phủ tại Thiên Xà Đế Quốc so với Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thiên Xà Phủ là thế lực số một không thể tranh cãi của Thiên Xà Đế Quốc, và các thế lực khác bị chèn ép rất thảm, không một thế lực nào có thể đối đầu với Thiên Xà Phủ. Tô tiểu tử, hôm nay những con ma thú đó điên cuồng tấn công chúng ta như vậy, ngươi nghĩ là vì nguyên nhân gì? Hải Ba Đông hỏi. Là một lão giang hồ, nhãn lực của ông rất tinh tường, ông cũng mơ hồ nhận ra cuộc tấn công hôm nay không bình thường. Đợi Ngô thống lĩnh và Tử Nghiên họ tỉnh lại rồi hãy nói. Tô Vân nói với Hải Ba Đông. Về chuyện này, hắn cũng có chút suy đoán, chắc hẳn không thoát khỏi liên quan đến vạn thú linh hỏa. Một lúc sau, Ngô Thiên Lang và Tử Nghiên lần lượt tỉnh lại. Khí tức của cả ba người vẫn còn uể oải, xem ra trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn hồi phục. Tô Vân đi đến trước mặt Ngô Thiên Lang và nữ tử, chắp tay cảm ơn nữ tử. Vị này chắc hẳn là học tỷ tốt nghiệp từ học viện. Đa tạ học tỷ đã ra tay tương trợ. Không có gì, đều là học sinh của học viện, ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm. Nữ tử hào sảng nói, gương mặt anh khí của nàng tràn đầy phong thái hiệp nghĩa của người giang hồ. Ngô Thiên Lang ho nhẹ một tiếng, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Tô Tuyết Tuệ, là đệ tử của Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Vị này là Tô Vân, học sinh xuất sắc nhất của học viện trong những năm gần đây. Xin chào Tô học tỷ. Tô Vân cười nói. A, hóa ra là người cùng họ, vậy thì tốt quá. Tô Tuyết Tuệ cười hì hì nói. Tuyết Tuệ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Tử Nghiên biểu môi, chào hỏi Tô Tuyết Tuệ. Tiểu Tử Nghiên, thật không ngờ lão sư lại nở lòng để ngươi ra ngoài. Tô Tuyết Tuệ có chút tấm tắc khen ngợi. Mọi người cũng vây lại, chào hỏi Tô Tuyết Tuệ, đều đã từng gặp mặt. Nói đến đây, sư muội. Tòa lầu các mà ngươi để lại trong nội viện, bây giờ đang bị Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở đó đấy. Ngô Thiên Lang cười ha hả nói. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Đúng là một đôi bích nhân. Trong mắt Tô Tuyết Tuệ thoáng qua một tia hâm mộ, ánh mắt vô tình liếc nhìn Ngô Thiên Lang. Hai người ở có thoải mái không? Sau đó Tô Tuyết Tuệ thu lại ánh mắt, trêu chọc hai người. Gò má xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một ráng chiều đỏ ửng. Tô Vân ngược lại mặt dày, trên mặt vẫn mang nụ cười. Đa tạ học tỷ đã xây dựng lầu cát. Nhà của học tỷ chúng ta ở rất thoải mái. Khi còn ở nội viện, chúng ta cũng đã thay học tỷ chăm sóc rất tốt. Tô Tuyết Tuệ thấy Tiểu Y Tiên đỏ mặt, lại trêu chọc thêm hai câu. Sau đó mọi người bắt đầu vào chủ đề chính. Mọi người thấy thế nào? Tô Vân phân tích những điểm kỳ quái trong cuộc tập kích lần này, rồi nhìn về phía mọi người. Đúng là kỳ quái. Lúc Tiểu Y Tiên đột phá, chúng ta đã rời khỏi hiện trường ngay lập tức, nhưng lại rất nhanh bị bao vây. Cứ như thể trước đó, những con ma thú đó đã tụ tập xung quanh chúng ta rồi. Theo lý mà nói, với tốc độ của chúng ta lúc đó, không nên nhanh như vậy bị chúng vây quanh mới đúng. Ngô Thiên Lang trầm tư một hồi rồi nói. Lúc đó ta thi triển ách nan độc thể, vốn định đánh trọng thương tất cả ma thú cấp 5. Nhưng những con ma thú đó vậy mà lại liên thủ, thi triển ra một đạo hỏa diễm để hóa giải độc ấn của ta, chuyện này cũng vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, ngay từ đầu trận chiến, ta đã rải sương độc. Với độc lực của ta, chúng đáng lẽ phải lập tức chiến lực giảm mạnh mới đúng, nhưng sự thật lại ngược lại. Cứ như thể những con ma thú đó có sức kháng độc rất lớn vậy. Tiểu Y Tiên cũng nói ra những điểm kỳ quái mà mình nhận thấy. Tô Vân nhíu mày. Cuộc tập kích lần này, mọi phương diện đều lộ ra những điểm quỷ dị, khiến người ta không thể hiểu nổi. Ngay cả hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ đoán rằng đó là do vạn thú linh hỏa dở trò. Ách nan độc thể. Tô Tuyết Tuệ kinh ngạc thốt lên, sững sờ nhìn Tiểu Y Tiên. Ngô Thiên Lang cũng vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khó trách tu vi của nha đầu này tăng nhanh như vậy, hóa ra là thân mang ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên gật đầu, đúng vậy, ta là ách nan độc thể. Ngươi bây giờ đã có tu vi đấu hoàng. Theo ta được biết, thể chất ách nan độc thể này, mặc dù nuốt độc dược là có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng khi tu vi đạt đến đấu tông, độc thể sẽ có nguy cơ bộc phát. Đến lúc đó, ngươi Tô Tuyết Tuệ ngập ngừng, nhìn Tiểu Y Tiên với ánh mắt có chút lo lắng. Học tỷ không cần lo lắng, ách nan độc thể của tiên nhi đã được khống chế hoàn toàn, không có nguy cơ bộc phát độc thể nữa. Tô Vân nắm tay Tiểu Y Tiên, giải thích với Tô Tuyết Tuệ. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, mắt lại trợn to hơn nữa. Thứ này mà cũng có cách khống chế sao? Ngược lại, Ngô Thiên Lang đứng bên cạnh lại tỏ ra như có điều suy nghĩ. Khó trách lại dám không chút kiêng dè mà tăng cao tu vi như vậy. Một lúc sau, hai người mới tiêu hóa được thông tin này. Tô Tuyết Tuệ hơi xúc động, ách nan độc thể có cách khống chế, liền có thể lột xác ngoạn mục, trở thành thể chất tu luyện hàng đầu thiên hạ. Nuốt độc dược là có thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ tu luyện e rằng không ai sánh bằng trên toàn cõi đấu khí đại lục. Tô Vân nghe vậy cười cười. Không ai sánh bằng sao, thực ra vẫn còn kém một chút, chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng huyết mạch chi lực của viễn cổ bát tộc cũng không kém bao nhiêu. Tô Vân chuyển chủ đề, học tỷ, không biết học tỷ đã ở Thiên Xà Đế quốc bao lâu, hiểu biết về ma thú sơn mạch ở đây đến đâu. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, nói, ta sau khi rời học viện, liền bắt đầu du lịch khắp Tây Bắc Đại Lục, ở Thiên Xà Đế quốc này ta cũng đã ở được khoảng nửa năm rồi. Còn về ma thú sơn mạch ở đây là một người ngoài, ta cũng không hiểu rõ lắm. Tô Vân gật đầu. Hỏi tiếp, vậy học tỷ có từng nghe nói, trong dãy núi này có tồn tại dị hỏa không? Tô Tuyết Tuệ suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì đó. Cái này ta thực sự có biết. Theo ta được biết, Thiên Xà Đế quốc vẫn luôn có lời đồn. Ngàn năm trước, Thú Linh Tôn Giả đã tọa hóa tại một vách núi trong ma thú sơn mạch của Thiên Xà Đế quốc. Chỉ là không biết tin tức này có thật hay không. Thú Linh Tôn Giả, Vạn Thú Linh Hỏa Tô Vân nhướng mày. Thú Linh Tôn Giả này, trong nguyên tắc tuy không xuất hiện, nhưng trong ký ức của Dược Lão có ghi chép về người này. Người này trước kia đã từng dựa vào Vạn Thú Linh Hỏa để tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở Trung Châu. Nhưng sau đó, lại không rõ tung tích. Chỉ là, Vạn Thú Linh Hỏa này rốt cuộc có năng lực gì? Tô Vân khẽ nheo mắt, trầm tư một lúc rồi nhìn về phía mọi người. Ta ngược lại có một vài phỏng đoán. Trong một tháng qua, chúng ta đã ở trong ma thú sơn mạch, dựa vào viêm dương thủy tinh cầu để tìm kiếm dị hỏa được ghi lại trong bản đồ. Bây giờ kết hợp những gì chúng ta đã gặp phải và lời của học tỷ về Thú Linh Tôn Giả, có thể hoàn toàn chắc chắn, dị hỏa trong dãy núi này chính là Vạn Thú Linh Hỏa. Loại dị hỏa này xuất hiện không nhiều trên đấu khí đại lục, theo ghi chép, chỉ có Thú Linh Tôn Giả ngàn năm trước từng thu phục được nó. Nhưng về năng lực của Vạn Thú Linh Hỏa, lại không có thông tin nào được lưu truyền. Quá trình chúng ta tìm kiếm dị hỏa, ánh sáng trong viêm dương thủy tinh cầu cứ lúc sáng lúc tối, cùng với việc chúng ta bị ma thú tập kích lần này, e rằng đều có liên quan mật thiết đến năng lực của nó. Mọi người nghe vậy, cũng đều sắc mặt nghiêm lại, khá đồng tình với lời của Tô Vân. Dị hỏa là thiên địa linh vật, ngoài năng lượng cường đại và sức phá hoại đáng sợ, còn có đủ loại năng lực kỳ dị. Ví dụ như Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp tu luyện nhanh hơn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể khiến người ta có được Tam Thiên Tinh Thần Thể, có thể hấp thu tinh thần chi lực để cường hóa bản thân và hồi phục thương thế. Còn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tô Vân thì có thể gây ra núi lửa phun trào. Chỉ là năng lực này Tô Vân chưa bao giờ dùng. Trong nguyên tác cũng không thể hiện, chỉ nhắc đến một câu. Vạn Thú Linh Hỏa, nghe tên thôi cũng có thể biết, năng lực của ngọn lửa này, khả năng cao là có liên quan đến ma thú. Chỉ là cụ thể là loại năng lực nào, thì không ai biết. Theo lý mà nói, cuộc tập kích lần này của chúng ta, rất có thể là do Vạn Thú Linh Hỏa vận dụng năng lực của mình gây ra. Ngô Thiên Lang nói. Nếu thật như vậy, Vạn Thú Linh Hỏa đó e rằng đã giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm trong nội viện, đã sinh ra linh trí rồi. Ngô Thiên Lang phỏng đoán. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại. Không phải là không có khả năng. Thú Linh Tôn Giả đã tọa hóa từ ngàn năm trước, vậy đóa Vạn Thú Linh Hỏa này đã tồn tại còn lâu hơn thế, việc sinh ra linh trí cũng rất hợp lý. Tử Nghiên biểu môi, này, chúng ta không thể ăn cơm trước sao? Mọi người nghe vậy, nhìn nhau. Mà bụng của Thanh Lân đã kêu lên. Cô bé xấu hổ trốn sau lưng Tiểu Y Tiên, không dám nhìn ai. À, vậy ăn cơm trước đi. Tô Vân thấy vậy nói. Thực ra, những người như họ thì không sao, chỉ là vẫn phải chăm sóc cho Thanh Lân một chút. Còn Tử Nghiên thì, ha ha, nha đầu này nói trắng ra là thèm ăn. Tiểu Y Tiên và Tô Tuyết Tuệ xuống bếp, Thanh Lân thì phụ giúp. Những người khác đều ở trong phòng chờ. Một đám đàn ông con trai bình thường không tu luyện thì cũng là chiến đấu, Còn có một lão già cáo già cả ngày tính toán cái này cái kia, đều không giỏi nấu nướng. Còn Tử Nghiên thì đừng trông mong gì. Hải Ba Đông đang lấy giấy bút ra bàn nhỏ, hí hoáy vẽ vẽ gì đó. Tô Vân thấy vậy hơi nghi hoặc, đi tới. Hải lão, Hải lão. Tô Vân đưa tay đặt lên vai Hải Ba Đông, không ngờ ông lại đẩy ra. Ngươi tiểu tử, đi đi đi, đang lúc mấu chốt đây, làm loạn cái gì? Tô Vân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Lão gia hỏa này càng ngày càng ngang. Tô Vân nhún vai, cũng không tính toán với ông. Hơn nữa, nói không chừng Hải Ba Đông đã nghĩ ra manh mối gì đó quan trọng, cứ mặc kệ ông ấy vậy. Một lúc sau, ba người tiểu y tiên chuẩn bị xong bữa tiệc, gọi mọi người. Một đĩa thịt viên được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn. Đầu sư tử. Ngô Thiên Lang nuốt nước bọt. Thơm, quá thơm. Lúc này, Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn, hai bàn tay nhỏ mập mạp, một tay chụp lấy đĩa thịt viên, không hề sợ nóng, miệng nhỏ mở ra là cắn. Ngon quá đi mất. Tô Vân đứng một bên nhìn mà mặt đen như đít nồi, tim đau nhói. Đĩa thịt viên kho tàu mà ta mong đợi bấy lâu. Tử Nghiên trời đánh. Sớm muộn gì có một ngày, ta phải lột quần nó ra, đánh cho một trận tơi bời. Mọi người ăn uống no nê, đương nhiên, phần lớn là bị nha đầu Tử Nghiên nhét vào bụng. Mọi người cũng không nỡ giành với nó. Đương nhiên, nha đầu này vẫn còn chút chừng mực, đồ của người khác thì nó cướp, nhưng đồ ăn của Thanh Lân thì nó vẫn để lại, Thanh Lân cũng đã ăn no. Đêm đó, mọi người lại ngồi quay quần bên nhau thương nghị. Tô Vân hỏi Ngô Thiên Lang, Tô Tuyết Tuệ và Tử Nghiên, các ngươi sau khi thi triển bí pháp, nếu muốn hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, cần bao lâu? Bí pháp mà ta và sư muội sử dụng, tiêu hao sức mạnh vô cùng nghiêm trọng. Ta bây giờ có tu vi đấu tông, muốn hồi phục, e rằng cũng phải mất một tháng. Ngô Thiên Lang nghe vậy, nói. Tô Tuyết Tuệ cũng gật đầu, môn bí pháp này là do lão sư truyền cho chúng ta. Tu vi của ta thấp hơn, không giống như sư huynh, muốn hoàn toàn hồi phục trạng thái, cần thời gian còn dài hơn, phải 2 tháng sau, ta mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tô Vân gật đầu. Đạo kiếm trảm mà hai người họ đánh ra trước đó, quả thực phi thường, uy lực e rằng đã đạt đến đỉnh phong tam tinh đấu tông. Ở giai đoạn đấu tông, mỗi một cấp bậc đều vô cùng khó khăn để vượt qua, dù sao không phải ai cũng là nhân vật chính. Ta cũng cần 1 tháng. Tử Nghiên gục xuống bàn, nói một cách yếu ớt. Cú đấm mà nàng đánh ra, cũng là sử dụng một loại bí pháp tiêu hao, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Xem ra muốn quay lại ma thú sơn mạch, phải đợi 2 tháng sau. Tô Vân không cảm thấy có gì đáng tiếc. Tình hình trong ma thú sơn mạch hiện tại, trong thời gian ngắn cũng không thể vào được. Ai biết sau khi vào, có bị ma thú vây quanh hay không? 1 tháng này, cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất đã xác định được trong ma thú sơn mạch quả thực có một đóa dị hỏa, hơn nữa cũng đã xác định được dị hỏa này chính là vạn thú linh hỏa. Ha ha ha! Lúc này, tiếng cười lớn của Hải Ba Đông từ một bên truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Ta tìm thấy rồi. Hải Ba Đông đi đến bên cạnh mọi người, trên tay cầm tấm bản đồ dị hỏa, vẻ mặt đầy đắc ý. Tô Vân thấy vậy, nhướng mày, trực tiếp hỏi, Hải lão, ông tìm thấy cái gì? Lão gia hỏa này loay hoay nửa ngày, thật sự tìm được manh mối rồi sao? Hải Ba Đông đi đến trước bàn, mở tấm bản đồ dị hỏa ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tấm bản đồ. Chỉ thấy trên đó hiện lên những vòng tròn chi chít, nét bút còn chưa khô, rõ ràng là Hải Ba Đông vừa mới vẽ. Tô Vân quan sát tỉ mỉ, trong lòng thoáng qua một tia kỳ lạ. Hắn có chút không chắc chắn nói, Hải lão, những nơi ông khoanh lại, chẳng lẽ là những nơi chúng ta mỗi lần phát hiện ra vạn thú linh hỏa sao? Hải Ba Đông gật đầu, không sai. Trong 1 tháng qua, mặc dù có viêm dương thủy tinh cầu của Mỹ đổ toa nữ vương để dò tìm vị trí dị hỏa, nhưng ma thú sơn mạch này rộng lớn biết bao. Để đảm bảo chúng ta không bị lạc đường, chết kẹt ở bên trong, ta thỉnh thoảng sẽ đánh dấu vị trí của chúng ta trên bản đồ, để tiện tìm đường ra. Điều này cũng giúp ta nhớ kỹ những vị trí mà viêm dương thủy tinh cầu cảm ứng được. Các ngươi nhìn kỹ xem, những nơi bị ta khoanh lại trên bản đồ, có điểm gì đặc biệt không? Hải Ba Đông ra vẻ bí hiểm một chút, hai tay chắp sau lưng, ra dáng một cao nhân. A, chỗ này có nhiều vòng tròn quá. Thanh Lân nhìn kỹ một chút, kinh ngạc lên tiếng, chỉ vào một khu vực đầy những vòng tròn trên bản đồ. Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, tập trung ánh mắt vào nơi đó. Quả thực, càng đến gần khu vực này, những vòng tròn Hải Ba Đông vẽ càng nhiều. Tất cả các vòng tròn lít nha lít nhít kết nối với nhau, tạo thành một hình tròn lớn, bao quanh khu vực này. Cứ như thể ở đây có thứ gì đó, hấp dẫn vạn thú linh hỏa, khiến nó ở đây bồi hồi thật lâu, không muốn rời đi. Vách núi. Tô Tuyết Tuệ kinh hô, nhìn về phía trung tâm khu vực có vòng tròn dày đặc. Bên trong này là một vách núi, nếu ta nhớ không lầm, đây là Lạc Thạch Nhai. Tô Tuyết Tuệ dường như nghĩ ra một khả năng. Chẳng lẽ ở đây, chính là nơi vị thú linh tôn giả kia tọa hóa ngàn năm trước? Vạn thú linh hỏa vì hoài niệm chủ nhân, hoặc vì một lý do nào đó khác, mà không muốn rời đi. Trong lòng mọi người chấn động, liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hỉ trong mắt đối phương. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Hải Ba Đông lúc này lên tiếng nói. Khi vị Tô tiểu thư này nhắc đến việc thú linh tôn giả tọa hóa tại một vách núi, ta đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó ta dựa vào ký ức, vẽ ra tất cả những nơi vạn thú linh hỏa đã xuất hiện, cuối cùng phát hiện ra vách núi này. Hải Ba Đông kể lại toàn bộ quá trình suy đoán của mình. Tài nghệ về bản đồ của Hải lão quả thực lợi hại. Tô Vân cười híp mắt nói với Hải Ba Đông. Lão gia hỏa này, quả thực có tài. Không uổng công ăn của ta nhiều tài nguyên như vậy, vào thời điểm mấu chốt, vẫn có thể phát huy tác dụng lớn như thế. Bất kể là giải mã bản đồ dị hỏa, hay là suy đoán thêm về vách núi nơi vạn thú linh hỏa ẩn náu, đều là do ông hoàn thành. Lần tìm kiếm vạn thú linh hỏa này, Hải Ba Đông lập công đầu. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Vẻ đắc ý trên mặt Hải Ba Đông không còn che giấu. Vậy tiếp theo, chúng ta hành động thế nào? Ngô Thiên Lang hỏi Tô Vân. Không vội, hiện tại trạng thái của các ngươi còn chưa hồi phục hoàn toàn, việc hành động tiếp theo cũng là chuyện của 2 tháng sau. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người đi nghỉ trước đi. Tô Vân do dự một hồi, rồi nói với mọi người. Tất cả mọi người đều gật đầu. Họ đã đi đường nửa tháng để đến Thiên Xà Đế Quốc, nghỉ ngơi một đêm, rồi lại cẩn thận từng ly từng tí trải qua 1 tháng trong ma thú sơn mạch. Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều trở về phòng của mình. Căn nhà này khá rộng rãi, cũng đủ cho mọi người ở. Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về phòng. Tô Vân ngồi trên giường, xoa xoa lông mày. 1 tháng này trải qua không hề nhẹ nhàng, để tránh những nguy hiểm không cần thiết, hắn thường xuyên sử dụng linh hồn lực để dò xét động tĩnh xung quanh, cho dù là hắn, tinh thần cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Lúc này, một đôi tay nhỏ nhắn mảnh khảnh như ô ngọc, đặt lên 2 bên thái dương của Tô Vân. 2 tay nhỏ của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dùng sức, đặt đầu Tô Vân lên đùi mình. Hương thơm thiếu nữ dịu dàng phả vào mặt, vài lọn tóc đen tinh nghịch khẽ lướt trên gò má thanh tú của Tô Vân, khiến hắn cảm thấy hơi nhồn nhột. Tiểu Y Tiên đặt 10 ngón tay nhỏ nhắn lên thái dương của Tô Vân, nhẹ nhàng xoa bóp. Lòng Tô Vân ấm lại, hắn yên lặng tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiểu Y Tiên. Một lúc sau, hắn ngủ thiếp đi. Tiểu Y Tiên nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, trên khuôn mặt tinh xảo thoáng qua một nụ cười, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Vân. Ngày hôm sau, Tô Vân tỉnh lại từ giấc ngủ say, vừa mở mắt ra, liền thấy Tiểu Y Tiên đang dựa vào tường, vẫn còn trong giấc ngủ. Tô Vân đứng dậy, mới biết mình đã ngủ trên đùi Tiểu Y Tiên cả đêm. Cô nàng này Tô Vân thở dài, trong lòng thoáng qua một tia thương tiếc. Hắn bế Tiểu Y Tiên lên, đặt nàng lên giường. Đắp chăn cho nàng xong, hắn cũng không vội ra ngoài, mà ngồi chờ bên cạnh Tiểu Y Tiên, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ngủ yên tĩnh của nàng. Đến trưa, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, nhìn Tô Vân đang canh giữ bên cạnh mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Tỉnh rồi à, vậy thì cùng nhau dậy, đi ăn cơm thôi. Tô Vân kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, cười nói. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, nũng nịu nói, lần này, chàng đút cho ta ăn, được không? Tô Vân đáp, được, đều nghe theo nàng. Tại Thiên Xà Phủ, trong một đại sảnh hoa lệ của cung điện, phủ chủ Thiên Xà Phủ cùng vài vị trưởng lão đang nghị sự. Nữ nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng, thần sắc lãnh đạm, vừa có tin báo, hồn bài của Nha Trắng đã vỡ vào hôm qua. Thân hình nàng ta yêu kiều, vòng eo thon thả tựa xà nữ uốn lượn, có thể mang đến cho nam nhân sự hưởng thụ tột cùng. Các trưởng lão khác nghe tin, sắc mặt đều có chút khó coi. Một vị trưởng lão tức giận nói, lục mang và hồn bài của Nha Trắng lại lần lượt vỡ nát, tên giặc đó thật to gan. Mặc dù thực lực của lục mang và Nha Trắng không được xem là quá mạnh trong số các trưởng lão của Thiên Xà Phủ, nhưng họ cũng là người của Thiên Xà Phủ, đại diện cho thể diện của phủ. Một người một xà bị giết, chính là tát thẳng vào mặt Thiên Xà Phủ. Một vị khác lên tiếng, phải nghiêm trị tên giặc đó, để cho cả Tây Bắc Đại Lục này biết uy nghiêm của Thiên Xà Phủ chúng ta không thể khiêu khích. Lại có người lo lắng, nhưng Lục Mang và Nha Trắng lần này đi khắp Tây Bắc Đại Lục để tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, ai mà biết được họ đã gặp chuyện ở đâu. Các trưởng lão bắt đầu bàn tán xôn xao, mỗi người một ý. Một lúc sau, phủ chủ Thiên Xà Phủ liếc nhìn các trưởng lão vẫn đang tranh luận, khẽ nhíu mày. Giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến tất cả các trưởng lão lập tức im bặt, yên lặng. Các vị trưởng lão lập tức ngậm miệng, nhìn về phía phủ chủ trên ghế chủ tọa. Trước tiên, hãy hạ lệnh truy nã. Ai cung cấp được hành tung của Lục Mang và Nha Trắng, thử một viên ma hạch lục giai. Ai chỉ rõ được kẻ ra tay, thưởng một viên đan dược lục phẩm. Tất cả giải tán đi. Các trưởng lão đồng thanh, vâng. 7 ngày sau, một lệnh truy nã được truyền đi khắp Thiên Xà Đế Quốc. Tiểu thành thị nơi nhóm người Tô Vân đang ở cũng nhận được tin tức. Trong sân, Tô Vân nhìn lệnh truy nã trên tay, hai mắt híp lại. Xem ra, Thiên Xà Phủ hiện vẫn chưa biết là do bọn họ làm, hơn nữa cũng chưa điều động người đến Ma Thú Sơn Mạch. Có lẽ chúng cũng không biết tin tức Nha Trắng đã xuất hiện ở đó. Hải Ba Đông đứng bên cạnh, đôi mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, Tô tiểu tử, giờ phải làm sao? Với thế lực của Thiên Xà Phủ, nếu chúng phát hiện ra chân tướng, e rằng chúng ta lành ít dữ nhiều. Tiểu Y Tiên khoác tay Tô Vân, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng vẻ lo lắng, Nha Trắng xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch tuy thời gian ngắn, nhưng khó đảm bảo không có người nhìn thấy rồi mật báo cho Thiên Xà Phủ. Nếu đến lúc đó thì phiền phức thật. Tô Vân nghe vậy, gật đầu, đúng vậy, ba người Ngô thống lĩnh vẫn đang bế quan, nếu bị Thiên Xà Phủ tìm tới cửa, chúng ta không có chút sức chống cự nào. Thực lực của Thiên Xà Phủ rất mạnh, cường giả đấu tông không thể nào chỉ có một người, thậm chí có thể còn có cao giai đấu tông. Chỉ một con linh phệ hổ thực lực sánh ngang ngũ tinh đấu tông đã đủ sức đánh cho họ chạy trối chết, huống chi là cao giai đấu tông. Tô Vân trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng ở Tây Bắc Đại Lục cũng không hiếm thấy, Ma Thú Sơn Mạch trong Thiên Xà Đế Quốc vốn là nơi sản sinh nhiều ma thú loài rắn. Hơn nữa, con Nha Trắng đó đã tự bạo, 8 cái cánh rắn cũng bị chúng ta lột xuống nướng ăn rồi, khả năng bị nhận ra không lớn. Tô Vân nhẹ lời an ủi hai người, dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta đã có chủ ý, tình báo là thứ cực kỳ quan trọng. Nếu tin giả trộn lẫn tin thật, dù Thiên Xà Phủ có mạnh đến đâu, trừ phi có kỳ nhân dị sĩ về phương diện này, cũng khó mà phân biệt được. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Trong thời gian này, mọi người cứ tĩnh dưỡng tu luyện trước. À, Tiên Nhi, nàng nói với Nha Đầu Thanh Lân, khoảng thời gian này tuyệt đối không được ra ngoài, biết không? Tiểu Y Tiên đáp, vâng. Tu vi của Thanh Lân quá thấp, nếu ra ngoài gặp nạn khó tránh khỏi sẽ triệu hồi Medusa ra đối địch, đến lúc đó Bích Xà Tam Hoa Đồng lộ ra, mới thật sự là phiền phức. Thiên Xà Phủ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bắt Thanh Lân đi. Thiên Xà Phủ vô cùng coi trọng Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân vào đó chắc chắn sẽ được bồi dưỡng tử tế, nhưng cách làm việc của chúng quá bá đạo. Trong dòng thời gian nguyên tác cũng vậy, chúng không hề có ý định thương lượng với Tiêu Viêm mà trực tiếp ra tay, cưỡng ép mang Thanh Lân đi. Hắn trước nay không muốn giao quyền chủ động vào tay người khác. Hơn nữa, Thiên Xà Phủ đâu thể không có tư tâm. Trong nguyên tác, Thanh Lân bỏ trốn đến Trung Châu cũng chính vì Thiên Xà Phủ ngấm ngầm tác hợp nàng với con trai của phủ chủ Tỳ Nhiệm. Một tháng sau, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong phòng tỏa ra. Tiểu Y Tiên đứng ngoài cửa, mặt lộ vẻ vui mừng. Đột phá thành công rồi. Tô Vân đẩy cửa bước ra, trong mắt cũng ánh lên ý cười. Hắn đã dừng ở cảnh giới Thất Tinh Đấu Vương một thời gian, bây giờ lại đột phá, đạt đến Bát Tinh Đấu Vương. Tô Vân liếm đôi môi khô, mắt lóe lên tia nóng rực. Chỉ cần đoạt được Vạn Thú Linh Hỏa, lại bế quan tu luyện đến Cửu Tinh Đấu Vương, sau đó thôn phệ luyện hóa, hắn có thể một bước trở thành cường giả đấu hoàng. Vạn Thú Linh Hỏa, hắn nhất định phải có. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hai người âu yếm một lát, Tiểu Y Tiên mới từ trong lòng hắn đứng dậy. Bên Thiên Xà Phủ có tin tức rồi. 3 ngày trước, chúng đã lặng lẽ điều động người đến Ma Thú Sơn Mạch. Nếu không lầm, hẳn là có kẻ đã báo tin Bát Dực Hắc Xà Hoàng xuất hiện ở đó cho chúng. Chỉ không biết tin tức về chúng ta, chúng đã biết được bao nhiêu. Tiểu Y Tiên lo lắng nói. Tô Vân gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Nha Trắng xuất hiện quá ngắn, cho dù khí tức tự bạo của nó bị người gần đó cảm nhận được, cũng không thể trực tiếp xác định nó có liên quan đến bọn họ. Đã đến lúc giải quyết chuyện này. Tô Vân bảo mọi người ở yên trong phòng không được đi đâu, còn mình thì thay hình đổi dạng, lặng lẽ đi đến phân đường của Thiên Xà Phủ trong thành. Trong kho đấu kỹ của Tịnh Liên Yêu Thánh có rất nhiều. Đấu kỹ phụ trợ thay hình đổi dạng, ẩn giấu khí tức tuy cực kỳ hiếm trên đại lục, nhưng ông ta cũng có cất giữ. Trong đó, đẳng cấp cao nhất chính là Thiên Giai Sơ Cấp Đấu Kỹ, Lấn Thiên Lừa Thế. Môn đấu kỹ này có thể thay đổi và che giấu thân hình khí tức, là do Tịnh Liên Yêu Thánh lúc tuổi già tìm được trong một di tích đổ nát. Trước khi đến Học viện Già Nam, Tô Vân đã có ý định dùng ma hạch thất giai để học môn đấu kỹ này nhằm che giấu thân phận, nhưng vì tiếc của nên thôi. Bây giờ thì khác, hắn đã thoát nghèo làm giàu, một viên ma hạch thất giai tuy có hơi sót, nhưng cũng chi được. Hơn nữa, một vài kế hoạch sau này của hắn cũng cần dùng đến môn đấu kỹ này, giờ chỉ là học trước mà thôi. Môn đấu kỹ này có chút kỳ quái. Dựa theo ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, Tô Vân biết Lấn Thiên Lừa Thế là đấu kỹ truyền thừa của một đế tộc năm xưa, chỉ có huyết mạch của đế tộc đó mới tu luyện thành công. Ngay cả với thiên phú tài hoa của Tịnh Liên Yêu Thánh cũng không học được. Nhưng đối với Tô Vân mà nói, đây không phải vấn đề. Một tháng trước, khi họ đoán rằng Thiên Xà Phủ có thể đã nhận được tin tức, hắn đã dùng chức năng dung hợp của hệ thống, tiêu tốn một viên ma hạt thất giai để trực tiếp tu luyện đến đại thành. Nhưng Tô Vân cũng có chút nghi hoặc về chuyện này. Chức năng dung hợp của hệ thống rất xem trọng phương án dung hợp. Nếu phương án không khả thi thì không thể dung hợp được. Tịnh Liên Yêu Thánh lúc tuổi già đã nghiên cứu môn đấu kỹ này rất lâu nhưng vẫn không thể nhập môn, liền đoán rằng nó cần đến huyết mạch chi lực đặc thù của đế tộc kia mới có thể tu luyện. Nếu không, nó đã không phải là đấu kỹ truyền thừa mà chỉ đế tộc đó mới tu luyện được. Nhưng bây giờ Tô Vân lại có thể dùng chức năng dung hợp của hệ thống để tu luyện đến đại thành một cách không trở ngại, vậy điều kiện hạn chế chắc chắn không phải là huyết mạch, mà là thứ gì đó khác. Tô Vân không quá bận tâm chuyện này, Tịnh Liên Yêu Thánh cũng không phải vạn năng, đâu thể đoán đúng mọi thứ. Mà nhánh đế tộc này không phải là một trong viễn cổ bát tộc của đấu khí đại lục hiện tại. Tô Vân không hề ngạc nhiên. Thời kỳ viễn cổ, số lượng đấu đế trên đấu khí đại lục dù không đến trăm vị nhưng ít nhất cũng có vài chục. Rất nhiều đế tộc đã biến mất theo dòng thời gian vì huyết mạch chi lực khô kiệt, việc lưu lại một vài đấu kỹ cũng là chuyện hết sức bình thường. Một lát sau, Tô Vân đã đến phân đường của Thiên Xà Phủ. Xin chào. Tô Vân nở một nụ cười chất phát, nhìn người phụ trách trước mặt. Có việc gì? Người phụ trách ở đây là một cường giả đấu vương, thân hình mập mạp, lười biếng nhìn Tô Vân. Tiểu nhân có tin tức liên quan đến Nha Trắng đại nhân. Tô Vân nói với người phụ trách. Hả? Ánh mắt người phụ trách khẽ nghiêm lại, nhìn chằm chằm Tô Vân, ngươi có biết hậu quả của việc lừa gạt Thiên Xà Phủ không? Trong mắt gã lóe lên một tia hàn quang, khí thế đè ép về phía Tô Vân, rõ ràng là muốn giằng mặt. Từ khi Thiên Xà Phủ tung tin, có rất nhiều kẻ ham phần thưởng đã bị chuyện đến đây đục nước béo cò. Loại người này thường chỉ được cái miệng, bị hắn dọa một cái là phần lớn đều ngoan ngoãn khai thật. Thiên Xà Phủ chính là bầu trời của Thiên Xà Đế Quốc, người thường không dám đắc tội. Tiểu nhân sao dám lừa gạt Thiên Xà Phủ, tin tức của tiểu nhân tuyệt đối là thật, tiểu nhân lấy tính mạng ra đảm bảo. Tô Vân giả vờ sợ hãi nói. Nghe vậy, người phụ trách mới bớt đi vài phần lo ngại. Nếu tin giả từ chỗ hắn truyền vào trong phủ, hắn cũng sẽ bị phạt. Nói đi. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt Thiên Xà Phủ. Tô Vân giả vờ gắng gượng trấn tĩnh lại, đem lời bị đặt đã chuẩn bị sẵn nói ra. Tiểu nhân một tháng trước đi săn ma thú ở Ma Thú Sơn Mạch, tình cờ chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa đó. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, một vị bát dực hắc xà hoàng tỏa ra khí tức đấu hoàng đã tự bạo để đoạn hậu cho đồng bạn. Người phụ trách khẽ nhíu mày. Tự bạo? Nha Trắng trưởng lão là kẻ ích kỷ như vậy, sao có thể tự bạo đoạn hậu? Ngươi có biết hướng đi của những đồng bạn của Nha Trắng trưởng lão không? Người phụ trách hỏi. Biết cả, Tô Vân gật đầu. Những người đó sau khi bị ma thú trọng thương, đã ẩn náu trong Ma Thú Sơn Mạch. Chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Người phụ trách lấy giấy bút ghi lại tin tức. Nếu tin tức của ngươi là bịa đặt, bây giờ thừa nhận vẫn còn kịp. Khoảng thời gian này, kẻ đục nước béo cò rất nhiều, kẻ báo tin giả bị đánh chết cũng không ít, đừng tự rước họa vào thân. Hơn nữa, tiền thưởng chỉ được trao sau khi tin tức được xác thực là đúng, ngươi phải biết điều này. Người phụ trách nghiêm mặt, thăm dò lần cuối. Tin tức của tiểu nhân tuyệt đối là thật. Tô Vân kiên định nói. Nghe Tô Vân nói vậy, người phụ trách mới yên tâm trở lại. Đến đây, điền tên của ngươi vào. Sau khi xác minh, nếu tin tức hữu dụng, Thiên Xà Phủ chúng ta sẽ lại dán cáo thị, công bố tên của ngươi, lúc đó ngươi lại đến đây nhận thưởng. Người phụ trách đưa bút cho Tô Vân. Qua một loạt thủ đoạn này của gã, những kẻ định đục nước béo cò thường sẽ sợ vỡ mật vì uy danh của Thiên Xà Phủ. Người này đã chắc chắn như vậy, tin tức hẳn là thật. Tô Vân tùy tiện điền một cái tên giả rồi rời đi. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại thay hình đổi dạng, đi đến các thành thị khác để tung tin giả. Dĩ nhiên, mỗi lần tin tức đều là giả trong thật, thật trong giả. Dù thực lực ngươi có cao hơn nữa, không có đầu óc tốt thì cũng khó mà phân biệt được chân tướng. Mà đây, chỉ mới là bước đầu tiên của hắn. 10 ngày sau, bên trong Thiên Xà Phủ, phủ chủ nhìn xấp tình báo trên tay, khẽ nhíu mày. Có tin nói Nha Trắng xung đột với ma thú, được người cứu giúp, nhưng trên đường bỏ trốn vẫn chết thảm. Cũng có tin nói Nha Trắng bị người ta giết chết tại Ma Thú Sơn Mạch. Những tin tình báo này cơ bản đều giống nhau, đều có điểm tương đồng với tin tức mà vị cường giả đấu hoàng kia báo tới, tất cả đều chỉ về Ma Thú Sơn Mạch và liên quan đến trận chiến cấp bậc đấu tông đó. Những tin này có lẽ không phải do ai đó cố ý tung tin giả, mà chỉ e là do một số người thực lực không đủ, không thể nhìn rõ toàn bộ sự thật, chỉ đoán mò rồi thêm thắt vào mà thành. Còn khả năng thế lực đối địch phái người tung tin giả, nàng chưa từng nghĩ đến. Trong Thiên Xà Đế Quốc này, có thế lực nào dám khiêu chiến Thiên Xà Phủ sao? Nực cười. Chuyện này, quan trọng nhất vẫn là tìm được đám người đã giao chiến với ma thú. Chỉ là đám người đó sau trận chiến đã không rõ tung tích, các tin tình báo có nói là trốn trong ma thú sơn mạch, cũng có nói đã trốn khỏi Thiên Xà Đế Quốc. Thông tin muôn hình vạn trạng, khó mà phân biệt. Phủ chủ có chút đau đầu, chỉ có thể tăng thêm nhân lực đến ma thú sơn mạch tìm kiếm dấu vết. Cùng lúc đó, bóng dáng Tô Vân xuất hiện trong ma thú sơn mạch. Lấn thiên lừa thế đẳng cấp cao tới thiên giai sơ cấp, một khi thi triển, dù là đấu thánh cấp thấp cũng không thể phát hiện, huống chi là vạn thú linh hỏa. Lần trước bị vây công, dù họ đã rút đi ngay khi vị trí bại lộ, nhưng vẫn rất nhanh bị đuổi kịp và vây giết. Một tháng nay, hắn đã mơ hồ đoán ra. Trước đây họ đều cho rằng vị trí của mình bị bại lộ lúc Tiểu Y Tiên đột phá đấu hoàng, nhưng điểm này không đúng. Hắn thấy rằng vị trí của họ hẳn đã bị bại lộ từ trước đó. Bằng chứng chính là con tinh ma hùng thất giai kia. Một tháng nay, hắn đã điều tra rõ ràng tin tức về con tinh ma hùng đó. Sào huyệt của con gấu ngu ngốc đó thực ra cách vị trí của họ lúc đó rất xa, với tốc độ của nó, e rằng phải mất cả đêm mới tới. Theo lý mà nói, ngay từ đêm trước khi Tiểu Y Tiên đột phá, vị trí của họ đã bị bại lộ. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, nhìn về phía các cường giả Thiên Xà phủ đang lùng sục khắp nơi. Đêm đó, hắn đã dùng bí pháp ép ra khí tức dị hỏa trên người con linh phệ hổ ngũ giai. Vấn đề chính là ở đây. Khi hắn ép khí tức dị hỏa ra khỏi người con linh phệ hổ ngũ giai, vạn thú linh hỏa cũng đã cảm ứng được. Vị trí của họ là do chính hắn làm lộ ra, Tiểu Y Tiên chỉ là người gánh tội thay cho hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Vân định thần lại. Trong các loại tin giả hắn thay đổi thân phận để truyền cho Thiên Xà phủ, ít nhiều đều có nhắc đến việc Nha Trắng xuất hiện tại ma thú sơn mạch. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, vì Thiên Xà phủ đã phái người đến ma thú sơn mạch, người truyền tin ban đầu có lẽ đã tận mắt thấy Nha Trắng tự bạo. Vì vậy, phương diện này không thể che giấu, chi bằng cứ trực tiếp phơi bày ra để tăng độ tin cậy cho toàn bộ thông tin. Còn hướng đi của nhóm người họ lại có rất nhiều phiên bản. Đây cũng là một trong những mục đích thực sự của hắn khi tung những tin tức nửa thật nửa giả này. Hắn còn cần phải đoạt vạn thú linh hỏa ở đây, hành tung thực sự tuyệt đối không thể để Thiên Xà phủ biết được. Tiếp theo, hắn sẽ thực hiện kế hoạch bước thứ hai. Tô Vân lặng lẽ lẻn vào một khu rừng rậm trong ma thú sơn mạch. Hắn sử dụng lấn thiên lừa thế để mô phỏng khí tức của Nha Trắng. Tay kết một thủ ấn kỳ diệu, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, thi triển bí pháp, truyền đấu khí vào lòng đất. Xong xuôi. Làm xong tất cả, khóe miệng Tô Vân không khỏi nhếch lên, trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn cẩn thận rời khỏi ma thú sơn mạch. Lần trước khi chạm trán Lục Mang và Nha Trắng, sau khi Hải Ba Đông đánh ngất Nha Trắng, hắn đã dùng chức năng thu hồi của hệ thống để lấy đi ký ức của Nha Trắng một lần. Khoảng thời gian này, hắn đã tranh thủ xem qua và phát hiện một đạo bí pháp. Bí pháp này là độc môn của Thiên Xà Phủ, dùng để truyền tin và ẩn giấu thông tin trước khi chết. Người của Thiên Xà Phủ khi gặp bất trắc ở bên ngoài sẽ sử dụng loại bí kỹ này, đem tin tức bí mật truyền ra ngoài thông qua đấu khí. Dĩ nhiên, đạo đấu khí này không thể bay thẳng về Thiên Xà Phủ, với nội tình của chúng không sở hữu bí pháp cấp bậc đó. Đạo đấu khí này sẽ lẩn quẩn ở xung quanh, cực kỳ ẩn mật, trừ phi tu vi của ngươi nghịch thiên, hoặc linh hồn đạt đến linh cảnh, nếu không thì căn bản không phát hiện được. Người của Thiên Xà Phủ khi ở đủ gần đạo đấu khí này sẽ có thể dùng bí thuật đặc thù để cảm ứng được. Mấy người các ngươi đi tìm ở kia đi. Trưởng lão và chấp sự của Thiên Xà Phủ dẫn theo đông đảo đệ tử tìm kiếm trong ma thú sơn mạch, trong đó, trưởng lão dẫn đầu thậm chí có tu vi đấu tông. Vị trưởng lão đấu tông này nhìn các đệ tử đang lùng sục bốn phía, khẽ nhíu mày. Dựa theo tin tức từ trong tông môn truyền đến gần đây, vị trí Nha Trắng trưởng lão gặp chuyện đại khái là ở đây, nếu có lưu lại tin tức, đáng lẽ đã phải tìm được rồi. Cứ chờ xem sao. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng lão ta cũng không ôm nhiều hy vọng. Nếu có thể tìm được, chắc đã sớm có kết quả. Trưởng lão, tìm thấy rồi. Lúc này, một giọng nói mừng rỡ vang lên, một vị chấp sự cấp bậc đấu vương đấu khí hóa cánh, trên tay cẩn thận dùng bí pháp bao bọc một đạo đấu khí, bay đến trước mặt lão. Trưởng lão đấu tông mắt sáng lên, cẩn thận cảm nhận khí tức của đạo đấu khí trên tay chấp sự. Đúng là khí tức của tên Nha Trắng đó. Trưởng lão đấu tông lập tức mừng rỡ vô cùng. Đấu khí lưu chuyển, lão thi triển bí pháp đặc thù, bàn tay được đấu khí màu xanh biếc bao bọc, chụp lấy đạo đấu khí mang theo khí tức của Nha Trắng. Lão trưởng lão đấu tông không hề nghi ngờ đạo đấu khí này là do người khác mô phỏng. Bí pháp này vốn là độc môn của Thiên Xà Phủ, khí tức của Nha Trắng cũng không phải là thứ dễ giả mạo. Để mô phỏng hoàn hảo khí tức của một đấu hoàng đến mức không sai một ly, độ khó cực lớn, ít nhất cũng phải là đấu kỹ địa giai trung cấp mới làm được. Hơn nữa, kẻ mô phỏng khí tức còn phải biết bí kỹ đặc thù của Thiên Xà Phủ. Làm sao có chuyện đó được, tuyệt đối không thể. Sau đó, trưởng lão đấu tông đem đạo đấu khí dán lên trán, cẩn thận cảm ứng tin tức chứa đựng bên trong, Bích Xà Tam Hoa Đồng đã tìm được, nhưng trên đường trở về, chúng ta bị tập kích, Lục Mang chết ngay tại chỗ, Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng bị cướp đi. Ta vốn cũng đã gặp độc thủ, nhưng thời khắc mấu chốt gặp được bạn cũ cứu giúp, hộ tống một đường về Thiên Xà Đế Quốc. Nhưng tại Ma Thú Sơn Mạch, lại gặp phải đồng bọn ma thú của tên giặc đó tập kích. Chỉ có thể nhờ bạn cũ truyền tin về phủ, còn ta xả thân tự bạo, lưu lại tin tức này. Đây là lớp bảo hiểm cuối cùng, nếu người trong phủ đến tìm, e rằng người bạn cũ của ta cũng lành ít dữ nhiều rồi. Kẻ giết người, Trương Nhật Thiên. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trưởng lão Đấu Tông trong lòng chấn động dữ dội, đấu khí trong cơ thể bất giác bùng phát. Khí thế kinh cũng tràn ngập trên không trung, người của Thiên Xà phủ cảm nhận được luồng khí tức này, đều đưa mắt nhìn về phía lão, hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vị chấp sự Đấu Vương phát hiện ra đạo đấu khí bị khí tức của trưởng lão Đấu Tông làm cho giật mình, nuốt nước bọt. Nha trắng trưởng lão rốt cuộc đã để lại tin tức gì mà khiến trưởng lão phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng trách đám người kia vẫn luôn không thấy tung tích, hướng đi cũng khác nhau. E rằng sau khi gặp nạn ở Ma Thú Sơn Mạch đã chia nhau bỏ trốn, rồi trên đường cố gắng truyền tin về phủ đã gặp phải độc thủ. Trán trưởng lão Đấu Tông nổi gân xanh, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt. Chết tiệt, Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với Thiên Xà phủ quan trọng biết bao, vậy mà lại bị cái tên Trương Nhật Thiên gì đó cướp đi. Đáng giận. Một lát sau, trưởng lão Đấu Tông đè nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía vị chấp sự đang mang vẻ sợ hãi, hỏi, đạo đấu khí này, ngươi tìm thấy ở đâu? Vị chấp sự đáp, bẩm trưởng lão, là tìm thấy ở dưới lòng đất sâu 10 mét. Trưởng lão Đấu Tông gật đầu. Hóa ra là giấu dưới lòng đất, có lớp đất dày 10 mét che giấu khí tức, quả là khó tìm hơn một chút. Lần này ghi cho ngươi một công, quay về phủ lĩnh thưởng. Đa tạ trưởng lão. Chấp sự Đấu Vương mừng rỡ như điên. Hồi phủ. Tô Vân trở lại sân nhà. Tiểu Y Tiên và mọi người đã chờ ở đó từ lâu. Thấy Tô Vân trở về, Tiểu Y Tiên lập tức lao vào lòng hắn. Hồi lâu sau nàng mới đứng dậy. Thế nào rồi? Hải Ba Đông hỏi Tô Vân. Giải quyết gần xong rồi. Tô Vân cười cười. Hắn vẫn luôn dùng linh hồn ấn ký để âm thầm theo dõi động tĩnh của cha con Trương Uy. Tên nhóc Trương Uy đó không biết gặp vận may chó ngáp phải ruồi ở đâu, tìm được một viên đan dược chữa thương thất phẩm cao cấp trong một di tích. Vết thương của Trương Nhật Thiên đã khỏi hẳn, thậm chí thực lực còn có tiến bộ, vừa hay để chúng chịu oan ức một phen. Mọi người giải tán đi, Ngô thống lĩnh, các vị hãy cố gắng hồi phục càng sớm càng tốt. Thiên Xà Đế Quốc này không phải nơi ở lâu, sau khi lấy được vạn thú linh hỏa, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. Được. Cùng lúc đó, trưởng lão Đấu Tông đã truyền tin tức về Thiên Xà Phủ, lập tức gây nên cơn thịnh nộ. Một luồng khí thế kinh khủng lan tràn trong đại điện. Ngay cả đám trưởng lão Thiên Xà Phủ cũng cảm thấy một trận áp bức. Luồng khí tức đó phát ra từ trên người phủ chủ Thiên Xà Phủ. Đỉnh phong bát tinh Đấu Tông. Thiên Xà Phủ không hổ là thế lực hàng đầu Tây Bắc Đại Lục, thực lực của phủ chủ, đặt ở Trung Châu cũng không phải kẻ yếu, quả thật đáng sợ. To gan thật. Giọng nói quyến rũ quanh quẩn trong đại điện. Ngữ khí của nữ nhân rất bình tĩnh, nhưng các trưởng lão đang ngồi đều có thể cảm nhận được sát ý lạnh như băng ẩn chứa bên trong. Vị trưởng lão Đấu Tông truyền tin về đang cung kính đứng bên dưới, cảm thấy da đầu tê dại. Tu vi của lão cũng chỉ là tam tinh Đấu Tông, chênh lệch với phủ chủ quá lớn, quả thực có chút không chịu nổi. Phủ chủ Thiên Xà Phủ thu lại uy áp kinh khủng của mình, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người không nhìn ra hỉ nộ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba vị hãy dẫn đệ tử đi tìm Trương Nhật Thiên, nhất định phải mang Bích Xà Tam Hoa Đồng về. Vâng. Khóe miệng phủ chủ Thiên Xà Phủ nhếch lên một vòng cười lạnh. Trương Nhật Thiên này, nàng ta có biết. Thiên Xà Phủ là thế lực đỉnh tiêm ở Tây Bắc Đại Lục, cũng có chút liên hệ với Trung Châu. Xung đột giữa Băng Hà Cốc và Trương Nhật Thiên trước đây ồn ào huyên náo, ngay cả Thiên Xà Phủ cũng có nghe qua. Chỉ không ngờ, Trương Nhật Thiên này lại từ Trung Châu trốn đến Tây Bắc Đại Lục, còn dám chọc vào Thiên Xà Phủ, cướp đi Bích Xà Tam Hoa Đồng, đúng là tự tìm cái chết. Trước đây có thể thoát chết từ tay Băng Hà Cốc, mạng cũng thật cứng, chỉ không biết cứng đến mức nào. Ngày hôm sau, một lượng lớn người ngựa từ Thiên Xà Phủ xuất phát, rời khỏi Thiên Xà Đế Quốc, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Tô Vân biết được tin tức, khóe miệng nhếch lên. Quả đúng như hắn liệu tính, biết được tin tức của Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thiên Xà Phủ liền trực tiếp điều động đội ngũ đi ra. Tô Vân khẽ yên tâm. Việc tung tin giả về Bích Xà Tam Hoa Đồng, hắn cũng đã có tính toán nhất định. Khi hai tin tức cùng đặt trước mặt một người, người đó chắc chắn sẽ xử lý việc quan trọng hơn trước. Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của Thiên Xà Phủ, để chúng tạm thời bỏ qua cái chết của Nha Trắng và Lục Mang. Những tin tức hắn truyền đi dù sao cũng là giả, người có tâm nếu cẩn thận suy xét, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm không hợp lý. Chuyện cứ như vậy tạm thời kết thúc, tiếp theo, chính là chờ đợi Ngô Thiên Lang và những người khác hồi phục trạng thái đỉnh cao, rồi lại tiến vào ma thú sơn mạch. Thời gian thong thả trôi qua, lại hơn một tháng nữa. Nhóm người Tô Vân tụ tập trong sân. Tô Vân cảm nhận được khí tức bồng bột trên người Ngô Thiên Lang, Tô Tuyết Tuệ và Tử Nghiên, gật đầu hài lòng. Sau đó, hắn gọi Tử Nghiên và Medusa đến bên cạnh mình. Tô Vân nắm lấy tay họ, đấu khí tuôn trào, dẫn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa truyền vào cơ thể họ. Một lúc sau, Tô Vân buông tay. Làm gì vậy? Tử Nghiên có chút nghi hoặc nhìn Tô Vân. Bởi vì Tử Nghiên và Medusa là ma thú. Hải Ba Đông lúc này lên tiếng. Mọi người trong mắt cũng thoáng vẻ hiểu ra. Không sai. Vạn thú linh hỏa đó có thể tiến vào cơ thể ma thú, thậm chí khống chế hành động của chúng. Ta đã truyền Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào cơ thể họ để phong ấn. Nếu vạn thú linh hỏa muốn xâm nhập, phong ấn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong sẽ bộc phát, bảo vệ họ. Tô Vân nói. Mọi người gật đầu, lúc này giọng nói rụt rè của Thanh Lân vang lên. Nhưng mà, nếu vạn thú linh hỏa thật sự có thể vào cơ thể Tử Nghiên tỷ tỷ và Medusa, vậy tại sao trước đây khi chúng ta tiếp cận nó lại không xâm nhập vào người các tỷ ấy? Lời của Thanh Lân khiến mọi người suy tư. Đúng vậy, trước đây họ đã ở ma thú sơn mạch cả một tháng trời, nhiều lần đến gần vạn thú linh hỏa nhưng nó chưa một lần tiến vào cơ thể hai người. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân. Thanh Lân xấu hổ cúi đầu. Chuyện này, ta có chút suy đoán. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Tô Vân. Mỗi khi chúng ta đến gần ma thú mà vạn thú linh hỏa đang trú ngụ, Viêm Dương Thủy Tinh Cầu sẽ tỏa sáng rực rỡ, sau đó lại đột ngột tối đi. Điều này chứng tỏ, vạn thú linh hỏa ngoài việc có thể ký sinh trong cơ thể ma thú để di chuyển, nó còn có thể dịch chuyển tức thời từ một ma thú này sang một ma thú khác. Điều này mới khiến ánh sáng của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu đột nhiên mờ đi. Tô Vân phân tích cho mọi người. Nhưng loại dịch chuyển này hẳn là có điều kiện. Ngô Thiên Lang nhíu mày, cảm thấy đầu óc hơi đau. Hắn không giỏi những chuyện cần trí thông minh thế này. Ngược lại, Tô Tuyết Tuệ đứng bên cạnh hắn lại như có điều suy nghĩ. Mọi người còn nhớ con linh phệ hổ ngũ giai đó không? Tô Vân hỏi mọi người. Dĩ nhiên. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ lúc đó đã bị con linh phệ hổ thất giai làm cho vô cùng chật vật. Lúc đó ta đã mổ con linh phệ hổ ngũ giai, thi triển bí pháp, ép ra khí tức vạn thú linh hỏa lưu lại bên trong. Cũng chính lúc đó, vạn thú linh hỏa đã cảm ứng được, mới có chuyện chúng ta bị ma thú vây công sau này. Tô Vân nói ra nguyên nhân thực sự khiến vị trí của họ bị bại lộ. Nếu ta đoán không lầm, khí tức mà vạn thú linh hỏa lưu lại trên con linh phệ hổ ngũ giai cũng chính là một loại ấn ký đặc thù, một loại ấn ký dùng để dịch chuyển vị trí, thực hiện thúng di. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra. Tiểu Y Tiên và mọi người thần sắc chấn động. Nói như vậy, vạn thú linh hỏa chỉ cần lưu lại ấn ký trong cơ thể ma thú là có thể tùy ý dịch chuyển. Hải Ba Đông kinh hãi. Năng lực như vậy, chẳng trách vạn thú linh hỏa này hiếm có tin tức bị thu phục trên đấu khí đại lục. Chỉ bằng chiêu này, dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu cũng không bắt được nó. Vậy nó làm thế nào để lại ấn ký trong cơ thể ma thú? Ngô Thiên Lang gãi đầu, có chút phiền muộn. Sự ra đời của vạn thú linh hỏa tuy liên quan đến vạn thú, nhưng chắc chắn không phải sinh ra trong cơ thể một con ma thú. Theo lý mà nói, khi vạn thú linh hỏa tiến vào cơ thể ma thú đầu tiên, có thể là bản thể của nó trực tiếp chui vào. Sau đó, việc tiến vào cơ thể các ma thú khác chắc cũng tương tự. Tô Vân híp mắt, nói ra suy đoán của mình. Đây cũng là lý do ta truyền Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào cơ thể Tử Nghiên và Medusa. Tô Vân giải thích. Mọi người bừng tỉnh. Nhưng ngọn lửa trên người Tử Nghiên và Medusa nữ vương có điểm khác biệt. Ngọn lửa trong cơ thể Tử Nghiên sẽ trực tiếp ép vạn thú linh hỏa ra ngoài. Còn ngọn lửa trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì sẽ tạo thành một tấm chắn lửa trong cơ thể, giam vạn thú linh hỏa lại bên trong. Mọi người gật đầu, không cảm thấy có gì lạ. Dù sao Medusa từ trước đến nay cũng chỉ là con rối do Thanh Lân dùng bích xà tam hoa đồng khống chế, chỉ là một tay sai, không phải đồng bạn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này vẫn chưa bị Thanh Lân hoàn toàn khống chế, sắc mặt thoáng qua một tia kinh sợ và sợ hãi. Con người thật độc ác. Sau đó, Tô Vân dặn dò một phen rồi cả nhóm lặng lẽ tiến vào ma thú sơn mạch. Bên trong sơn mạch, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cầm Viêm Dương Thủy Tinh Cầu trên tay, ánh sáng trong đó lấp lóe. Đi. Dựa theo chỉ dẫn của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của vạn thú linh hỏa. Một lúc sau, Viêm Dương Thủy Tinh Cầu tỏa sáng rực rỡ. Dừng lại. Tô Vân khẽ híp mắt, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sao vậy? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu hỏi. Thanh Lân, ngươi để Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mình mang Viêm Dương Thủy Tinh Cầu đi tìm kiếm trong khu vực này. Tô Vân tạm thời không trả lời, chỉ quay đầu dặn dò Thanh Lân. À, vâng. Thanh Lân gật đầu, tuy có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo. Bích xà tam hoa đồng hiện ra trong mắt Thanh Lân, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Nàng khống chế Medusa đi theo chỉ dẫn của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu để tìm kiếm ma thú khả nghi. Lần trước đến ma thú sơn mạch tìm vạn thú linh hỏa, mặc dù mỗi lần đều đến rất gần, ánh sáng của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu cũng rực rỡ, nhưng chưa lần nào họ vào được trong phạm vi 100 mét của vạn thú linh hỏa. Tại sao ư? Bởi vì hắn dùng chức năng quét của hệ thống, chưa một lần nào quét ra được vạn thú linh hỏa. Rất rõ ràng, vạn thú linh hỏa đã phát hiện nguy hiểm và sớm di chuyển trước khi họ đến gần 100 mét. Nhưng vì sao vạn thú linh hỏa lại phát hiện được nguy hiểm? Tô Vân cũng có suy đoán. Vấn đề hẳn là nằm ở Tử Nghiên. Vạn thú linh hỏa sở dĩ có tên như vậy là vì sự ra đời của nó liên quan đến hàng ngàn hàng vạn ma thú. Bản thể của Tử Nghiên chính là Thái Hư Cổ Long, có lẽ vì lý do này mà nó cảm thấy một sự e ngại bản năng. Tô Vân cũng chỉ có thể nghĩ đến đây. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể hắn đã dùng Liễm Diễm Quyết để ẩn giấu khí tức, vạn thú linh hỏa không thể cảm ứng được. Mà cả nhóm bọn họ cũng không có gì đặc biệt, người có thực lực cao nhất cũng chỉ là Nhất Tinh Đấu Tông, không thể nào khiến vạn thú linh hỏa cảm thấy e ngại mà chủ động bỏ chạy. Ngay lúc Tô Vân đang sắp xếp lại suy nghĩ, Medusa với vẻ mặt ngây dại đã bắt đầu tìm kiếm trong khu vực này. Hễ thấy ma thú, nàng liền chộp lấy, hoặc thi triển công kích giết chết nó. Ánh sáng của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu ngày càng mạnh, khoảng cách của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương với vạn thú linh hỏa cũng ngày càng gần. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi đến trước mặt một con phấn hồ, Viêm Dương Thủy Tinh Cầu trong tay trái nàng lấp lánh rực rỡ chưa từng thấy. Con phấn hồ ngơ ngác nhìn Medusa. Medusa mặt vẫn ngây dại, nhưng động tác trên tay không hề chậm, một tay chụp lấy con phấn hồ, lực đạo cường hoành của ma thú lục giai bóp chặt cổ nó. Hu hu. Con phấn hồ chỉ là ma thú tứ giai, làm sao chịu nổi lực đạo của Medusa, lập tức trợn trắng mắt, bốn chân nhỏ ngắn giãy dụa trên không. Đúng lúc này, một chuyện quỷ dị xảy ra, một ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên từ trong cơ thể con phấn hồ chui vào cơ thể Medusa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà Tô Vân để lại trong cơ thể Medusa lập tức bộc phát, tạo thành một tấm chắn lửa màu xanh, giam vạn thú linh hỏa lại trong cơ thể Medusa. Vạn thú linh hỏa có linh tính, lập tức cảm thấy nguy cơ, liền lao vào tấm chắn lửa màu xanh, đồng thời ánh lửa đỏ rực lên, bên trong mơ hồ hiện ra hình dáng của vạn thú. Ma thú trong ma thú sơn mạch lập tức trở nên náo động. Cùng lúc đó, vẻ mặt Tô Vân căng thẳng, hai mắt híp lại. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hắn để lại trong cơ thể Medusa đã bị kích hoạt. Công tử, Medusa hình như gặp phải công kích. Thanh Lân cũng nói với Tô Vân. Bích xà tam hoa đồng của nàng có thể cảm ứng được trạng thái của Medusa. Thanh Lân, dẫn đường. Tô Vân lập tức ôm Thanh Lân vào lòng, để nàng dẫn đường. Sắc mặt Thanh Lân đỏ bừng, trên đầu như có hơi nước bốc lên. Vâng, công tử. Đi. Tô Vân quay đầu hô với mọi người một tiếng, rồi lập tức đấu khí hóa cánh, theo chỉ dẫn của Thanh Lân bay về phía Medusa. Mọi người nhìn nhau, cũng vội vã đuổi theo. Gầm. Lúc này, khắp ma thú sơn mạch vang lên tiếng gầm của đủ loại ma thú. Mặt đất khẽ rung chuyển, ma thú ở xa điên cuồng lao đến, cùng hướng về một phía. Tô Vân co ngươi co lại, hướng của bầy ma thú này cùng với hướng của họ. Lần trước quả nhiên là do vạn thú linh hỏa này giở trò. Vẻ mặt Tô Vân nghiêm túc, chỉ riêng đám ma thú xung quanh đã có mấy con lục giai và một con thất giai. Ở phía xa thậm chí còn có nhiều ma thú hơn đang chạy đến. Tô Vân thấy vậy lại tăng tốc. Nửa ngày sau, giọng nói có phần lo lắng của Thanh Lân vang lên trong lòng Tô Vân. Công tử, Medusa đột nhiên bắt đầu rời xa chúng ta, hướng đó là vách núi mà Hải Gia Gia đã nhắc tới. Tô Vân trong lòng căng thẳng. Vạn thú linh hỏa này thực sự không tầm thường. Đạo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà hắn để lại trong cơ thể Medusa là do thi triển bí pháp trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Trừ khi phá vỡ nó, nếu không vạn thú linh hỏa chỉ có thể ở yên trong cơ thể Medusa. Nhưng tấm chắn lửa của hắn lại không thể ngăn cản ảnh hưởng của vạn thú linh hỏa đối với các ma thú khác. Nó không chỉ khiến ma thú trong ma thú sơn mạch náo động, mà còn có thể khống chế Medusa rời đi, vượt qua cả sự khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng, không hổ là thiên địa linh vật. Tô Vân quay đầu, nhìn về phía mọi người đang theo sau, mọi người ở lại đây, ngăn cản thú triều, tranh thủ thời gian cho ta, không cần tiến lên. Được. Mọi người đồng thanh đáp. Vẻ mặt Tô Vân nghiêm túc, càng thêm chắc chắn về phỏng đoán trước đó. Medusa vốn chỉ đứng yên, nhưng khi họ đến gần, lại bị vạn thú linh hỏa khống chế và bắt đầu di chuyển, phần lớn là do Tử Nghiên. Quả nhiên, sau khi Tô Vân bảo mọi người dừng lại ngăn cản thú triều, giọng của Thanh Lân lại vang lên trong lòng hắn, công tử, Medusa lại dừng lại rồi. Tốt. Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Sắp rồi. Một bên khác, thú triều dần tiến đến gần vị trí của vạn thú linh hỏa, mọi người thấy ma thú kéo đến che trời lấp đất, thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ mong Tô tiểu tử bên kia mau chóng giải quyết. Mọi người, lên! Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể dần dần bành trướng. Được! Mọi người cùng nhau bộc phát đấu khí kinh khủng, lao vào hàng ngàn hàng vạn ma thú. Âm! Âm! Âm! Tiếng nổ và ba động năng lượng phía sau khiến Tô Vân chú ý, làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Phải mau chóng tìm được vạn thú linh hỏa, nếu không những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, tim Tô Vân đập thót một cái, gân xanh trên trán bất giác giật giật. Thanh liên địa tâm hỏa hắn để lại trên người Medusa đã tiêu hao gần hết. Tô Vân trong lòng thầm kêu khổ, chỉ có thể cầu nguyện vạn thú linh hỏa ngoan ngoãn ở yên trong cơ thể Medusa, đừng chạy loạn đi nơi khác. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân lưu chuyển, hắn thi triển huyền thiên thương vũ bộ, tốc độ đẩy lên đến cực hạn. Cuối cùng sau nửa ngày, Tô Vân nhìn thấy một thân thể tuyệt mỹ đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Medusa đang nằm trên mặt đất, sắc mặt đau đớn, ngọn lửa đỏ rực đang điên cuồng lan tràn trong cơ thể nàng, quần áo đã hóa thành tro tàn. Ngọc thể tựa như kiệt tác của thượng đế đang phải chịu đựng cực hình. Nếu không phải sự khống chế của Thanh Lân đối với nàng chưa hoàn toàn bị giải trừ, có lẽ nàng đã đau đớn kêu lên thành tiếng. Công tử, ta bây giờ hình như có thể khống chế Medusa. Nhưng lực khống chế không cao, vạn thú linh hỏa đang tranh giành quyền khống chế với ta. Giọng của Thanh Lân vang lên. Là do khoảng cách rút ngắn, lực khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng đã tăng cường sao? Tô Vân không ngạc nhiên. Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng, còn vạn thú linh hỏa trên bảng xếp hạng dị hỏa chỉ đứng thứ 22. Dù tu vi hiện tại của Thanh Lân chỉ ở cảnh giới đấu sư, nhưng khi khoảng cách rút ngắn, khả năng khống chế ma thú loài rắn không có lý do gì lại yếu hơn vạn thú linh hỏa. Thanh Lân, cố gắng hết sức tranh giành quyền khống chế Medusa với vạn thú linh hỏa. Vâng. Thanh Lân gật đầu, kết một thủ ấn huyền diệu, Bích Xà Tam Hoa Đồng tỏa sáng rực rỡ. Đường vân Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt Medusa ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, vạn thú linh hỏa cũng nhận ra quyền khống chế Medusa đang bị cướp đi, ngọn lửa đỏ rực ngày càng sôi trào. Trên gương mặt đờ đẫn của Medusa, vẻ thống khổ dần trở nên đậm đặc, ngọc thể không chút che đậy lộ ra trong không khí khẽ run rẩy, giật giật. Tô Vân nắm chắc thời cơ, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Hắn không ngừng lấy thanh liên địa tâm hỏa từ trong nạp linh ra, ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy Medusa, rót vào cơ thể nàng, quấn chặt lấy vạn thú linh hỏa. Dưới sự tấn công của thanh liên địa tâm hỏa, tình trạng của Medusa không khác gì chó cắn áo rách. Cứ tiếp tục thế này, e rằng nàng sẽ bị thiêu sống. Vạn thú linh hỏa cảm nhận được mình bị thanh liên địa tâm hỏa cuốn lấy, bỗng thấy không ổn. Nó muốn kích hoạt ấn ký để lại trên các ma thú khác để thoát khỏi cơ thể Medusa. Chỉ là bản nguyên dị hỏa của nó đã bị Tô Vân dùng thanh liên địa tâm hỏa cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân. Vạn thú linh hỏa này chỉ có linh tính dồi dào, chứ chưa sinh ra linh trí như Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mọi hành động của nó đều là bản năng khi cảm thấy sắp gặp nguy hiểm. Còn thanh liên địa tâm hỏa lại nằm dưới sự khống chế của Tô Vân, hơn nữa xếp hạng vốn cao hơn vạn thú linh hỏa, không cho nó thoát là nó không thoát được. Tô Vân khẽ híp mắt. Nó không bỏ chạy, xem ra vạn thú linh hỏa muốn di chuyển sang cơ thể ma thú khác, bản thể ngọn lửa của nó phải không bị quấy nhiễu mới được. Tô Vân trong lòng yên tâm một chút, linh hồn lực đạt đến linh cảnh tuôn ra, tấn công về phía vạn thú linh hỏa. Vạn thú linh hỏa này tuy chưa sinh ra linh trí, nhưng nếu trực tiếp thu nó vào không gian hệ thống, linh tính dồi dào của nó chắc chắn sẽ xu các tị hung, sinh ra sự bài xích, dẫn đến thu hồi thất bại. Phải xóa đi hơn một nửa linh tính của nó, chỉ để lại một chút linh quang, giống như trạng thái của thanh liên địa tâm hỏa trước đây. Còn việc luyện hóa sau này, dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm. Linh hồn lực của Tô Vân dần ngưng tụ trên bản thể của vạn thú linh hỏa, thi triển linh hồn bí kỹ. Linh hồn lực bồng bột hóa thành sương mù thần kỳ, bao phủ lấy linh tính của vạn thú linh hỏa. Bí kỹ này cũng đến từ Tịnh Liên Yêu Thánh, là bản sơ khởi do ông sáng tạo để xóa đi linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bí kỹ này tự nhiên không có uy lực mạnh mẽ như bí kỹ hoàn chỉnh, thậm chí có thể xóa đi linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng dùng để xóa đi linh tính của vạn thú linh hỏa thì lại thừa sức. Dù chỉ là bản sơ khởi, ngưỡng cửa của môn linh hồn bí kỹ này cũng cực cao, chỉ có linh hồn lực đạt đến linh cảnh mới có thể thi triển. Nếu không phải linh hồn lực của Tô Vân tình cờ đột phá linh cảnh trước đó, e rằng thật sự không có cách nào với vạn thú linh hỏa này, chỉ có thể thử luyện hóa ngay tại chỗ. Mà trong tình hình như vậy, rủi ro khi luyện hóa tại chỗ không nghi ngờ là cực cao. Linh tính của vạn thú linh hỏa cảm nhận được nguy hiểm, linh tính phong phú ngoan cường chống lại sương mù linh hồn mà Tô Vân thi triển. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực không ngừng tuôn ra, hóa thành từng mảng sương mù, xóa đi linh tính của vạn thú linh hỏa. Trong khi đó, Tiểu Y Tiên và những người khác vẫn đang kịch chiến với thú triều. Âm. Âm. Âm. Ba động năng lượng liên miên bất tuyệt, chấn thiên động địa. Tiểu Y Tiên đã mở ách nan độc thể, sương độc kinh khủng bao phủ toàn trường, sức mạnh công kích quần thể đáng sợ trong trận chiến này được thể hiện không thể nghi ngờ. Ma thú dưới tam giai, một khi tiếp xúc với sương độc, trong nháy mắt sẽ hóa thành một vũng nước mủ. Ma thú tứ giai cũng chỉ có thể chống cự được một khắc. Chỉ có ma thú ngũ giai dựa vào khí tức vạn thú linh hỏa lưu lại trong cơ thể mới có thể giữ lại một chút chiến lực. Giữa hai hàng lông mày của Tiểu Y Tiên thoáng qua vẻ mệt mỏi, nàng vừa không ngừng phóng thích sương độc, vừa phải đối phó với ba con ma thú lục giai. Nếu không phải Linh Vân Tiên bây giờ đã là công pháp địa giai trung cấp, tốc độ hồi phục đấu khí cực nhanh, nàng căn bản không thể chống đỡ nổi. Tử Nghiên vung vẫy nắm đấm béo mập, một thân quái lực kinh khủng được phô diễn không sót chút nào. Ma thú ngũ giai sau khi bị độc khí của Tiểu Y Tiên làm suy yếu, chiến lực giảm mạnh, dưới toàn lực của Tử Nghiên, căn bản không chịu nổi một quyền của cô bé. Kiếm khí sắc bén vây quanh trường kiếm của Tô Tuyết Tuệ, cũng có thể gắng gượng kiềm chế hai con ma thú lục giai. Trên bầu trời, trận chiến giữa Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang và con ma thú thất giai càng thêm kịch liệt. Hải lão, tung sát chiêu đi. Sư muội và những người khác sắp không chịu nổi rồi. Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, gật đầu. Xa xa vẫn còn ma thú không ngừng chạy tới, nếu không mau chóng giải quyết con ma thú thất giai này, sau này e rằng càng lúc càng khó giải quyết. Con ma thú thất giai này thực lực không mạnh bằng con lần trước gặp phải, chỉ tương đương với nhị tinh đấu tông đỉnh phong của con người, trong trận chiến vừa rồi đã bị thương. Nếu không phải thân thể ma thú cường tráng, sớm đã bị đánh bại. Hai người toàn lực tung ra sát chiêu, chắc sẽ nhanh chóng giải quyết được nó. Đấu khí trên người hai người bắn ra, đấu khí kinh khủng xé toạc cả mây trời. Ngay lúc hai người đang tụ lực thi triển sát chiêu, con ma thú thất giai phía trước bỗng nhiên thần sắc trở nên tỉnh táo, mặt thú tràn đầy vẻ mờ mịt. Ma thú ở xa cũng nhao nhao dừng bước, tự mình tán loạn. Mọi người thần sắc khẽ động, mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thành công rồi. Bên kia, linh hồn lực của Tô Vân điên cuồng tiêu hao, từng mảng sương mù linh hồn đã thành công xóa đi hơn một nửa linh tính của vạn thú linh hỏa. Khóe miệng Tô Vân dần dần nhếch lên, tâm niệm khẽ động, hệ thống, thu hồi vạn thú linh hỏa. Hệ thống vang lên, đinh, phát hiện vật phẩm có thể thu hồi thành công. Vạn thú linh hỏa đã được thu hồi thành công vào không gian hệ thống. Niềm vui trên mặt Tô Vân không thể nào che giấu, tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng có được vạn thú linh hỏa này. Khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Lân cũng đầy vẻ vui mừng, từ đáy lòng mừng cho Tô Vân. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía đống tro tàn trên mặt đất. Một đời Mỹ đổ toa nữ vương cứ như vậy mà xong sao? Tô Vân thần sắc lạnh lùng, chỉ là một công cụ mà thôi. Bỗng nhiên, vẻ mặt Tô Vân căng thẳng, linh hồn lực nhạy bén cảm nhận được, trong đống tro tàn đó vẫn còn lưu lại một chút sinh mệnh khí tức. Tô Vân khẽ nhướng mày, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa được dẫn động, thổi bay đống tro tàn. Một con rắn nhỏ xuất hiện trong mắt Tô Vân và Thanh Lân. Nha, sao con rắn nhỏ này lại xuất hiện ở đây? Giọng nói đáng yêu của Thanh Lân vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Con rắn nhỏ toàn thân phủ đầy vảy bảy màu, tuy là thân rắn nhưng lại toát ra khí tức tao nhã và tôn quý, vô cùng xinh đẹp. Chỉ là bây giờ trạng thái của con rắn nhỏ này không tốt lắm, đang thoi thóp. Tô Vân híp mắt lại. Hắn không ngờ, Medusa lại trong tình huống xô để ngẫu nhiên này, tiến hóa thành công, hóa thành thất thải thôn thiên mãn. Trong mắt Tô Vân ẩn hiện một tia sát ý, dù là thất thải thôn thiên mãn thì đã sao? Loài ma thú rắn này huyết thống cao quý, tiềm lực vô hạn, nhưng đã không còn chịu sự khống chế của bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Hắn vẫn thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng sau đó, Tô Vân lại từ bỏ ý định, sát ý dần dần biến mất. Bây giờ linh hồn của Medusa và thất thải thôn thiên mãn đã tách ra, ai sẽ là chủ thể, vẫn còn là một ẩn số. Nghĩ đến đây, Tô Vân thu lại tâm thần, bước tới, chộp lấy con thất thải thôn thiên mãn trên tay. Thanh Lân tò mò lại gần ngó. Ôi, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Mắt Thanh Lân sáng lên. Thất thải thôn thiên mãn tuy là loài rắn nhưng không hề có vẻ dữ tợn, ngược lại vô cùng tinh xảo đáng yêu. Toàn thân phủ vảy bảy màu càng làm nó thêm phần hoa lệ. Tô Vân đem thất thải thôn thiên mãn bỏ vào trong ngực, không có ý định giao vật nhỏ này cho Thanh Lân. Trời mới biết Medusa và thất thải thôn thiên mãn ai sẽ tỉnh lại trước. Sau khi thất thải thôn thiên mãn khuất khỏi tầm mắt Thanh Lân, Tô Vân tâm niệm khẽ động, thu nó vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn ôm lấy vòng eo thon của Thanh Lân, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, vai khẽ rung, đấu khí hóa cánh bay lên trời. Việc cấp bách là hội hợp với Tiểu Y Tiên và những người khác. Một lúc sau, hai bên gặp nhau trên không trung. Ca ca. Tiểu Y Tiên mặt mày rạng rỡ, đi tới trước mặt Tô Vân. Tô tiểu tử, xong chưa? Hải Ba Đông lên tiếng hỏi. Tất nhiên. Vậy thì tốt, vừa rồi khi chúng ta giao chiến với đám ma thú, chúng dường như đã tỉnh lại. Ma thú cấp thấp lập tức tan tác, còn ma thú cấp cao lại có mâu thuẫn với nhau, không còn liên thủ đối phó chúng ta nữa, cũng đã từ từ rút lui. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Ca ca, sau đó thì sao, chúng ta trực tiếp rời khỏi Thiên Xà Đế quốc sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Nếu mọi người đều không sao, vậy chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta đến vách núi kia xem, nói không chừng ở đó sẽ có truyền thừa do thú linh tôn giả để lại. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Tôn giả ở Tây Bắc Đại Lục này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là phượng mao lân giác. Cường giả bậc này, không nói là có lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ cần để lại chút công pháp đấu kỹ cũng có thể khiến họ được lợi không nhỏ. Đêm đó, mọi người tùy ý tìm một sơn động, đuổi con ma thú đang ở trong đó đi. Hu hu. Một con ma thú hình sói ngủ da nhìn sơn động của mình, phát ra một tiếng kêu rên. Ta tuy không phải người, nhưng các ngươi thật sự là chó mà. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra mấy bình ngọc, đem đan dược bên trong phân phát cho mọi người. Trải qua một trận đại chiến, cả nhóm tuy không bị thương gì nhưng đấu khí lại tiêu hao không ít. Thanh Lân ngáp một cái đáng yêu, ôm Tử Nghiên lập tức ngủ thiếp đi, cái đầu nhỏ gối lên bụng mềm mại của Tử Nghiên. Tu vi của Thanh Lân còn thấp, không giống họ, người kém nhất cũng là đấu vương, có thể mấy tháng không cần ngủ. Ba ngày lại tiêu hao lượng lớn linh hồn lực để tranh giành quyền khống chế Medusa với vạn thú linh hỏa, thực sự quá mệt mỏi. Tử Nghiên biểu môi, nhưng cũng không nói gì. Ta, Tử Nghiên, cũng là người làm tỷ tỷ rồi, hừ hừ. Nói đến, Medusa đâu? Bị Thanh Lân thu vào trong mắt không gian rồi sao? Hay là chết rồi? Hải Ba Đông lúc này hỏi. Tô Vân lắc đầu, tình hình của nàng ấy có chút phức tạp, sau này hãy nói. Hải Ba Đông gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, vì có những người khác ở đây nên cũng không tiện làm gì. Nàng chỉ ngoan ngoãn dán gương mặt xinh đẹp lên ngực Tô Vân, đôi tay ngọc thon dài ôm lấy hông hắn, cảm nhận nhịp tim của người trong lòng. Ngày hôm sau, mọi người đến vách núi nơi thú linh tôn giả rơi xuống. Mọi người chia ra tìm đi, Thanh Lân đi theo Tử Nghiên. Được. Thế nhưng, một ngày trôi qua, mọi người không thu hoạch được gì. Mọi người tụ tập trên vách núi, đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tin đồn thú linh tôn giả rơi xuống ở đây đã lưu truyền ở Thiên Xà Đế quốc rất lâu rồi. Chắc chắn đã có không ít người đến đây tìm vận may, nếu thật có truyền thừa, e rằng cũng đã bị phát hiện. Nào đến lượt họ. Ca ca, nếu chàng luyện hóa vạn thú linh hỏa, có phải cũng có thể khống chế những ma thú đó không? Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, lắc lắc hỏi. Mọi người nghe vậy, mắt cũng sáng lên, nếu đúng như vậy, thế lực của Tô Vân sẽ tăng mạnh chưa từng có, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng là một thế lực bá chủ thực sự. Tô Vân nghe vậy, lại lắc đầu, trên mặt thoáng chút tiếc nuối. Không được. Ta thu phục vạn thú linh hỏa bằng cách xóa đi linh tính của nó. Nhưng khả năng khống chế ma thú của vạn thú linh hỏa lại có quan hệ rất lớn với linh tính đó. Sau khi ta luyện hóa vạn thú linh hỏa, khí tức của bản thân ta sẽ kết hợp với chút linh quang còn sót lại của nó, sinh ra linh tính mới sẽ khác với trước đây. Tuy sau này cũng có thể dùng vạn thú linh hỏa để khống chế ma thú, nhưng những ma thú đã bị nó khống chế trước đây thì không thể nắm giữ được nữa. Thông tin này là hắn biết được khi dùng chức năng quét của hệ thống để quét vạn thú linh hỏa. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối. Tô Vân cũng không cảm thấy có gì, nhiều nhất là qua 2 năm nữa, hắn cũng sẽ đột phá cảnh giới đấu tông. Sau khi luyện hóa vạn thú linh hỏa, đột phá đấu hoàng, một số kế hoạch trước đây của hắn có thể thực hiện được rồi. Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, một khi có được, cảnh giới đấu tông sẽ không còn xa. Chuyện ở đây đã xong, cũng nên trở về thôi. Tô Vân nói với mọi người, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết Tuệ bên cạnh Ngô Thiên Lang. Học tỷ, tỷ có muốn đi cùng chúng ta không? Ta. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy khẽ giật mình. Sư muội, Tô Thiên Đại trưởng lão và Tô trưởng lão đều rất nhớ muội. Ngô Thiên Lang khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết Tuệ. Tô Tuyết Tuệ trầm ngâm một lát, rồi nói, thôi được, vậy ta miễn cưỡng đi gặp mấy lão đầu tử đó vậy. Khuôn mặt thô kệch của Ngô Thiên Lang thoáng qua vẻ vui mừng. Ha ha ha, đại trưởng lão bọn họ thấy muội nhất định sẽ rất vui mừng. Mọi người trước tiên quay về căn nhà đã mua, thu dọn tất cả đồ đạc, gọi Griffin đến, rời khỏi Thiên Xà Đế quốc, bắt đầu hành trình trở về. Cùng lúc đó, tại một tiểu quốc ở Tây Bắc Đại Lục, Trương Nhật Thiên đang cùng Trương Uy ở trong một căn nhà cỏ cũ nát. Khí tức của Trương Nhật Thiên uể oải, ho ra một ngụm máu tươi. Phụ thân. Trương Uy mặt đầy vẻ lo lắng. Không sao. Trương Nhật Thiên khoát tay. Viên đan dược thất phẩm mà Trương Uy mang về trước đó đã chữa trị triệt để vết thương của lão, thậm chí với sự lắng động nhiều năm, tu vi của lão đã đột phá đến lục tinh đấu tông. Với thực lực hiện tại, nếu chỉ có một mình, dù không địch lại người của Thiên Xà Phủ, lão cũng có thể ung dung rút lui. Nhưng ai bảo lão còn có đứa con Trương Uy này? Đối mặt với vòng vây, lại phải phân tâm bảo vệ Trương Uy chỉ có tu vi đấu vương, lão khó tránh khỏi bị thương. Tiểu Uy là hy vọng phục hưng của gia tộc, tuyệt đối không thể có sai sót. Cái đám Thiên Xà Phủ chết tiệt, đúng là tự tìm đường chết, sau này ta thực lực cường đại, nhất định phải cho chúng biết tay. Trương Uy nắm chặt tay, mặt đầy vẻ phẫn hận. Trương Nhật Thiên nhíu mày. Chuyện này thực sự có quá nhiều điểm kỳ quặc. Lão và Thiên Xà Phủ không thù không oán, sao lại vô duyên vô cớ bị chúng truy sát? Lúc này, Trương Nhật Thiên dường như cảm ứng được gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chết tiệt. Sau đó, Trương Nhật Thiên túm lấy cổ áo Trương Uy, không giải thích gì, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi căn nhà cỏ cũ nát. Ngay khoảnh khắc hai người rời đi, một con mãng xà đấu khí khổng lồ đánh trúng căn nhà, trực tiếp sang bằng cả khu vực thành bình địa. Bóng dáng đại trưởng lão Thiên Xà Phủ hiện ra giữa không trung. Trương Nhật Thiên mang theo Trương Uy lao ra đường lớn. Bốn phía, đệ tử Thiên Xà Phủ đang ồ ạt kéo đến. Trên bầu trời còn có một nhóm lớn chấp sự và trưởng lão cấp bậc đấu vương và đấu hoàng. Điều khiến Trương Nhật Thiên bất an là, ở hai phía còn lại, có thêm hai luồng khí tức đấu tông nữa. Cùng với đại trưởng lão Thiên Xà Phủ, chúng tạo thành thế chân vạc, khóa chặt lấy hắn. Sắc mặt Trương Nhật Thiên tái xanh, hắn lấy ra từ trong nạp giới cây búa lớn đen tuyền mà hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết để rèn lại trong thời gian qua. Trương Nhật Thiên, chủ nhân của Bích Xà Tam Hoa Đồng, ngươi giấu đi đâu rồi? Ngươi ngoan ngoãn khai ra, ta còn có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Đại trưởng lão Thiên Xà Phủ lạnh lùng nhìn Trương Nhật Thiên. Ta không biết Bích Xà Tam Hoa Đồng gì cả. Trương Nhật Thiên cau mày. Đến nước này còn ngoan cố, hừ. Đại trưởng lão Thiên Xà Phủ hừ lạnh. Lão nhị, lão tam. Ba luồng khí tức đấu tông kinh khủng bùng lên. Một lục tinh đấu tông, một tứ tinh đấu tông đỉnh phong, và một tứ tinh đấu tông. Thực lực của ba vị trưởng lão Thiên Xà Phủ hiện ra không sót một chi tiết. Dù chưa ra tay, nhưng khí thế kinh người vẫn ép Trương Uy đến không thở nổi, đấu khí trong cơ thể cũng trở nên trì trệ. Trương Nhật Thiên sắc mặt âm trầm, không còn cách nào khác, phải đánh thôi. Tại Thiên Xà Đế Quốc, Tô Vân và mọi người đang ngồi trên lưng sư thú, vừa ra khỏi biên giới. Bỗng nhiên, Tô Vân nhíu mày. Có kẻ đang nhìn trộm. Tô Vân dùng linh hồn truyền âm cho mọi người. Có một gã đấu hoàng đang âm thầm quan sát chúng ta. Hải lão, lát nữa nghe lệnh của ta, lập tức thi triển băng sương thân pháp với tốc độ nhanh nhất, bắt sống hắn lại. Mọi người nghe vậy, tinh thần lập tức căng thẳng. Hải Ba Đông cũng khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Tô Vân nheo mắt lại. Luồng khí tức đấu hoàng này, hắn đã từng cảm nhận được ở Ma Thú Sơn Mạch, lúc bọn họ vừa hợp lực đánh trọng thương Tinh Ma Hùng và đang trên đường chạy trốn. Trong lòng Tô Vân đã lờ mờ đoán ra. Dưới mặt đất, một cường giả đấu hoàng thân hình thấp lùn, mặt mũi gian xảo, ánh mắt lóe lên tia sáng. Nhìn sư thứ biến mất cuối chân trời, hắn đảo mắt một vòng rồi quay người đi thẳng về phía Thiên Xà Phủ. Hắc hắc hắc, không ngờ lại gặp lại bọn chúng, đến Thiên Xà Phủ báo tin, biết đâu còn lĩnh được một khoản tiền thưởng. Ngay lúc cả đấu hoàng lùng hóa đấu khí thành cánh, bay về hướng Thiên Xà Phủ, một bóng người màu lam băng giá đang lao nhanh về phía hắn. Vẻ mặt gian xảo của gã đấu hoàng lùng thoáng chút hoảng sợ, vô thức quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc vừa quay đầu, một bàn tay già nua đã bóp chặt lấy cổ hắn. Ực! Gã đấu hoàng lùng lập tức cảm thấy ngạt thở, hai tay cố gắng gỡ bàn tay của Hải Ba Đông ra khỏi cổ mình. Hải Ba Đông hừ lạnh, tay kia đấm mạnh vào bụng gã đấu hoàng lùng. Á, gã đấu hoàng lùng nôn khan, mặt mày đau đớn. Hải Ba Đông lại tung thêm mấy quyền đánh ngất gã, lúc này mới chịu dừng tay, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp sư thiếu. Hắn quăng gã đấu hoàng lùng lên lưng sư thiếu. Tô Vân cảm nhận khí tức của người này. Nhị tinh đấu hoàng, thực lực cũng tạm tạm. Đã từng có lúc, đấu hoàng là tồn tại mà Tô Vân phải ngưỡng vọng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không đáng để vào mắt. Tô Vân không có ý định tra hỏi, hắn trực tiếp dùng chức năng quét và thu thập của hệ thống để lấy một phần ký ức của gã. Sau đó dùng hình thức màn hình linh hồn để xem xét, hắn đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Đúng như Tô Vân đã đoán, chuyện răng trắng xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch chính là do gã báo cho Thiên Xà Phủ. Không chỉ vậy, gã vừa rồi còn dùng một môn đồng thuật đấu kỹ cấp địa giai hạ phẩm để dò xét hành tung của họ, định đem tin tức này báo cho Thiên Xà Phủ. Nếu không phải linh hồn lực của hắn mạnh mẽ, cảm ứng nhạy bén, kịp thời phát hiện ra điều bất thường, một khi tin tức truyền đến Thiên Xà Phủ, thì đúng là phiền phức thật sự. Tô Vân nhìn gã đấu hoàng lùng với ánh mắt đầy sát khí. Hải lão, giết đi. Đừng làm bẩn bộ lông của sư thiếu. Được. 20 ngày sau, Tô Vân và mọi người gặp lại Ngô Thiên Lang và Tô Tuyết Tuệ. Các ngươi không trở về học viện sao? Ngô Thiên Lang hỏi. Tạm thời chưa được, ta còn có việc phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Thời gian qua đa tạ Ngô thống lĩnh đã chiếu cố. Tô Vân chắp tay cười nói. Không cần khách khí, đó là chức trách của ta. Ngô Thiên Lang xua tay. Tiểu Tử Nghiên, ngươi có muốn cùng ta trở về không? Không cần. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta còn chưa chơi chán đâu. Tử Nghiên biểu môi, có chút không vui. Ngô Thiên Lang cũng không ép, Tử Nghiên đi theo Tô Vân cũng không có gì không tốt. Nếu vậy, chúng ta đi trước. Được. Sau khi từ biệt Ngô Thiên Lang và Tô Tuyết Tuệ, cả nhóm lại lên đường đến Gia Mã Đế Quốc. Tô Tiểu Tử, ở Gia Mã Đế Quốc còn có chuyện gì muốn làm à? Hải Ba Đông cảm thấy kỳ lạ. Vì một vài nguyên nhân, Medusa đã thoát khỏi sự khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng, Răng Trắng cũng đã tự bạo mà chết. Vậy nên bây giờ, phải tìm cho Thanh Lân hai con ma thú hình rắn lục giai. Ta nhớ trong bộ lạc xà nhân vẫn còn mấy lão già, ha ha. Hải Ba Đông chợt hiểu ra, thì ra là chuyện này. Thanh Lân nét mặt vui mừng. Công tử vẫn còn nhớ đến mình, thật tốt quá. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía Thanh Lân. Tam tinh đấu sư đỉnh phong. Sau khi Răng Trắng tự bạo, Thanh Lân không hấp thu được tu vi của Medusa, tốc độ tu luyện này quả thực đã chậm lại. Từ lúc xuất phát ở Thiên Xà Đế Quốc đến bây giờ, trước sau cũng đã mấy tháng, vậy mà chỉ đột phá được 2 sao tu vi. Bích Xà Tam Hoa Đồng này vẫn cần sự hỗ trợ của ma thú họ Rắn. Thanh Lân thấy ánh mắt Tô Vân nhìn mình, trên mặt thoáng chút ửng hồng. Nha đầu này, ở trước mặt Tô Vân, vẫn còn hơi e thẹn. Nhưng sau một thời gian ở chung, cũng đã khá hơn một chút, ít nhất không còn cúi gằm mặt, đã có thể nhìn thẳng vào mắt Tô Vân. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân, giọng nói ôn hòa. Thanh Lân, sau khi ngươi đột phá đại đấu sư, có thể khống chế ma thú họ Rắn đến trình độ nào? Thanh Lân dùng ngón tay chọc nhẹ vào gò má trắng hồng của mình, đáp lời. Công tử, với linh hồn lực hiện tại của ta, nếu có tu vi đấu khí của đại đấu sư hỗ trợ thì có thể khống chế 4 con ma thú họ Rắn lục giai. Nhưng mà muốn khống chế ma thú thất giai thì vẫn chưa được. Thanh Lân nói. Tô Vân gật đầu, so với giai đoạn đấu sư đã nhiều hơn 2 con. Vậy thì đến giai đoạn đấu linh, e là có thể khống chế được ma thú thất giai. Tu vi của Thanh Lân tuy thấp nhất trong đoàn người, nhưng tác dụng phát huy ra lại không hề kém cạnh. Mà tác dụng thấp nhất lúc này, tự nhiên là cái đứa vô tâm vô phế, còn đang ra sức nhét đan dược vào miệng kia, Tử Nghiên. Hơn 20 ngày nữa trôi qua, cả nhóm cuối cùng cũng trở về Gia Mã Đế Quốc, đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông thúc giục đấu khí của mình, rất nhanh Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn đã chạy ra cửa đón mọi người. Hải Lão, Trương Đại Sư, các ngài đã về. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cười toe toét. Ừ đừng nói nhảm nữa, lần này đúng là mệt chết đi được. Rượu ngon món ngon mau đi chuẩn bị đi. Vân vân, ta đi chuẩn bị ngay. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Đêm đó, sau khi ăn uống no nê, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Tô Vân ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo trắng nõn của nàng. Đôi mắt Tiểu Y Tiên tràn ngập niềm vui. Đôi tay nhỏ bé của nàng lúng túng đặt trên lồng ngực Tô Vân. Tiên Nhi, nàng đã lâu không giúp ta rồi. Gò má Tiểu Y Tiên thoáng ửng hồng, dường như nghĩ tới điều gì đó, cổ họng có chút ngứa ngáy. Nhẹ một chút nhé được thôi. Một đêm trôi qua, bờ môi Tiểu Y Tiên hơi sưng đỏ. Tô Vân phải luyện cho Tiểu Y Tiên một viên đan dược chữa thương, lúc này mới đỡ hơn một chút. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, gương mặt xinh đẹp vùi vào cổ hắn gieo dâu tây. Một lúc sau, mặt Tiểu Y Tiên có chút hồng hào, hơi thở có chút gấp gáp. Tô Vân nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Y Tiên, tay kia đặt trên vòng eo mềm mại của nàng. Eo của Tiểu Y Tiên rất nhỏ, quả là một tiểu yêu tinh eo thon, mỗi lần ôm nàng vào giấc ngủ, hắn đều sẽ đặt tay lên vòng eo thon đó, cảm giác ôm thật sự rất thoải mái. Tô Vân lúc này không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng hiện vẻ mong đợi. Hắn lại không nhịn được mà xoa nắng bụng Tiểu Y Tiên, cảm giác mềm mại thật sự rất dễ chịu. Tiểu Y Tiên cảm nhận được bàn tay Tô Vân đang làm loạn trên người mình, mặt hơi thoáng chút ngượng ngùng. Sau đó nàng nhắm mắt lại, thậm chí còn hơi điều chỉnh tư thế trong lòng Tô Vân, để hắn dễ dàng hơn một chút. Người trong lòng quyến luyến thân thể của mình, đây là một chuyện hạnh phúc biết bao. Hai người cứ thế âu yếm một lát, Tô Vân cũng ngày càng làm càng. Cuối cùng Tiểu Y Tiên không chịu nổi nữa, bèn thoát khỏi vòng tay Tô Vân. Nàng mặt đỏ bừng, cảm giác xấu hổ dâng lên tận óc. Nàng nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút trách móc. Tô Vân cười cười, vẫn tiến tới ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Tiểu Y Tiên dùng nắm tay nhỏ khẽ đấm lên lồng ngực Tô Vân, yếu ớt bất lực, như móng vuốt của mèo con. Ca ca, qua mấy tháng nữa là chàng 17 tuổi rồi nhỉ? Sắc hồng trên mặt Tiểu Y Tiên đã phai đi một chút, nàng nũng nịu nói. Đúng vậy. Tô Vân gật đầu. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Tiểu Y Tiên hơi xúc động, hai tay vẫn vòng qua cổ Tô Vân. Chờ ca ca 18 tuổi, nhất định phải yêu thương Tiên Nhi thật nhiều nhé, mấy ngày nay, chàng toàn tự mình hưởng thụ thôi. Tiểu Y Tiên thoáng có chút động tình, đôi mắt đẹp tràn ngập tình cảm với Tô Vân. Giọng điệu của nàng vô cùng mờ ám, nũng nịu với hắn. Tô Vân nhẹ nhàng sờ mũi Tiểu Y Tiên. Yên tâm đi, đó là điều đương nhiên. Tiên Nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, sao có thể thiếu yêu thương cho nàng được? Hai người nói lời tâm tình, thân mật bên nhau. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên đi thăm Tiểu Lam. Tô Vân ở lại trong phòng, nhân lúc này, hắn tiến vào không gian hệ thống. Sau khi đưa Thất Thải Thôn Thiên Mãn vào không gian hệ thống, Tô Vân vẫn luôn để nó ở trạng thái tỉnh. Tô Vân bắt Thất Thải Thôn Thiên Mãn vào tay, vì không được chữa trị, lại ở trạng thái tỉnh nên không có khả năng tự lành, vì vậy khí tức vẫn rất yếu ớt. Medusa hẳn là đã tiến hóa thành công giữa chừng lúc giao tranh với vạn thú linh hỏa. Sau đó, Thất Thải Thôn Thiên Mãn bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và vạn thú linh hỏa thay nhau thiêu đốt, nếu không phải Tô Vân giành được thắng lợi, kéo dài thêm chút nữa, e là nó đã bị thiêu sống. Tô Vân dùng linh hồn lực của mình thấu thể mà ra, tra xét rõ ràng trạng thái linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn và Medusa. Cả hai đều vô cùng suy yếu, nhưng linh hồn của Medusa vẫn khá hơn một chút. Dù sao thì linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn là được tách ra từ linh hồn của Medusa trong quá trình tiến hóa, bản thân cường độ linh hồn vốn đã tương đối yếu ớt. Xà nhân tộc sau khi sinh ra sẽ được các trưởng bối trong tộc dùng bí pháp truyền linh hồn của một loại ma thú họ rắn vào cơ thể, sau đó trong quá trình trưởng thành, hai linh hồn dần dần dung hợp, không phân biệt được nhau. Điều này cũng dẫn đến việc trong hai linh hồn của xà nhân luôn là chủ đạo. Tình huống của Medusa và Thất Thải Thôn Thiên Mãn hôm nay vẫn như vậy. Nhưng tình huống này cũng không phải là không thể đảo ngược, chỉ cần linh hồn lực của Thất Thải Thôn Thiên Mãn mạnh hơn Medusa. Lại để cho hai linh hồn dung hợp, tự nhiên sẽ lấy linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn làm chủ. Tô Vân trên mặt thoáng hiện một nụ cười quỷ dị. Ha ha, một đời nữ vương Medusa, sau khi tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tiền đồ vô lượng. Trong dòng thời gian nguyên bản, nàng cũng là một nữ chính tuyệt đối, ngay cả Tiêu Hương Nhi, vì đủ loại nguyên nhân, cũng phải chủ động nhượng bộ, gọi một tiếng tỷ tỷ. Nhưng trong tay mình lại chỉ là một tù nhân, một công cụ và mồi nhử. Sau khi tiến hóa thành công, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình, linh hồn và thân thể đều sẽ biến thành bộ dạng mà mình mong muốn. Hoàn toàn khác với lúc gặp nàng khi tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lúc đó chỉ có thể xám xịt chạy vào không gian hệ thống để bảo mệnh. Cảm giác này, thực sự là sảng khoái. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân bắt đầu làm chính sự, hắn điều động linh hồn lực tràn vào cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tìm thấy linh hồn của Medusa và Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Một chút linh hồn lực hóa thành một thanh kiếm linh hồn nhỏ, hết lần này đến lần khác đâm vào linh hồn của Medusa. Tô Vân cẩn thận khống chế cường độ của thanh kiếm linh hồn, để tránh làm linh hồn Medusa bị đánh tan trực tiếp. Theo thao tác của Tô Vân, linh hồn của Medusa lại một lần nữa tan rã không chịu nổi, suy yếu vô cùng, đang ở bên bờ vực tiêu tán. Lúc này Tô Vân mới hài lòng gật đầu, thu hồi linh hồn lực của mình. Ở trạng thái tỉnh, dù linh hồn bị trọng thương như vậy, cũng không có chút đau đớn nào, đây có lẽ là sự nhân từ cuối cùng của hắn. Kiệt kiệt kiệt làm xong tất cả, Tô Vân mang Thất Thải Thôn Thiên Mãn ra khỏi không gian hệ thống. Tiểu Y Tiên lúc này vẫn chưa trở về, Tô Vân ra khỏi phòng, gọi Tử Nghiên và Thanh Lân tới. Làm gì đó? Tử Nghiên chống nạnh, miệng nhỏ lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẩm có chút bất mãn. Sao lại còn có chuyện nữa, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Thanh Lân thì ngoan ngoãn đứng một bên, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Tử Nghiên. Tô Vân sa sầm mặt, cốc vào đầu Tử Nghiên một cái. Cái đứa này, suốt ngày ăn nhờ ở đậu nhà mình, sao lại sai không được thế? Đau quá. Tử Nghiên mặt mày đau đớn, dương nanh múa vuốt nhìn Tô Vân. Nhưng nàng lại không dám tiến lên, nàng tuy có chút ngốc, nhưng không hề ngốc. Lúc Tô Vân mới chỉ là nhất tinh đấu vương, mình đã đánh không lại. Huống chi bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến bát tinh đấu vương, không kém mình bao nhiêu. Nếu thật sự động thủ, mình tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Tô Vân không thèm so đo với Tử Nghiên, nha đầu này dù sao vẫn còn tính trẻ con, chỉ cần cho ăn no đang dược ngon, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi, lát nữa ta lại luyện cho ngươi một ít đan dược, tuyệt đối để ngươi ăn no. Tử Nghiên nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Được được. Tô Vân thấy thế, bèn giao Thất Thải Thôn Thiên Mãn cho Tử Nghiên. Lát nữa lúc ta luyện đan, trông chừng nó cho kỹ, biết chưa? Tử Nghiên vội vàng gật đầu. A, là con rắn nhỏ lần trước. Thanh Lân nhìn con rắn nhỏ trong tay Tử Nghiên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tô Vân gật đầu. Nó bị thương không nhẹ, công tử bây giờ muốn luyện đan chữa thương cho nó, ngươi và Tử Nghiên trông chừng nó cho kỹ. Vâng. Thanh Lân khẽ gật đầu, nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hai mắt sáng lên. Thật đáng yêu. Tử Nghiên bĩu môi. Cái vật nhỏ này có gì đáng xem, trên người không có mấy lạng thịt, lại không ngon. Tử Nghiên cầm lấy đuôi Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nghịch ngợm. Tô Vân nhíu mày. Kệ đi, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Tô Vân lấy ra dược đỉnh và dược liệu từ không gian hệ thống, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ lòng bàn tay bốc lên, bắt đầu luyện đan. Lần này hắn cần luyện chế là đan dược lục phẩm, Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Loại đan dược này chính là loại mà trước đây Gia Hình Thiên muốn Tô Vân luyện chế cho U Hải giao thú. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với thương thế của ma thú, tình huống hiện tại của Thất Thải Thôn Thiên Mãn vừa vặn phù hợp. Về phần tại sao không giúp U Hải giao thú luyện chế, ha ha, hắn cũng không có lòng tốt như vậy. Một lúc sau, Tô Vân đã luyện chế tất cả dược liệu thành dược dịch, đang ở giai đoạn ngưng đan mấu chốt. Ở một bên khác, Gia Hình Thiên dẫn theo Yêu Dạ đến cửa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hắn biết tin Tô Vân đã trở về Gia Mã Đế Quốc, lòng tham không chết, lại đến cầu xin đan dược. Ngay lúc Gia Hình Thiên định cho hộ vệ vào báo tin, một bóng người từ xa đạp không mà đến, bay đến trước mặt hai người. A, à, lão yêu quái, sao ngươi cũng đến đây? Bóng dáng Hải Ba Đông xuất hiện trước mặt hai người, trên tay ông còn đang xách một xà nhân cấp bậc đấu vương, khí tức yếu ớt, trọng thương ngã gục. Gia Hình Thiên lập tức nhận ra xà nhân trên tay Hải Ba Đông là ai. Hắn là một trong bát đại thống lĩnh của bộ lạc xà nhân, Mặc Ba Tư. Băng lão đầu, ngươi không có việc gì đi treo chọc xà nhân tộc làm gì? Gia Hình Thiên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù bây giờ Hải Ba Đông đã là cường giả đấu tông, nhưng hai người có giao tình nhiều năm, quan hệ không tệ, Gia Hình Thiên không có gì phải kiêng dè. Lão già nhà ngươi, không nghĩ cách bế quan đột phá đấu tông, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Hải Ba Đông xua tay. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi dù sao cũng xuất thân từ Gia Mã Đế Quốc, nếu xà nhân tộc phát hiện việc này, bọn họ không làm gì được các ngươi, nhưng Gia Mã Đế Quốc thì thảm rồi. Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng. Hay, xem thường ta phải không, ta đường đường là cường giả đấu tông, bắt một con rắn nhỏ về chơi, sao lại bị phát hiện được? Hải Ba Đông nghe vậy bật cười. Rắn nhỏ khóe mắt Gia Hình Thiên hơi giật giật, cường giả đấu vương ở Gia Mã Đế Quốc đã là cường giả tuyệt đối. Lời như vậy, cũng chỉ có băng lão đầu dám nói. Gia Hình Thiên không tiếp tục bám lấy chuyện này. Giao tình của họ không tệ là thật, nhưng sau khi Hải Ba Đông đột phá đấu tông, chắc chắn giữa họ không thể nói chuyện ngang hàng được nữa. Gia Hình Thiên hơi đắn đo, rồi mở miệng hỏi. Băng lão đầu, ngươi có thể giúp ta nói vài lời trước mặt Trương Đại Sư không? Hải Ba Đông nghe vậy khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, biết Gia Hình Thiên lần này đến lại muốn làm gì. Chuyện này ta cũng không có cách nào, hắn tuy đối với ta có chút khách khí, nhưng nói cho cùng, ta cũng chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi. Hải Ba Đông nhún vai, lại nói. Nếu lúc trước ngươi đồng ý cùng chúng ta đi Thiên Xà Đế Quốc, cũng sẽ không như thế này. Không thể trách người khác được đâu, lão yêu quái. Gia Hình Thiên có chút suy sụp, dường như lại già đi mấy tuổi. Lần này ngươi lại chuẩn bị thù lao gì? Hải Ba Đông hỏi. Gia Hình Thiên nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra một đống thiên tài địa bảo, rồi lại nhìn Yêu Dạ vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. Hải Ba Đông lập tức hiểu ý của Gia Hình Thiên. Lão yêu quái, ngươi thật sự cho rằng nha đầu nhà ngươi xứng với hắn sao? Cái này Gia Hình Thiên lập tức nghẹn lời. Cái gì cũng thu về đi, người cũng mang về đi. Muốn kết thân, nhưng lại không muốn trả giá lớn, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Những thứ này giá trị quá thấp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đôi vợ chồng kia tình cảm rất tốt, ngươi thật sự muốn để Yêu Dạ chen chân vào, không những không có tác dụng gì, mà thậm chí còn có thể khiến người ta chán ghét. Yêu Dạ im lặng ở bên cạnh nắm chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, đau nhói. Ta đường đường là công chúa một nước, vậy mà trước mặt một gã đàn ông lại thảm hại đến thế, thậm chí ngay cả việc tiếp cận cũng chỉ khiến người ta chán ghét, đây là điều mà Yêu Dạ hơn 20 năm qua chưa bao giờ nghĩ tới. Gia Hình Thiên thở dài, thu lại mấy thứ, định dẫn Yêu Dạ rời đi. Lúc này, một dị tượng từ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc truyền ra, là dị tượng thành đan. Sắc mặt Gia Hình Thiên càng thêm khổ sở. Dao động như vậy, lại là một viên đan dược lục phẩm. Gia Hình Thiên không ở lại thêm nữa, dẫn theo Yêu Dạ xám xịt rời đi. Hải Ba Đông nhìn bóng lưng hai người lắc đầu. Lão yêu quái này quyết đoán chung quy vẫn quá kém. Sau đó Hải Ba Đông thân hình lóe lên, tiến vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Về phần con rắn nhỏ trên tay ông, là Tô Vân phân phó để ông bắt về, cho Thanh Lân dùng tạm. Hải Ba Đông đi đến nơi ở của Tô Vân. Tô Vân đang đúc đan dược cho Thất Thải Thôn Thiên Mãn, dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giúp nó nhanh chóng tiêu hóa dược lực. Tiểu Y Tiên phát hiện dị tượng thành đan, cũng đã trở về đây. Hải gia gia, ngài về rồi. Thanh Lân chạy đến trước mặt Hải Ba Đông. Ừ rồi, con rắn nhỏ này cho ngươi dùng tạm. Chờ một thời gian nữa, sau khi công tử làm xong việc, chúng ta sẽ đi bắt cho ngươi mấy con rắn lớn hơn. Cảm ơn Hải gia gia. Sau đó Thanh Lân dùng bích xà tam hoa đồng khống chế mặt Ba Tư, đưa vào không gian trong mắt mình. Sau đó mọi người liền im lặng đứng chờ Tô Vân làm xong việc. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc nhìn thất thải thôn thiên mãn trên tay Tô Vân. Kỳ lạ, Tô tiểu tử mang theo một con rắn nhỏ như vậy về từ lúc nào? Tiểu Y Tiên và những người khác trong lòng cũng có thắc mắc tương tự. Chuyện là thế này. Thanh Lân kể lại tình hình lúc đó. Tiểu Y Tiên nháy mắt. Nói như vậy, con thất thải thôn thiên mãn này, không chừng chính là Medusa cũng nên. Thất thải thôn thiên mãn. Mọi người đều hơi nghi hoặc. Thất thải thôn thiên mãn này, ta cũng là trước đây nghe ca ca nói qua mới biết, đây là chỉ là bản thể của Medusa không phải là tử u viêm xà sao. Thanh Lân hơi nghi hoặc. Hẳn là đã tiến hóa, theo ta được biết xà nhân tộc dường như có lưu truyền một loại bí pháp tiến hóa, có thể kích phát một tia huyết mạch trong cơ thể, tiến hành phản tổ. Hải Ba Đông suy đoán. Không sai, giống như Hải Lão đoán vậy. Lúc này, Tô Vân vừa vặn giúp thất thải thôn thiên mãn luyện hóa xong dược lực của hổ nguyên tố cốt đan, bèn mở miệng nói. Mọi người đều nhìn sang, Tiểu Y Tiên thì đến bên cạnh Tô Vân, khoác tay hắn. Thất thải thôn thiên mãn đang yên tĩnh nằm trên tay Tô Vân, vẫn chưa tỉnh lại. Hải Ba Đông tấm tắc khen ngợi, hỏi Tô Vân. Tô tiểu tử, nếu Medusa này đã không thể bị Thanh Lân khống chế, ngươi định làm thế nào? Hải Lão yên tâm, chuyện này, ta tự có biện pháp. Tô Vân cười nói. Hải Ba Đông nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Sau đó Tô Vân lại luyện chế cho Tử Nghiên một ít đan dược, rồi để mọi người giải tán. Đêm đó, trong phòng Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Ca ca, lúc nào nó mới tỉnh dậy vậy? Tiểu Y Tiên nhìn thất thải thôn thiên mãn đang nằm trên bàn, tò mò hỏi. Tô Vân ôm lấy vòng eo thon của Tiểu Y Tiên, một tay đặt trên bụng mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng, tận hưởng cảm giác tuyệt diệu từ cơ thể của một cô gái. Vết thương trên người nó đã lành hẳn. Chắc là cũng sắp rồi. Tiểu Y Tiên gật đầu, một đôi tay ngọc không nhịn được mà nghịch ngợm thân rắn nhỏ nhắn của thất thải thôn thiên mãn. Đẹp thật. Con gái đối với loại động vật nhỏ đáng yêu này cơ bản không có sức chống cự, Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Y Tiên nghịch một hồi, liền quay người ngồi lên đùi Tô Vân. Một đôi chân dài thẳng tắp, tròn trịa, trắng nõn hơi tách ra, bờ mông nhỏ của nàng đè lên đùi Tô Vân, do trọng lượng cơ thể mà hơi biến dạng, rất có tính đàn hồi. Nửa người trên mềm mại của nàng dựa vào lồng ngực Tô Vân, bắt đầu gieo dâu tây. Hai người vừa thân mật bên nhau vừa chờ thất thải thôn thiên mãn tỉnh lại. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, sắc mặt có chút hồng hào. Ngay lúc hai người đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này, thất thải thôn thiên mãn đang yên tĩnh nằm trên bàn cuối cùng cũng tỉnh lại. Thất thải thôn thiên mãn dựng thẳng thân mình, chỉ có cái đuôi nhỏ còn đặt trên bàn. Đôi mắt trắng màu tím nhạt vô cùng yêu dị và xinh đẹp, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt và ngây thơ, tò mò nhìn hai người trước mặt. Tiểu Y Tiên cảm thấy bối rối. Ca ca, nó không phải là Medusa sao? Trông cứ như một người khác. Đừng vội. Tô Vân cười cười, vỗ nhẹ tay ngọc của Tiểu Y Tiên. Thất thải thôn thiên mãn khẽ vẫy cái đuôi nhỏ, vô cùng đáng yêu. Tô Vân trong lòng tràn đầy ý cười, kế hoạch thuần dưỡng mỹ nữ rắn, chính thức bắt đầu. Tô Vân lấy ra một bình ngọc từ trong không gian hệ thống, mở nắp bình. Một mùi hương lạ bay ra, trong bình ngọc ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc. Thất thải thôn thiên mãn nhìn thấy bình ngọc trong tay Tô Vân, đôi mắt rắn ngây thơ lóe lên vẻ hưng phấn. Thân rắn cuộn tròn lập tức bắn ra, đến lòng bàn tay Tô Vân. Thân rắn nhỏ bé cuốn lấy thân bình, đầu rắn thò vào trong bình ngọc, lưỡi rắn thè ra, không chút khách khí liếm láp chất lỏng màu tím bên trong. Một lát sau, bình ngọc đã thấy đáy, thất thải thôn thiên mãn cũng rút đầu rắn ra, đôi mắt màu tím nhạt của nó lóe lên vẻ thỏa mãn. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên trước mặt Tô Vân, khẽ kêu hai tiếng, giống như đang làm nũng. Tô Vân trong mắt tràn đầy ý cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của thất thải thôn thiên mãn. Thất thải thôn thiên mãn cũng không kháng cự, ngược lại còn nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Tô Vân. Ma thú mới sinh ra này quả thực rất ngây thơ dễ dụ, một bình nhỏ tử tinh nguyên pha loãng là có thể lừa được. Tô Vân lại lấy ra một bình tử tinh nguyên pha loãng từ không gian hệ thống. Tiểu gia hỏa này vừa bị thương nặng, đang cần bổ sung một lượng lớn năng lượng. Tử tinh nguyên pha loãng vừa vặn phù hợp. Không lâu sau, thất thải thôn thiên mãn đã uống cạn bình tử tinh nguyên pha loãng này, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn Tô Vân, khẽ vẫy cái đuôi nhỏ. Cực quá hóa dở, ngươi cũng nên tiêu hóa một chút. Tô Vân cười cười, không lấy thêm tử tinh nguyên pha loãng nữa,

không có kỳ ngộ tốt như cơ hội đột phá của Hải Ba Đông, dù hắn có thiên tư lạ thường, e rằng cũng phải mất 1 năm rưỡi. Nhưng nếu dùng phần quyết để luyện hóa thôn phệ vạn thú linh hỏa này, năng lượng khổng lồ đó tuyệt đối có thể để hắn trực tiếp đột phá bình cảnh, nhảy lên trở thành cường giả đấu hoàng. Tô Vân ổn định tâm thần, sử dụng chức năng đổi của hệ thống, đổi lấy một phần huyết liên đan và băng linh hàng tuyền đã dùng lúc luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, hắn nuốt huyết liên đan vào, lớp sừng màu đỏ máu quen thuộc lan ra toàn thân. Sau khi tay phải hoàn toàn được bao bọc bởi lớp sừng đỏ máu, Tô Vân đưa tay ra, chộp vào trung tâm vạn thú linh hỏa. Lớp sừng đỏ máu trên tay phải và vạn thú linh hỏa va chạm, ngọn lửa màu đỏ kinh khủng nhanh chóng dung hợp nó. Dược lực còn sót lại của huyết liên đan trong cơ thể lại phát huy tác dụng, tạo thành một lớp sừng đỏ máu nửa trên tay phải, chống lại nhiệt độ kinh khủng của vạn thú linh hỏa. Bên ngoài thân nhiệt độ kinh khủng, nhưng Tô Vân mặt mày vẫn thản nhiên. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm hấp thu một lần, đương nhiên sẽ không hoảng hốt như trước. Tô Vân tay phải khẽ động, bắt lấy bản nguyên dị hỏa ở trung tâm vạn thú linh hỏa. Một khối chất lỏng màu đỏ thẫm như máu xuất hiện trên tay Tô Vân, trong đó ẩn hiện hình dáng của vạn thú. Tô Vân hít sâu một hơi, không do dự, lập tức nuốt khối chất lỏng màu đỏ thẫm này vào miệng. Bản nguyên dị hỏa của vạn thú linh hỏa tiến vào cơ thể Tô Vân, ngọn lửa màu đỏ kinh khủng tràn ngập các kinh mạch. Tô Vân trên mặt thoáng hiện một tia đau đớn. Bản nguyên dị hỏa nhập thể, cho dù với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, cũng không chống đỡ nổi. Nếu không phải huyết liên đang phát huy tác dụng, tạo thành lớp sừng đỏ máu trong cơ thể Tô Vân, ngũ tạng lục phủ của hắn e rằng sẽ bị thiêu hủy trong khoảnh khắc. Tô Vân chịu đựng cơn đau quen thuộc này, uống cạn băng linh hàng tuyền. Cái lạnh cực hạn của băng linh hàng tuyền và nhiệt độ của vạn thú linh hỏa triệt tiêu lẫn nhau, lúc này Tô Vân mới cảm thấy khá hơn. Sau đó Tô Vân vận chuyển phần quyết, đấu khí điên cuồng vận chuyển, bao trùm bản nguyên dị hỏa của vạn thú linh hỏa, vận hành trong cơ thể. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, Tô Vân bây giờ là cửu tinh đấu vương, đã hoàn toàn khác với lúc luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi vận hành một đại chu thiên, bản nguyên của vạn thú linh hỏa đã mang khí tức của Tô Vân. Dưới sự áp chế siêu cường của phần quyết, nó dần dần trở nên ngoan ngoãn. Ngọn lửa màu đỏ xuyên qua kinh mạch bị hắn thu hồi, khiến sắc mặt Tô Vân dần dần hồng hào, trạng thái tốt hơn nhiều. Sau đó Tô Vân thúc giục đấu khí, để vạn thú linh hỏa dần dần tiến sát đan điền, thu bản nguyên dị hỏa của vạn thú linh hỏa vào không gian nạp linh. Bước mấu chốt nhất đã đến. Tô Vân tinh thần tập trung cao độ, linh hồn lực hoàn toàn tập trung vào không gian nạp linh. Trong không gian nạp linh, hai loại bản nguyên dị hỏa phát hiện sự tồn tại của đối phương, lập tức trở nên bạo động, hai bên bản năng va chạm, hy vọng thôn phệ đối phương. Tô Vân điên cuồng vận chuyển phần quyết, đấu khí như không cần tiền rót vào không gian nạp linh. Phần quyết có tác dụng áp chế cực mạnh đối với dị hỏa, dưới tác dụng của phần quyết, cả hai cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Tô Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục vận chuyển phần quyết, để cả hai tiến sát lại gần nhau. Đấu khí của Tô Vân như dầu bôi trơn, hai loại bản nguyên dị hỏa dần dần khép lại. Dù vẫn có sự bài xích lẫn nhau, nhưng dưới sự áp chế của phần quyết, cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng, cả hai hoàn toàn dung hợp thành một khối. Cũng chính lúc này, một luồng năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ từ nạp linh bốc lên, Tô Vân tâm thần hơi sững sờ, mặt mày mừng như điên. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, hấp thu và luyện hóa luồng năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ này. Khí tức trong cơ thể Tô Vân cũng vào lúc này tăng vọt. 3 ngày trôi qua, khí tức của Tô Vân sôi trào, đạt đến đấu vương đỉnh phong. Bình cảnh kiên cố phía trước có thể thấy rõ ràng. Tô Vân biết rõ, chỉ cần phá vỡ nó, hắn sẽ có thể thành công đột phá đấu hoàng. Năng lượng từ nạp linh vẫn liên tục truyền đến, Tô Vân lập tức khởi xướng một cuộc tấn công mạnh mẽ vào bình cảnh này. Đấu khí bao bọc năng lượng to lớn, một lần lại một lần va chạm vào bình cảnh. Mấy ngày trôi qua, năng lượng từ nạp linh đã hơi suy yếu. Tô Vân không nản lòng, vì bình cảnh phía trước hắn cũng đã bắt đầu lỏng ra. Tô Vân khởi xướng một cuộc tấn công mạnh mẽ, cuối cùng không biết bao lâu sau, bình cảnh ầm một tiếng vỡ tan. Tô Vân trong lòng mừng như điên, lập tức nắm chắc thời cơ tốt, điên cuồng vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng còn lại trong cơ thể. Một khoảng thời gian trôi qua, khí tức cường đại tràn ngập trong không gian hệ thống. Tô Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bùng lên, vung một quyền về phía trước. Dao động khủng bố truyền ra, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu. Đấu hoàng. Ha ha ha. Tô Vân không nhịn được mà cất tiếng cười to, thực lực tăng vọt mang đến cho hắn sự tự tin vô song. Hồi lâu sau, tiếng cười của Tô Vân mới dần dần nhỏ lại. Hắn đưa tay về phía trước, một ngọn lửa xanh đỏ xen kẽ xuất hiện trên tay, nhiệt độ kinh khủng dường như có thể đốt xuyên cả không gian. Sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, ngọn lửa dần dần tách ra, biến thành hai khối, một đỏ một xanh. Tô Vân trong mắt phản chiếu ánh lửa đỏ xanh, hít sâu một hơi, để tâm tình kích động của mình thực sự bình tĩnh lại. Sau khi luyện hóa thôn phệ vạn thú linh hỏa, không chỉ tu vi của hắn đột phá đến đấu hoàng, phần quyết cũng tiến hóa một lần nữa, tấn cấp địa giai trung cấp. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, có chút không chắc chắn thực lực của mình đã đạt đến cấp độ nào. Dưới sự dung hợp của thanh liên địa tâm hỏa và vạn thú linh hỏa, chúng đã biến thành một loại dị hỏa mới, quy lực của loại dị hỏa mới này tuyệt đối không phải hai loại trước đó có thể so sánh. Dị hỏa xếp hạng thấp, chênh lệch giữa chúng rất nhỏ, dưới sự dung hợp của cả hai. Quy lực của ngọn lửa dị hỏa xanh đỏ này chắc sẽ không kém hơn dị hỏa xếp hạng 14. Đương nhiên, so với vẫn lạc tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp, vẫn có chút chênh lệch. Dù sao thì vẫn lạc tâm viêm đó vẫn luôn sống trong nham thạch, không biết đã hấp thụ bao nhiêu hỏa năng, quy năng của nó tuyệt đối không chỉ xếp hạng 14. Vạn thú linh hỏa tuy cũng đã lang thang ở ma thú sơn mạch ngàn năm. Nhưng dù sao cũng là ở trong dãy núi ma thú, hấp thu không được bao nhiêu hỏa năng, hoàn cảnh của hai loại không thể so sánh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, ra khỏi không gian hệ thống, đến trong sơn động. Chiến lực đạt đến cấp độ nào, đánh một trận là biết. Sắp phải đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, bắt rắn lớn cho thanh lân, không thể thiếu một trận chiến kịch liệt. Tô Vân đi ra ngoài sơn động, đấu khí hóa cánh, một lúc sau, trở lại mễ đặc nhĩ gia tộc. Mọi người cảm nhận được khí tức của Tô Vân, tất cả đều tụ tập lại. Tiểu Y Tiên tiến lên nhào vào lòng Tô Vân. Hải Ba Đông cảm nhận được khí tức của Tô Vân, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khó che giấu. Đấu hoàng. Quá nhanh, bình cảnh đối với bọn họ mà nói thật sự không tồn tại sao. Hải Ba Đông nhìn Tô Vân và Tiểu Y Tiên, lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Thanh Lân đã đột phá tu vi đại đấu sư ở bên cạnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quái vật, toàn là quái vật. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên thoát khỏi vòng tay của Tô Vân. Lúc này, một bóng sáng bảy màu từ tay áo Tiểu Y Tiên bay ra, thất thải thôn thiên mãng bay lên không, khẽ thè lưỡi rắn về phía Tô Vân, tiếng kêu nũng nịu vang lên. Tô Vân nhẹ nhàng sờ đầu thất thải thôn thiên mãng, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc mở nắp. Thất thải thôn thiên mãng lập tức đến lòng bàn tay Tô Vân, lưỡi rắn thè ra sức liếm láp tử tinh nguyên pha loãng. Tô Vân một tay khác ôm eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, mở miệng hỏi. Tiên nhi, lần này ta bế quan bao lâu? Một tháng. Tiểu Y Tiên đáp. Tô Vân gật đầu. Vậy vạn thú linh hỏa ngươi luyện hóa thành công rồi. Hải Ba Đông không nhịn được hỏi. Ha ha, đó là tự nhiên. Tô Vân cười nói với Hải Ba Đông. Thật không biết tiểu tử ngươi làm sao làm được, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi có thể đồng thời thu phục hai loại dị hỏa thôi nhỉ. Tô Vân cười, đối với cách nói này không tỏ ý kiến, không nói thêm gì. Sau đó lại nhìn về phía Thanh Lân, cảm nhận được khí tức đại đấu sư trên người nàng, nói với mọi người. Ba ngày sau, chúng ta đi tháp qua nhĩ đại sa mạc, bắt cho Thanh Lân mấy con rắn lớn. Được. Hải Ba Đông và những người khác gật đầu. Cảm ơn công tử. Thanh Lân trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Sau đó mọi người giải tán, thất thải thôn thiên mãn một lần nữa trở lại trên người Tô Vân, quấn quanh cổ tay hắn. Nó rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu hấp thu năng lượng của tử tinh nguyên pha loãng, cùng với thu nạp tu vi của Medusa. Tô Vân nâng mông nhỏ của Tiểu Y Tiên, ôm nàng vào phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Vân rời giường, dưới sự phục vụ cẩn thận của Tiểu Y Tiên, ăn xong điểm tâm. Ăn uống no đủ xong, Tô Vân bắt đầu làm chính sự, tâm niệm khẽ động. Sử dụng chức năng đổi của hệ thống, đổi ra một gốc thất huyễn thanh linh tiên. Tô Vân lại lấy ra dược đỉnh, phối hợp với các dược liệu khác, luyện chế thành dược dịch tăng cường linh hồn lực. Làm xong tất cả, Tô Vân hài lòng gật đầu. Dược dịch này là chuẩn bị cho thất thải thôn thiên mãn. Nếu với trạng thái hiện tại của thất thải thôn thiên mãn, muốn hoàn toàn dung hợp linh hồn lực và tu vi của Medusa, e rằng còn phải mất 1-2 năm. Nhưng nếu hấp thu những linh dịch này, tăng cường linh hồn lực, thời gian sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 1 tháng. Tô Vân vén tay áo, đánh thức thất thải thôn thiên mãn đang quấn trên cổ tay mình. Thất thải thôn thiên mãn lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn Tô Vân với ánh mắt tràn đầy thân thiết. Tô Vân mặt mày tươi cười. Tiểu gia hỏa này một thân vảy bảy màu, thân có mùi hương lạ thoang thoảng, bộ dáng đáng yêu, rất được người khác yêu thích. Tô Vân chỉ vào dược dịch. Đến đây, tiểu gia hỏa, xem ta chuẩn bị đồ tốt cho ngươi này. Thất thải thôn thiên mãn quay đầu nhìn dược dịch, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó. Đôi mắt rắn màu tím nhạt tràn đầy vui sướng, nó kêu khẽ hai tiếng với Tô Vân, rồi lập tức tiến lên hấp thu dược dịch. Một lúc sau, thất thải thôn thiên mãn ở một cái nhỏ, lại quấn vào cổ tay Tô Vân, ngủ thiếp đi. Tô Vân thấy thế, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, vận dụng chức năng đổi của hệ thống, đổi ra tâm viêm để tu luyện. Sau khi đột phá đấu hoàng, muốn giữ vững tốc độ tu luyện cao, chất lượng tâm viêm đổi ra tất nhiên phải cao hơn một chút. tiêu hao tinh thể năng lượng tự nhiên cũng lớn hơn. Lại thêm còn cần đổi độc dược chất lượng cao cho tiểu y tiên, tiêu hao tài nguyên lớn hơn nhiều so với trước đây. Tô Vân chép miệng. Chật, đã có một khoảng thời gian không có tài nguyên tiếp tế, lại thêm tiêu hao trong khoảng thời gian này, tài sản của hắn đã co lại hơn một nửa. Tô Vân lắc đầu, xong chuyện ở đây, cũng nên đi hắc giác vực mưu đồ một phen. Hai ngày trôi qua, mọi người xuất phát đến tháp qua nhĩ đại sa mạc. Trên không trung, Hải Ba Đông hỏi Tô Vân. Tô tiểu tử, thật sự chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Hay là gọi thêm người? Tô Vân nghe vậy khẽ giật mình, không nhịn được cười nói. Sao vậy, Hải Lão bây giờ là cường giả đấu tông đường đường, lại không có tự tin đối đầu với một bộ lạc xà nhân nhỏ bé sao? Cũng không thể nói như vậy. Theo ta được biết, xà nhân tộc nội tình thâm hậu, trong đó có 4 vị trưởng lão là cường giả đời trước, đều là tu vi đấu hoàng đỉnh phong. Ngoài ra, đại thống lĩnh của xà nhân tộc, tu vi cũng ở đấu hoàng đỉnh phong. Những cường giả đấu vương khác thì càng không cần nói nữa. Tô Vân trên mặt vẫn cười ha hả. 4 vị trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong, cùng với vị đại thống lĩnh kia đều đã xuất hiện trong cốt truyện đại chiến đế quốc trong nguyên tác, hắn tự nhiên là rõ. Lo lắng của Hải Ba Đông không phải là không có lý. 5 cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cần phân ra 3 vị, dù không biết hợp kích chi pháp, cũng có thể tạm thời kiềm chế Hải Ba Đông. Nếu có hợp kích chi pháp, liền có thể cùng Hải Ba Đông phân cao thấp. Mà 2 vị còn lại, đối đầu với những người khác của họ, nếu họ cũng là đấu hoàng bình thường, không có năng lực vượt cấp khiêu chiến, đúng là chuyện không ổn. Hải Lão đừng hoảng. Ta và Tiên Nhi chiến lực cũng đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội để Thanh Lân khống chế một trong số các đấu hoàng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hải Ba Đông không nhịn được mà rung lên, nhìn đôi uyên ương đang bay phía sau. Thật hay giả? Đến lúc đó, ngài tự nhiên sẽ biết. Tô Vân và Tiểu Y Tiên trên mặt cũng là nụ cười. Hai loại dị hỏa dung hợp, uy lực không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy, chiến lực cụ thể của hắn thật không rõ, nhưng chiến lực đấu hoàng đỉnh phong tuyệt đối là có. Dù sao, thực lực của hắn đạt đến thất tinh đấu vương, thi triển lưu viêm long trảm, đã có thể đánh ra chiến lực cao giai đấu hoàng. Mà Tiểu Y Tiên bây giờ là tam tinh đấu hoàng, dựa vào công pháp đấu kỹ địa giai và ách nan độc thể, vượt 6 tinh mà chiến, không khó. Tu vi của Tiểu Y Tiên càng cao, dưới sự phản hồi của Linh Vân Tiên, độc lực của ách nan độc thể cũng càng mạnh, chiến lực đồng dạng không tầm thường. Nhưng đến giai đoạn đấu tông, số sao có thể vượt qua e rằng sẽ không lớn như vậy. Cảnh giới tu luyện càng về sau, khoảng cách lại càng lớn, giai đoạn đấu tông dù chỉ chênh lệch 1 sao, cũng rất khó vượt qua. Tô Vân và mọi người không hề che giấu khí tức của mình, Hải Ba Đông thậm chí không chút kiêng dè mà phóng thích khí thế của mình. Bọn họ vừa tiến vào tháp qua nhĩ đại sa mạc không bao lâu, một đám xà nhân đã chặn trước mặt họ. Dẫn đầu chính là 4 vị trưởng lão đấu hoàng đỉnh phong của xà nhân tộc, cùng với đại thống lĩnh đầu trọc đấu hoàng đỉnh phong. Tô Vân và mọi người dừng lại, giằng co với xà nhân tộc trên không trung. Một đám xà nhân như lâm đại địch nhìn Tô Vân và mọi người. Xà nhân đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng, đấu khí hóa cánh, bay lên không. Các cường giả xà nhân tộc khác, thực lực đạt đến đấu vương, cũng cùng nhau đuổi kịp. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hơi bay về phía trước, ý đồ thương lượng với mọi người. Không biết các vị, Tô Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng. Không có gì để nói cả, mọi người, ra tay đi. Đạo lý nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, hắn hiểu. Mọi người nghe vậy, lập tức bùng phát khí thế, cùng nhau bộc phát đấu khí kinh khủng. Hải Ba Đông mặt lộ vẻ hung quang, lật bàn tay, phá ách xuất hiện trên tay, vung vẩy trường thương. Hàng băng đấu khí thấu thể mà ra, tuôn hướng phá ách, hàng quang lấp lánh, nhiệt độ 4 phía đều hơi hạ xuống. Xà nhân đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Nàng vạn lần không ngờ, nhóm cường giả nhân loại này lại không nói một lời, trực tiếp đánh. Xà nhân đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Nghênh địch. Hống. Theo lệnh của xà nhân đại trưởng lão, xà nhân tộc lập tức bùng phát khí thế, đánh về phía mọi người. Trong đó mạnh nhất, không gì bằng 4 vị trưởng lão và đại thống lĩnh đầu trọc, 5 vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong này. Tô Vân nhếch mép, thoạt nhìn là một trận chiến lực lượng tương đương, nhưng thực chất chỉ là một cuộc đồ sát thắng bại đã định trước mà thôi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trên tay, đấu khí nóng bỏng kinh khủng phun ra. Ngọn lửa xanh đỏ chồng chất quấn quanh thân kiếm, dẫn động năng lượng thiên địa, tuy chỉ là tu vi nhất tinh đấu hoàng. Nhưng khí thế kinh khủng, không ai dám khinh thường. Phần quyết đã tấn thăng lên công pháp địa giai trung cấp, chỉ riêng một hạng này, thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với tam tinh đấu hoàng. Nếu sử dụng một dị hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến lục tinh đấu hoàng đỉnh phong. Mà hai loại dị hỏa dung hợp, sẽ tăng vọt đến cửu tinh đấu hoàng. Đây còn chưa tính đến sự gia trì của tà dương, và đông đảo đấu kỹ cấp địa đã đại thành. Chiến lực của Tô Vân có đạt đến cấp độ đấu tông không thì không biết, nhưng đấu hoàng đỉnh phong là tuyệt đối có. Tiểu y tiên ba búi tóc đen hóa thành mái tóc trắng như sương, ách nan độc thể mở ra, khí tức đồng dạng tăng vọt. Hải Ba Đông, Tô Vân và tiểu y tiên làm chủ lực, lao về phía năm cường giả đấu hoàng đỉnh phong của xà nhân tộc. Năm cường giả đấu hoàng đỉnh phong của xà nhân tộc mặt đầy vẻ kiên dè. Đáng giận, ngoài tên cường giả đấu tông kia, hai đứa nhóc này khí tức lại cũng mạnh như vậy. Một chút sơ sẩy, e rằng xà nhân tộc có họa diệt tộc. Đại tỷ, ta cùng tam muội, tứ muội thi triển thiên xà trận, có thể giao phong với tên cường giả đấu tông kia, hai người còn lại giao cho tỷ và đại thống lĩnh. Xà nhân nhị trưởng lão thần tình nghiêm túc, nói với xà nhân đại trưởng lão. Được. Xà nhân đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Đại thống lĩnh, ngươi đối phó với tên nhóc cầm trường kiếm kia. Ta đối phó với cô gái tóc trắng, những người khác bắt lấy hai cô bé kia. Vâng. Đại chiến lập tức bùng nổ. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc hiện ra thế chân vạc, liên hợp cùng một chỗ. Khí tức tương liên, khí tức của ba người đều đang tăng lên, ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh cao ẩn ẩn lại bước ra nửa bước. Hải Ba Đông mắt lão nhíu lại, trường thương tản ra hàng băng đấu khí kinh khủng. Chỉ cần không đột phá đến đấu tông, cũng không có gì đáng sợ. Hắn Hải Ba Đông bây giờ cũng là một thân đấu kỹ địa giai hộ thân, một thân thực lực có thể trong thời gian ngắn chống lại nhị tinh đấu tông. Bốn người lập tức giao chiến, dao động khủng bố chấn thiên động địa, cường giả đấu vương của xà nhân tộc thậm chí không dám lại gần bốn người. Giao chiến cấp độ này, bọn họ hơi lại gần, sẽ bị dư ba giao chiến chấn thương. Tiểu y tiên và xà nhân đại trưởng lão cũng đánh nhau, hai bên đánh khó phân thắng bại. Tiểu tử, chết đi. Đại thống lĩnh đầu trọc mang vẻ dữ tợn, cơn xanh trên trán nổi lên, đánh một quyền về phía Tô Vân. Tô Vân trên mặt thản nhiên, vung vẩy tà dương, đẹp như du long, quyền kiếm va chạm, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Vị đại thống lĩnh đầu trọc này lực lượng cơ thể cường hoành, một quyền này ẩn chứa sức mạnh, lại ngang ngửa với Tô Vân. Đầu trọc, một quyền, muốn không mạnh, đơn giản là không thể. Tô Vân không thể vượt trội về sức mạnh cũng là điều có thể hiểu được. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau khi thực lực tăng vọt, hắn vừa vặn thiếu một đối thủ mạnh mẽ để kiểm chứng bản thân, tên đại thống lĩnh trọc đầu này, miễn cưỡng đủ tư cách. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã giao thủ mấy chục lần. Đại thống lĩnh đầu trọc sắc mặt đỏ lên, cắn răng, bộc phát đấu khí, điên cuồng hội tụ trên tay phải, đánh ra một quyền cường hoành, đẩy lùi Tô Vân, nhận được cơ hội thở dốc. Đại thống lĩnh đầu trọc nhìn nắm đấm của mình, sắc mặt khó coi, ngọn lửa thật đáng sợ. Vừa rồi hắn giao chiến với Tô Vân, nhìn như bất phân thắng bại, không ai nhường ai. Nhưng chỉ có chính hắn biết, tiếp tục như vậy, hắn thua là chuyện sớm hay muộn. Nhục thân mà hắn vẫn luôn tự hào, trước mặt tên nhóc nhân loại này căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào. Ngọn lửa kinh khủng kia còn có thể liên tục thiêu đốt cơ thể hắn, khiến hắn không thể không phân ra một phần đấu khí để xua đuổi nó ra khỏi cơ thể. Cứ kéo dài tình trạng này, chỉ cần hắn lộ ra một sơ hở, sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ở một bên khác, xà nhân đại trưởng lão cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Độc lực kinh khủng của ách nan độc thể đang từ từ xâm chiếm cơ thể nàng, nàng lại không có cách nào gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cô gái tóc trắng này. Thân pháp đấu kỹ địa giai, phòng ngự đấu kỹ địa giai, đơn giản là không chê vào đâu được. Xà nhân đại trưởng lão chỉ có thể ký thác hy vọng vào các đấu vương khác. Mặc dù không biết những cường giả nhân loại đáng ghét này tại sao lại mang theo một cô bé tu vi đại đấu sư đến. Nhưng đây lại là cơ hội cho họ, chỉ cần bắt được cô bé đó, tuyệt đối sẽ khiến những người này ném chuột vỡ bình. Tám xà nhân đấu vương bao vây Tử Nghiên và Thanh Lân, hai người dường như gặp nguy hiểm. Tử Nghiên mặt mày khổ sở, nắm chặt giải lụa buộc chặt Thanh Lân vào người mình. Đáng giận, sao lại nhiều người như vậy? Cho dù sức chiến đấu của ta có thể đạt đến cấp thấp đấu hoàng. Nhưng đối mặt với nhiều đấu vương như vậy, còn phải phân tâm bảo vệ Thanh Lân, cũng rất khó đó nha, hừ. Tử Nghiên tỉ tỉ, đừng sợ. Ta có cách. Lúc này giọng nói của Thanh Lân vang lên sau lưng Tử Nghiên. A, ngươi có cách. Tử Nghiên trợn to mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tử Nghiên tỉ tỉ, lát nữa tỉ cứ vừa đánh vừa lùi, đừng để những xà nhân này lại quá gần, cũng đừng quá xa. Sau đó chúng ta sẽ làm thế này Thanh Lân ghé vào tai Tử Nghiên, thì thầm. Ý kiến hay, Thanh Lân ngươi thật thông minh. Hì hì, cũng không phải đâu. Cách này là công tử dạy ta. Tô Vân. Tên đó nhiều ý đồ xấu xa thật. Tử Nghiên lẩm bẩm một câu. Lúc này, một xà nhân đấu vương hội tụ ra một con mãng xà đấu khí đánh về phía hai người. Tử Nghiên lập tức phát hiện, tay nhỏ nắm thành quyền, vung lên một cách bình thường, đấu khí bộc phát. Lực đạo cường hoành đánh ra, làm nát con mãng xà đấu khí. Tử Nghiên tỉ tỉ, chúng ta theo kế hoạch hành động nhé. Tám xà nhân đánh về phía hai người, Tử Nghiên lắc lắc đôi bàn tay trắng nõn, tìm thấy một góc yếu. Hống. Quyền mang màu tím lập tức đánh ra, hai xà nhân ở hướng đó lập tức sắc mặt đại biến. Dưới sự liên thủ, họ thi triển phòng ngự đấu kỹ, nhưng vẫn bị đẩy lùi, bị thương nhẹ. Tử Nghiên thấy thế, lập tức mang Thanh Lân lao ra khỏi vòng vây. Các xà nhân khác cũng sắc mặt xanh xám. Chết tiệt, đứa trẻ này cũng chỉ có tu vi đấu vương, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Lên! Một trong số các xà nhân hét lớn, dẫn đầu xung kích. Tám đấu vương xà nhân lại một lần nữa lao về phía hai người. Tử Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng đôi cánh đấu khí màu tím hơi lấp lóe ánh sáng, giữ một khoảng cách với tám đấu vương xà nhân. Thanh Lân ở sau lưng Tử Nghiên, mắt chăm chú nhìn các xà nhân phía trước. Tử Nghiên tỉ tỉ, không sai biệt lắm rồi, trước hết để cho một xà nhân hơi lại gần chúng ta. Tử Nghiên nghe vậy, cố ý làm chậm tốc độ lại. Xà nhân truy đuổi ở phía trước nhất thần sắc vui mừng, gia tốc đuổi theo hai người. Ngay lúc khoảng cách hai bên dần rút ngắn, Thanh Lân thần sắc khẽ động. Bích xà tam hoa đồng hiện ra trong mắt Thanh Lân, ánh sáng xanh yêu dị lấp lóe. Mặt Ba Tư, người bị hải ba đông bắt trước đó, xuất hiện trước mặt hai người. Lên! Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, chỉ huy Mặt Ba Tư phóng tới xà nhân đấu vương ở phía trước nhất. Mặt Ba Tư! Sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi đã mất tích sao? Xà nhân đấu vương hô to một tiếng, nhìn Mặt Ba Tư đang xông về phía mình, nhất thời không phản ứng kịp. Mặt Ba Tư thần sắc ngây dại, lập tức đến trước mặt xà nhân đấu vương, quay người bắt lấy xà nhân đấu vương. Mặt Ba Tư! Ngươi làm gì, thả ta ra! Xà nhân đấu vương cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Mặt Ba Tư. Nhưng đã không kịp, đôi bàn tay trắng nõn của Tử Nghiên đột nhiên tấn công, không chút lưu tình đánh vào bụng xà nhân đấu vương. Xà nhân đấu vương nôn kha một tiếng, không kịp có phản ứng khác, ánh sáng xanh yêu dị đột nhiên chiếu vào mặt xà nhân đấu vương. Bích xà tam hoa đồng hiện lên trong mắt hắn. Thành công! Tử Nghiên phát ra tiếng reo mừng. Thanh Lân trên mặt cũng hiện lên nụ cười, bước đầu tiên đã hoàn thành, chuyện còn lại sẽ vô cùng dễ dàng. Thanh Lân khống chế Mặt Ba Tư và vị xà nhân đấu vương này, quay người đối mặt với bảy vị xà nhân đấu vương phía sau. Chuyện gì xảy ra? Bảy vị xà nhân đấu vương có chút kinh nghi bất định, trong lòng đều hiện lên một cảm giác bất an. Mặt Ba Tư và xà nhân đấu vương vừa bị Thanh Lân khống chế, lao về phía bảy vị xà nhân đấu vương. Mặt Ba Tư, Viêm Thứ, mau tỉnh lại. Một vị xà nhân già nua vội vàng hô. Hắn tên là Âm Thế, trong số các đấu vương xà nhân, được coi là có tư lịch khá già. Không ổn, họ dường như bị khống chế. Âm Thế sắc mặt âm trầm, trong lòng sương mù dày đặc như mây đen hiện lên. Mặt Ba Tư đã mất tích một thời gian, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, lại vào thời điểm then chốt này, hơn nữa còn giúp người ngoài đối phó với xà nhân tộc. Trùng hợp, tất cả những điều này thật quá trùng hợp. Âm Thế, làm sao bây giờ? Một xà nhân đấu vương hỏi Âm Thế. Các xà nhân đấu vương khác cũng nhìn sang. Âm Thế tư lịch già nhất, cũng rất có trí tuệ, gặp phải tình huống đột ngột này, những người khác đều sẵn lòng nghe hắn. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc, phản ứng dị thường của Mặt Ba Tư và Viêm Thứ, hơn phân nửa là do đối phương dùng thủ đoạn không rõ tên khống chế. Âm Thế nhíu mày. Mọi người đừng hoảng, phe ta còn có 7 đấu vương, ưu thế thuộc về ta, không thể tự loạn trận địa. 4 người đi trước, bắt Mặt Ba Tư và Viêm Thứ. Hai người còn lại cùng ta nhìn chằm chằm hai đứa nhóc đáng ghét này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được lại gần chúng, năng lực khống chế quỷ dị kia, hẳn là phải đến gần một khoảng cách nhất định mới có hiệu lực. Được. 7 vị xà nhân đấu vương lập tức phân ra 4 người, đối phó Mặt Ba Tư và Viêm Thứ. Thanh Lân, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tử Nghiên gặp tình hình này, hỏi Thanh Lân. Sắp xong rồi, Tử Nghiên tỉ tỉ chờ thêm một chút. Thanh Lân nhếch mép, ánh sáng xanh trong mắt ẩn hiện. Bích xà tam hoa đồng phản phất như kính áp tròng, khiến khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân lộ ra một tia yêu dị và quyến rũ. Chuyến đi đến Thiên Xà Đế Quốc đã khiến Thanh Lân trưởng thành không ít, đã từng thấy máu, gặp nguy hiểm, từng góp sức. Thanh Lân được Tô Vân và mọi người nhìn lớn lên, trong mắt Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông chính là một đứa trẻ chính cống. Nhưng trên thực tế, Thanh Lân bây giờ đã 15 tuổi. Cơ thể của người ở đấu khí đại lục phát triển sớm, mặc dù Thanh Lân vẫn còn ngây ngô, nhưng cũng đã trổ mã tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Thậm chí vì có huyết mạch xà nhân, dáng người mỹ lệ, vô hình trung lộ ra một tia quyến rũ, động lòng người. Nhất là vòng eo thon không chịu nổi một vòng tay, uốn éo, tựa như mỹ nữ rắn, có một vẻ đẹp khác thường, quyến rũ yêu dị. Thời gian như thủy triều lên xuống, dường như không có gì thay đổi, nhưng lại dường như đã thay đổi thứ gì đó. Chuyến đi này nếu thuận lợi, tu vi của Thanh Lân cũng sẽ như suối phun, tăng vọt. Nha đầu này, sắp có thể một mình gánh vác một phương. Ngay lúc Thanh Lân và Tử Nghiên trò chuyện, Mạc Ba Tư và Viêm Thứ đã bị hai đấu vương xà nhân mỗi bên vây quanh. Cũng chính lúc này, bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân ánh sáng xanh đại phóng. Mạc Ba Tư và Viêm Thứ lập tức bạo động, không nói một lời ôm lấy hai đấu vương bên cạnh mình. Chuyện gì xảy ra? Âm thế trong lòng lại thoáng qua dự cảm không lành. Bào. Thanh Lân môi ngọc khẽ mở, phun ra một chữ. Đấu khí của Mạc Ba Tư và Viêm Thứ điên cuồng tràn vào ma hạch trong cơ thể, khí tức cuồng bạo lan ra trong cơ thể họ. Không ổn. Bọn chúng muốn tự bạo. Mau chạy. Âm thế mắt lão trợn lớn, hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Chết tiệt. Kế sách mà hắn tự cho là tốt đẹp đang nằm trong dự tính của đối phương. Bốn xà nhân đấu vương cũng sắc mặt đại biến, cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo đó, muốn trốn chạy, lại bị Mạc Ba Tư và Viêm Thứ cuốn lấy gắt gao. Cường giả cùng cấp tự bạo cận thân, bọn họ cơ bản không có khả năng chạy thoát. Âm. Âm. Vụ nổ kinh hoàng, bùng lên dưới ánh mắt tuyệt vọng của bốn xà nhân đấu vương. Dư âm của vụ nổ tan đi, bóng dáng của Mạc Ba Tư và Viêm Thứ đã hóa thành tro tàn tiêu tán giữa trời đất. Bốn vị xà nhân đấu vương vô lực rơi xuống, sinh khí hoàn toàn không còn. Cơ thể âm thế run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống, trong mắt lộ ra vẻ tự trách và tuyệt vọng. Ta là tội nhân. Hai xà nhân đấu vương còn lại đến bên cạnh âm thế. Âm thế tiền bối, đừng tự trách, đây không phải lỗi của ngài. Đúng vậy, việc cấp bách là trước hết giải quyết kẻ địch, các trưởng lão vẫn còn đang chiến đấu, bây giờ không phải là lúc thương cảm. Âm thế cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng tự ý đậm đặc trong mắt vẫn không hề tan biến. Hai vị đấu vương xà nhân thấy âm thế tỉnh lại đều thở phào nhẹ nhõm. Âm thế siết chặt hai tay, dù đã tỉnh táo đôi chút nhưng trong lòng đã ngập tràn tuyệt vọng. Hắn tư lịch cao, thời gian tu luyện dài, tu vi và nhãn lực tự nhiên hơn hẳn các đấu vương xà nhân khác, cũng càng nhìn rõ thế cục trước mắt. Vị cường giả đấu tông kia thực lực quá mức cường hãn. Dù ba vị trưởng lão đã thi triển thiên xà trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân hắn. Bộ trận pháp này tuy mạnh mẽ, có thể kết hợp sức mạnh của ba người để tăng cường chiến lực, nhưng khuyết điểm cũng không nhỏ, không thể duy trì quá lâu. Một khi hết thời gian, ba vị trưởng lão sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, sau đó sẽ bị vị đấu tông kia lập tức đánh tan. Mà thời điểm đó cũng sắp đến rồi. Bên phía chiến trường của đại trưởng lão và đại thống lĩnh cũng đã rơi vào thế hạ phong, căn bản không thể nào ra tay tương trợ. Cho nên, mấu chốt để xà nhân tộc lật ngược tình thế, từ đầu đến cuối đều nằm ở chỗ bọn họ. Chỉ có bắt được hai tiểu nữ hài kia, để đám cường giả nhân loại kia có điều kiêng dè, mới có thể biến nguy thành an. Vậy mà vừa rồi, vì quyết sách sai lầm của mình, phe hắn chỉ còn lại ba vị đấu vương. Còn những xà nhân khác trên mặt đất, ha ha, nữ tử áo trắng kia chỉ cần tranh thủ lúc giao chiến, rắc nhẹ một chút xương độc là đã khiến bọn họ tử thương hơn nữa, tự vệ còn không kịp, làm sao có thể giúp được gì. Phải chi nữ vương còn ở đây thì tốt rồi. Đột nhiên, trong lòng âm thế chợt thắt lại, mây mù lại một lần nữa bao phủ tâm trí. Cảm giác quỷ dị không thể giải thích khiến âm thế mồ hôi lạnh chảy ròng, một luồng khí lạnh từ xương cột sộc thẳng lên đỉnh đầu. Nữ vương, Mạc Ba Tư lần lượt mất tích. Sau đó đám nhân loại đáng ghét này liền kéo đến sa mạc tháp qua nhĩ, đây là một cuộc tập kích được tính toán kỹ lưỡng, vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt âm thế. Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi, ta có một kế hoạch. Ở một bên khác, trên người đại thống lĩnh toàn là vết bỏng và vết kiếm, thương thế không hề nhẹ. Sắc mặt cả đại thống lĩnh đầu trọc đầy lo lắng. Tính thời gian, thiên xà trận cũng sắp hết thời gian duy trì, nếu đến lúc đó, e rằng đại sự không ổn. Liệt Diễm Càn Khôn Trảm. Kiếm khí thanh hồng giao nhau như một dải cầu vòng lao về phía đại thống lĩnh đầu trọc. Cả cảm nhận được trong dải kiếm khí kia ẩn chứa kiếm ý sắc bén và nhiệt độ nóng bỏng, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Trong trận chiến với Tô Vân vừa rồi, hắn gần như bị đánh cho tơi tả, ngọn lửa và kiếm khí quỷ dị kia càng khiến hắn nếm đủ khổ sở. Đại thống lĩnh đầu trọc ổn định tâm thần, tung ra một quyền mạnh mẽ. Phá Viêm. Kiếm khí và quyền mang va chạm, một làn sóng năng lượng kinh khủng lan tỏa ra. Nhưng thế công của gã rõ ràng không mạnh bằng Tô Vân, kiếm khí còn sót lại bắn về phía gã. Đại thống lĩnh đầu trọc lại tung ra một quyền nữa, đánh tan kiếm khí. Trên nắm đấm lập tức dính phải ngọn lửa thanh hồng giao nhau, như giòi trong xương, điên cuồng lan rộng, nhuộm lấy cánh tay cường tráng của gã. Một tia đau đớn thoáng qua trên mặt đại thống lĩnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng hội tụ về cánh tay, bao phủ lấy ngọn lửa kinh khủng, cố gắng đẩy nó ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng dao động kinh khủng truyền đến từ phía trước. Đại thống lĩnh vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một đóa hỏa liên hai màu thanh hồng đang dần hình thành trong lòng bàn tay trái của Tô Vân, lộng lẫy như một tuyệt tác của thượng thiên. Đại thống lĩnh nuốt nước bọt, mí mắt không khống chế được mà giật điên cuồng. Đây là thứ gì? Tô Vân hài lòng nhìn đóa hỏa liên hai màu trên tay, nói ra thì, chiêu hỏa liên này hắn cũng đã lâu không thi triển. Uy lực của Phật nộ hỏa liên vô cùng kinh khủng, giới hạn cực cao. Lấy năng lực khống hỏa làm nền tảng, phần quyết làm chất dung hòa, đồng thời tiêu hao cả đấu khí, dị hỏa chi lực và linh hồn chi lực mới có thể tạo thành, điều kiện thi triển vô cùng hà khắc. Hai loại dị hỏa chi lực, tu vi đấu hoàng, linh hồn cảnh giới linh cảnh, dùng cấu hình này để thi triển một chiêu này chật, nói thật, chiêu này đủ để uy hiếp được cả đấu tông sơ giai. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía đại thống lĩnh đầu trọc trước mặt. Chết dưới chiêu này, cũng coi như ngươi không lỗ, yên tâm ra đi. Tô Vân nhếch môi, đặt hỏa liên lên thân kiếm Tà Dương rồi hất mạnh. Một đường công thanh hồng tuyệt đẹp lướt qua không trung, hỏa liên lao thẳng về phía đại thống lĩnh đầu trọc. Không. Trong mắt đại thống lĩnh đầu trọc lóe lên nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Thấy hỏa liên đang đến gần, đại thống lĩnh đầu trọc run lên. Gã chợt gầm lên một tiếng giận dữ để lấy lại can đảm, thi triển đấu kỹ phòng ngự mạnh nhất hòng sống sót dưới đóa hỏa liên. Tô Vân chỉ liếc nhìn một cách hờ hững rồi không để ý nữa. Hỏa liên do chính tay hắn tạo ra, uy lực thế nào hắn tự biết rõ, hành động kia chẳng qua chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng, hắn vẫn có sự tự tin đó. Tô Vân đưa mắt nhìn sang các chiến trường khác, rồi chợt nhíu mày. Năng lực khống chế của bọn chúng rất quỷ dị, nhưng không phải là không thể giải quyết. Nữ hài áo xanh kia thực lực yếu ớt, lại được đưa đến đây, năng lực khống chế quỷ dị kia, hơn phân nửa là do nàng ta thi triển. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị đứng sau lưng Âm Thế, mỗi người đặt một tay lên lưng hắn, điên cuồng truyền đấu khí của mình vào cơ thể Âm Thế. Chỉ cần lúc ta đến gần bọn chúng, ta ở trong trạng thái tự bạo, cho dù nàng ta khống chế được ta, ta cũng sẽ nổ tung ngay lập tức. Tiểu nữ hài áo tím kia thực lực không tầm thường, có chiến lực đấu hoàng, nhưng không sao. Có đấu khí của các ngươi hỗ trợ, chỉ cần ta tự bạo ngay bên cạnh bọn chúng, tuyệt đối có thể khiến nàng ta trọng thương. Còn nữ hài áo xanh kia sẽ chết ngay tại chỗ. Sau khi ta chết, với thực lực của các ngươi, muốn bắt nữ hài áo tím kia không khó. Như vậy, cho dù các trưởng lão có chiến bại, Xà Nhân tộc chúng ta vẫn có con bài để đàm phán. Ha ha, ta cũng coi như đã chuộc tội. Sắc mặt Âm Thế bi tráng, như một người anh hùng cô độc. Tô Vân hơi nheo mắt, trạng thái của lão Xà Nhân kia có gì đó không ổn, trông như chỉ cần nhìn thêm một cái là sẽ nổ tung. Tô Vân tâm niệm vừa động, linh hồn lực dò vào cổ tay, sau đó một luồng sáng bảy màu từ trong tay áo hắn bắn ra. Hắn lại dùng linh hồn truyền âm cho Tử Nghiên và Thanh Lân, dặn dò hai tiểu nha đầu phải hết sức cẩn thận, thấy tình hình không ổn thì mau chóng rút lui, tuyệt đối không được để bị áp sát. Sau đó Tô Vân không để ý nữa, tiến về phía chiến trường của Tiểu Y Tiên. Trong mắt Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị đều mang theo chút bi thương. Đến đây. Cược một lần cuối. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị dù trong lòng không nở, nhưng vì Xà Nhân tộc, vẫn hội tụ đấu khí trong lòng bàn tay. Họ định giúp Âm Thế một tay cuối cùng, đẩy hắn lao ra. Âm Thế, dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau ba người. Giọng nói này là nữ vương. Ba người lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, liền vội vàng quay người. Một người khoác cẩm bào đỏ thắm, dung mạo vừa quyến rũ vừa uy nghiêm xuất hiện trong tầm mắt ba người. Đây không phải là nữ vương bệ hạ của bọn họ thì là ai? Âm Thế lập tức nước mắt lưng tròng, nhìn Medusa với ánh mắt tràn đầy kích động. Nữ vương bệ hạ, ngài đã trở về. Ta có lỗi với Xà Nhân tộc phục. Đột nhiên, một bàn tay ngọc đã xuyên qua lồng ngực của Âm Thế. Âm Thế nhìn Medusa, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nữ vương. Medusa sắc mặt lạnh lùng, chỉ rút tay ngọc ra, một trái tim xuất hiện trên tay. Trong mắt Medusa lại lộ ra một tia tò mò và ngây thơ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng siết lại, trái tim của Âm Thế liền bị nàng bóp nát. Hai mắt Âm Thế vô thần, dần dần mất đi hơi thở. Nữ vương cũng bị khống chế rồi sao oành. Ở một bên khác, hỏa liên của Tô Vân cũng đã nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa cùng luồng năng lượng kinh khủng đã thu hút ánh mắt của mọi người. Một con cự xà màu đen không còn chút sinh khí nào đang bất lực rơi xuống. Đại thống lĩnh. Gương mặt quyến rũ của Hoa Xà Nhi thoáng qua vẻ đau thương và tuyệt vọng, nàng lập tức nhận ra con cự xà màu đen kia chính là bản thể của đại thống lĩnh đầu trọc. Nhưng đúng lúc này, một dải lụa bảy màu mạnh mẽ không nói một lời lao về phía Hoa Xà Nhi, lập tức kéo nàng ra khỏi nỗi đau thương. Sắc mặt Hoa Xà Nhi đại biến, nàng vội vàng giơ hai tay lên định ngăn cản. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Mị ôm lấy vòng eo thon của Hoa Xà Nhi, kéo nàng né được đòn tấn công này. Nữ vương, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Nguyệt Mị giận dữ hét về phía Medusa. Hoa Xà Nhi bừng tỉnh, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Nữ vương, ta là thị vệ thân cận của ngài mà. bây giờ xà nhân tộc gặp đại nạn, tại sao ngài lại giúp ngoại nhân đối phó với chúng ta? Medusa nghiêng đầu, có chút không hiểu. Ta không phải là nữ vương gì cả. Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Ngươi là tiểu xà. Là công tử bảo ngươi đến giúp chúng ta sao? Tử Nghiên đưa Thanh Lân bay tới, Thanh Lân tò mò nhìn Medusa hỏi. Là chủ nhân bảo ta đến giúp các người. Medusa vui vẻ gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Một cảm giác quỷ dị nồng đậm bao trùm lấy tâm trí Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi, khiến cả hai không rét mà run. Hoa Xà Nhi, người này không phải nữ vương của chúng ta, nàng ta là địch nhân. Giọng nói trầm nặng của Nguyệt Mị vang lên, khiến Hoa Xà Nhi nhận rõ thực tế. Xem ra hôm nay xà nhân tộc chúng ta phải diệt tộc rồi. Ở một bên khác, Tô Vân đã đến chiến trường của Tiểu Y Tiên và đại trưởng lão xà nhân, hắn vung kiếm tà dương, chém ra một đạo kiếm khí hỏa diễm, bức lui bà ta. Ca ca. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Tô Vân. Tô Vân cẩn thận quan sát tình hình của đại trưởng lão xà nhân. Dưới sự xâm nhiễm của độc lực ách nan độc thể, chiến lực của bà ta chỉ còn lại 6 phần, cho dù hắn không đến, e rằng không bao lâu nữa Tiểu Y Tiên cũng có thể giải quyết được. Tiên Nhi, chúng ta cùng ra tay đi. Nhớ giữ lại mạng cho bà ta. Được. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, biết đây là để dành cho Thanh Lân tu luyện. Sắc mặt đại trưởng lão xà nhân vô cùng khó coi. Đại thống lĩnh đã chết trận, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía đối phương, xà nhân tộc sắp xong rồi. Nhân loại cường giả, không biết có thể tha cho xà nhân tộc chúng ta một con đường sống không? Tô Vân khẽ mỉm cười, đấu khí hùng hậu tụ lại trên tà dương, thiên địa năng lượng điên cuồng tràn về. Thôi nào, tất cả chúng ta đều không phải trẻ con, làm gì có chuyện tha hay không tha, được làm vua thua làm giặc, chấp nhận số phận đi. Tô Vân nói xong, chém ra một con hỏa long thanh hồng. Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng thi triển quỷ độc ấn, tấn công về phía đại trưởng lão xà nhân. Oanh, oanh. Dư chấn tan đi, đại trưởng lão xà nhân đã thoi thóp. Tô Vân thi triển huyền thiên thương vũ bộ, đến bên cạnh đại trưởng lão, một tay đao đánh ngất bà ta. Lúc này, ba người Thanh Lân cũng đã giải quyết xong Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi, đi tới bên này. Công tử, công tử. Thanh Lân ở sau lưng Tử Nghiên, mặt đầy vẻ vui mừng. Chúng ta thành công rồi. Thanh Lân giỏi lắm. Tô Vân mỉm cười, khen ngợi từ tận đáy lòng. Hì hì. Tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, đôi bích xà tam hoa đồng yêu dị nhìn Tô Vân. Gì chứ, ta cũng góp sức rất nhiều có được không? Tử Nghiên biểu môi bất mãn nhìn Tô Vân. Rõ ràng rất có ý kiến về việc hắn chỉ khen một mình Thanh Lân. Được rồi, về ta sẽ luyện thêm cho ngươi một ít đan dược. Thế còn tạm được. Chủ nhân. Medusa bỗng nhiên lóe lên đến bên cạnh Tô Vân, thân thể mềm mại đầy đặn nổi bật áp sát vào người hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Một tiếng chủ nhân kia khiến tâm thần Tô Vân không khỏi rung động. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, định kéo nàng ra. Nào ngờ gương mặt nàng lại ghé sát vào mặt Tô Vân, chiếc lưỡi thơm tho vương ra, để lại một vệt nước bọt thơm ngát trên mặt hắn. Tô Vân trán giật giật, vội vàng đẩy Medusa ra. Chủ nhân. Ánh mắt trong đôi mắt phượng của Medusa long lanh quyến rũ, nhìn Tô Vân với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tô Vân đỡ trán. Ngươi biến về bản thể trước đi, trở về ngủ say. Ngươi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực, hãy hấp thu toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đã. Medusa gật gật đầu, vô cùng nghe lời. Thân hình vừa chuyển, thất thải quang mang lóe lên. Nàng hóa thành bản thể thất thải thôn thiên mãn, trở lại cổ tay Tô Vân, rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Vân coi như thở phào một hơi. Thất thải thôn thiên mãn quả thực vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn dược lực, trước đó chỉ là bị Tô Vân tạm thời đánh thức để giúp đỡ mà thôi. Dù vậy, sau 2 ngày luyện hóa, linh hồn lực của thất thải thôn thiên mãn cũng đã tăng lên không ít. Lại hấp thu thêm một phần tu vi của Medusa, thực lực đã thành công đột phá đến đấu hoàng. Sau đó Tô Vân vạch mí mắt của đại trưởng lão xà nhân trong tay ra. Dịu dàng nói với Thanh Lân. Thanh Lân, lại đây. Cảm ơn công tử. Thanh Lân cảm kích gật đầu, bích xà tam hoa đồng lục quang đại phóng, chiếu rọi lên mặt đại trưởng lão xà nhân. Trong mắt đại trưởng lão lập tức cũng hiện lên bích xà tam hoa đồng, bị Thanh Lân hoàn toàn khống chế. Sau đó Thanh Lân thu bà ta vào không gian trong mắt mình. Tô Vân thấy vậy gật gật đầu. Các ngươi ở đây chờ, ta và Tiên Nhi đi giúp Hải Lão. Được. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên bay về phía chiến trường của Hải Ba Đông và ba vị trưởng lão xà nhân. Tô Vân vuốt ve bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, chủ động lên tiếng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Bình giấm nhỏ của ta lại lật rồi sao? Nào có. Tiểu Y Tiên biểu môi, chỉ là hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay Tô Vân, thân thể mềm mại như muốn hòa vào trong người hắn. Sau khi về, ta sẽ nghe lời chàng hết. Ta không có giận, chỉ là không hiểu sao thấy buồn buồn. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong lòng ngọt ngào, chỉ cần có một câu nói đó của Tô Vân, mọi khó chịu đều tan biến. Dù sao cuối cùng cũng là tiện nghi cho chàng thôi. Hắc, vậy thì tốt. Hai người vừa đi vừa cười nói, rất nhanh đã đến chiến trường. Khí thế hai bên ngút trời, trận chiến giữa các đấu tông quả nhiên kinh khủng. Ba vị trưởng lão xà nhân tạo thành thế tam giác, vây quanh Hải Ba Đông, những đòn tấn công mạnh mẽ liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, không phân biệt địch ta, cho dù là Hải Ba Đông cũng rất khó tìm ra sơ hở của họ để đánh bại từng người một. Linh hồn lực linh cảnh của Tô Vân tỏa ra, cẩn thận cảm nhận mối liên kết và vị trí đứng của ba người, muốn tìm ra sơ hở. Khí tức của ba người tuy mạnh mẽ, nhưng so với lúc mới bắt đầu thì rõ ràng không còn ổn định như vậy, xem ra trận pháp này tuy mạnh nhưng thời gian duy trì không được lâu. Tô Vân chỉ quan sát một lúc liền nhìn ra khuyết điểm của trận pháp này. Đi thôi, chúng ta mỗi người chặn một người, các nàng ta sẽ sớm bại trận thôi. Được. Tiểu Y Tiên gật đầu. Sau đó hai người lập tức hành động, thi triển thủ đoạn, mỗi người chặn lại một vị trưởng lão xà nhân. Hải Ba Đông thấy vậy vui mừng khôn xiết, nhìn nhị trưởng lão xà nhân còn lại trước mặt mà nhếch miệng cười. Hắn vung trường thương, ngưng tụ đấu khí lạnh thấu xương ở đầu thương, chỉ cần một cú đâm đơn giản về phía trước cũng đủ khiến sắc mặt nhị trưởng lão đại biến. Nhị trưởng lão xà nhân cố gắng ngăn cản chiêu này, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, đấu khí hàn băng đáng sợ đã thâm nhập vào cơ thể. Chỉ trong chốc lát, bà ta đã cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trì trệ. Nhị trưởng lão lập tức cảm thấy không ổn. Nếu như trước đây có ta muội và tứ muội cản vị đấu tông này, bà ta còn có thể vận chuyển đấu khí, bức đấu khí hàn băng trong cơ thể ra ngoài. Nhưng hôm nay họ đã bị chặn lại, không còn rảnh để lo cho bà ta. Chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, lại tấn công tới. Nhị trưởng lão lập tức rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm dưới thế công của Hải Ba Đông. Dù vì nguyên nhân của trận pháp, tu vi của bà ta đã mơ hồ đạt đến ngưỡng của cảnh giới đấu tông. Nhưng chung quy vẫn chưa đột phá, không thể nào là đối thủ của một cường giả đấu tông thực thụ. Sau nửa ngày, toàn thân nhị trưởng lão đã có những mức độ cứng đờ khác nhau, tốc độ chậm chạp. Hải Ba Đông chớp thời cơ, trường thương trong tay liền xuyên qua cơ thể nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão miệng phun máu tươi, Hải Ba Đông lại tung một chưởng vào đầu bà ta, đánh ngất đi. Thanh Lân ở một bên thấy cảnh này, lập tức để Tử Nghiên đưa mình qua. Hải Ba Đông tâm ý tương thông, vạch mí mắt nhị trưởng lão ra, để Thanh Lân khống chế lại, sau đó liền đi giúp Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Rất nhanh, cả bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc đã sum họp đầy đủ trong không gian trong mắt của Thanh Lân. Chuyến đi này cũng coi như đã hạ màn. Hù, vừa rồi đánh thật đã tay. Hải Ba Đông thở phào một tiếng. Bẻ cổ. Chuyện xong rồi, chúng ta trở về thôi. Tô Vân nói với mọi người. Công tử. Giọng Thanh Lân truyền đến, có chút rụt rè, trên mặt mang theo vẻ yếu đuối, giống như lúc Tô Vân mới thu nhận nàng. Thanh Lân, sao vậy? Có chuyện gì cứ nói đi. Giọng Tô Vân hòa nhã, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa. Nha đầu này ngược lại khác với Tiểu Y Tiên, đến bây giờ vẫn còn có chút câu nệ. Còn Tử Nghiên thì hoàn toàn khác, vô cùng phóng khoáng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn sang. Tiểu Y Tiên kéo Thanh Lân từ sau lưng Tử Nghiên ra, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Thanh Lân đừng sợ, công tử nhà ngươi không phải người xấu gì đâu, nhất định sẽ đồng ý với ngươi. Thanh Lân muốn đi viếng mộ mẫu thân. Thanh Lân lấy hết can đảm nói. Đây là lần đầu tiên nàng đưa ra yêu cầu của mình với Tô Vân. Tô Vân gật gật đầu. Được chứ, đi thôi. Cảm ơn công tử. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân tràn đầy vui mừng, hai bên má ửng lên một vệt hồng. Sau đó, mọi người theo yêu cầu của Thanh Lân, cùng nàng đến một bãi tha ma. Thanh Lân cẩn thận tìm kiếm, đi đến trước một nấm đất nhỏ. Thanh Lân quỳ xuống, lạy một lạy trước nấm đất, hai tay chắp trước ngực, khẽ nói điều gì đó, hẳn là những lời nàng muốn nói với mẫu thân. Mọi người đứng nhìn ở không xa, chỉ một lát sau, một tiếng khóc nấc khe khẽ vang lên. Mọi người nhìn nhau. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hải Ba Đông có chút đau đầu, ông và Thanh Lân chung sống thời gian dài nhất trong mọi người, có thể nói là coi Thanh Lân như cháu gái ruột. Nhưng bảo ông ra chiến trường chém giết thì được, chứ tình huống này lại có chút không biết phải làm sao. Tiên Nhi. Tô Vân nghiêng đầu về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hiểu ý, đi tới bên cạnh Thanh Lân. Tô Vân nhìn nấm đất nhỏ kia, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hải Lão, sau khi về, cho người dời mộ mẫu thân của Thanh Lân đi, một cái bi mộ cũng không có. Thật không thể chấp nhận được. Hải Ba Đông gật đầu, ghi nhớ vị trí này. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên đưa Thanh Lân với đôi mắt đỏ hoe đến bên cạnh mọi người. Tô Vân đi tới trước mặt Thanh Lân, hơi khom người xuống ngang tầm với cô bé. Hắn tự tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Nào, Thanh Lân đã là một cô nương lớn rồi. Mẫu thân của con chắc chắn cũng mong con mỗi ngày đều vui vẻ. Hốc mắt Thanh Lân vẫn còn đỏ hoe, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn nhiều. Vâng. Sau đó Thanh Lân quay người nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi tỷ tỷ. Sao vậy, Thanh Lân? Con có thể ôm công tử một cái được không ạ? Chỉ một cái thôi. Thanh Lân mặt mày rụt rè, ánh mắt có chút không dám nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ, vô thức nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu với Tô Vân, sau đó xoa đầu Thanh Lân, cười nói. Được chứ? Thật không ạ? Dĩ nhiên. Tiểu Y Tiên ra hiệu cho Tô Vân, bảo hắn mau ôm Thanh Lân. Tô Vân đặt tay lên vai Thanh Lân, xoay người cô bé lại. Thanh Lân cúi gằm đầu, dường như yêu cầu vừa rồi với Tiểu Y Tiên đã dùng hết toàn bộ dũng khí của cô bé. Tô Vân có chút buồn cười, nha đầu này. Tô Vân chủ động ôm Thanh Lân vào lòng, hai tay ôm lấy vòng eo thon của cô bé. Thanh Lân cảm nhận được vòng tay của Tô Vân, tham lam hít một hơi. Giống hệt như lúc mới được công tử cứu ra, thật ấm áp. Ngô, mẫu thân. Một lúc sau, Thanh Lân đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tô Vân, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn áp vào lồng ngực hắn, nét mặt đầy vẻ quyến luyến. Bốn con ma thú cấp 6 là giới hạn khống chế hiện tại của Thanh Lân, mà bốn vị trưởng lão xà nhân tộc cũng đều là những tồn tại ở đấu hoàng đỉnh phong. Một lần khống chế toàn bộ bọn họ, gánh nặng đối với Thanh Lân vẫn là hơi lớn, cộng thêm tâm trạng chập chờn, được thả lỏng trong vòng tay của Tô Vân, ngủ thiếp đi là chuyện rất bình thường. Tô Vân thấy vậy, bế ngang Thanh Lân lên. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Đợi Thanh Lân tỉnh lại, chúng ta sẽ trở về. Mọi người đều gật đầu. Hải Ba Đông đưa mọi người đến thành chủ phủ, khí thế đấu tông tỏa ra, dọa cho thành chủ sợ đến tè ra quần. Sau đó ông bảo hắn sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho mọi người. Tô Vân ôm Thanh Lân đi tới bên giường, vừa định đặt cô bé xuống. Đợi đã. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng. Sao vậy? Đừng để con bé một mình trên giường, hôm nay chàng hãy ôm nó ngủ đi. Con bé rất cần hơi ấm của chàng. Thanh Lân từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẫu thân, sau khi mẫu thân qua đời thì bơ vơ một mình, lại bị bọn buôn người bắt cóc. Chàng lại cứu con bé khỏi nước sôi lửa bỏng, trở thành chỗ dựa của nó, con bé cần chàng. Tiểu Y Tiên giải thích với Tô Vân. Trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Vậy còn nàng thì sao, nàng không cần ta à ta? Lại đây, hôm nay hai chúng ta cùng nhau ôm Thanh Lân. Tô Vân dùng hai ngón tay kéo nhẹ áo Tiểu Y Tiên. Sau đó Tô Vân đặt Thanh Lân ở giữa giường, kéo Tiểu Y Tiên đến phía bên kia. Khóe mắt Tiểu Y Tiên hơi ương ướt, gã này, sao bây giờ lại hiểu lòng con gái thế? Hết chương 230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!